Siêu thần chế tạp sư 55 chương 533 Kỷ Mai Phong lồi thảo mãnh thảo bê sơ tác giả chơi chữ Kỷ Mai Phong. Cực bắc chi địa. Nơi nào đó. Trùng điệp dãy núi ở giữa. Một tầng huyết hồng sắc trong trận pháp. Vô số người bỗng nhiên ra nơi này. Thu ra các vị mặt không thay đổi nhìn xem cái này vừa hoán đổi mới tràng cảnh. Đây là nơi nào? Thu ra nhị thúc nhìn một chút máy truyền tin. Rất tốt. Không tín hiệu, ách, đầu năm nay có thể làm cho máy truyền tin không tín hiệu địa phương cũng không nhiều. Cũng không phải lúc đầu loại kia quả hồng điện thoại. Đi ra ngoài không tín hiệu, trả tiền cũng không tín hiệu. Nhìn tới, chúng ta bị truyền đến nào đó phiến khu không người. Thu ra nhị thúc thở dài. Sưu hắn phi không mà lên, nhìn phương xa, nhìn một cách vô tận dãy núi. Nơi này cũng là cực bắc chi địa. Nhưng là cách này khu vực khổng lồ. Có thể so đại lục sở hữu khu vực phạm vi đều muốn rộng lớn. Muốn ra ngoài, nói nghe thì dễ. Mà lúc này, những hắc y nhân kia cũng theo truyền tống trận tỉnh lại. Sưu sưu mấy đạo lưu quang lấp lóe. Mấy vị kia tông sư cấp người áo đen vậy mà không chút do dự vứt xuống thủ hạ liền chạy đánh cái sắm A Thu ra hai cái bát tinh. Bọn hắn đi lên chỉ có đưa đồ ăn. Sở dĩ quả quyết chạy trốn lại nói kế hoạch đã thành công, lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Thế là các người áo đen thấy thế cũng giống như châu chấu đào tẩu. Hử Thu ra xong tử bắt lấy mấy cái người áo đen hỏi thăm, nhưng mà bọn hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Truyền tống trận bí mật chỉ có Kỷ Mai Phong một người biết được. Nhìn tới thời gian ngắn trở về không được. Thu ra nhị thúc thở dài. Kia Lục Nhan làm sao bây giờ? Thu Thư Nghi cơ thể và đầu óc lạnh buốt. Nàng một người ở nơi đó, còn có cái nhìn chằm chằm thất tinh xem thiên. Nhìn xuống đất. Thu ra nhị thúc bình tĩnh nói, xem Lục Minh. Lục Minh Thu Thư Nghi mở mịt. Chuyện này cùng Lục Minh có quan hệ gì? Nếu như ta không nhìn lầm. Thu ra nhị thúc thản nhiên nói, khi ta tới đứa bé kia cũng tại. Là đỉnh núi cái kia A Thu ra xong tử giật mình. Ta nói đỉnh núi tuyết địa bên trong nằm sấp một cái kẻ ngu. Còn tưởng rằng là địch nhân đâu. Thật sự là hắn tại trận pháp phạm vi bên ngoài. Thu Thư Nghi, hợp lấy các ngươi tới thời điểm đều nhìn thấy A Lục Minh thật tới thế nhưng là. Tên địch nhân kia thế nhưng là thất tinh A mà Lục Minh. Vẹn vẹn chỉ có ngũ tinh. Thu Thư Nghi rất lo lắng. Hắn Lục Tinh. Thu ra nhị thúc thản nhiên nói, Lục Minh đứa bé kia. Yêu nghiệt vô cùng. Coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nha đầu. Không nên xem thường ngươi cách này trưởng phu. Thu ra nhị thúc cười thần bí, đứa nhỏ này thân thể khỏe mạnh rất a, tất nhiên rất cương mãnh. Nghe nói kiếm thẻ sư huấn luyện thân thể chưa hề kéo xuống. Hắn cũng không phải năm đó nhị thúc kết hôn thời điểm. Như thế. Ta cũng yên lòng. Thu Thư Nghi. Ngươi yên tâm cái gì? Ngươi tự không phải hẳn là lo lắng bọn hắn an nguy. Ai nhị thúc ngươi dạng này trở về sẽ bị nhị thẩm đánh. Ngươi biết không, lần trước ngươi bởi vì ăn vụng kem ly quá nhiều dẫn đến thân thể quá lạnh bị nhị thẩm ném đến hong khô máy bên trong sấy khô nửa giờ. Nhanh như vậy tự quên đảo cái gì loạn vân vân. Cái này đều lộn xộn cái gì? Thu Thư Nghi xoa xoa đầu, vẫn còn có chút lo lắng Lục Nhan, nàng. Muốn tin tưởng bọn họ hai tỷ đệ. Thu ra nhị thúc mỉm cười. Lục Minh đứa bé kia chưa hề khiến người ta thất vọng qua. Nhất là loại chuyện này vượt cấp chiến đấu sự tình, năm đó ta cũng đã làm. Thất tinh. Ha ha. Rất đáng gờm sao? Thu ra nhị thúc lạnh lùng nói. Năm đó ngươi nhị thúc ta cũng là bởi vì Lục Tinh làm thất tinh dũng mãnh mới chinh phục ngươi nhị thẩm. Trọng yếu nhất chính là nha đầu. Ta giống như không thấy được ngươi sinh linh thảo. Ngươi sẽ không đắc phục dùng không có nếu là dùng. Cần phải bắt đầu tính toán ngày. Đợi Lục Minh trở về. Phải nắm chặt thời gian. Thu ra nhị thúc sẵn dò. Thu Thư Nghi điên rồi. Nhị thúc có thể hay không không nhớ thương cái này được rồi. Không trông cậy được vào Thu Thư Nghi tức giận rời đi quyết định một cái phương hướng, giết ra ngoài. Nàng còn cũng không tin còn có thể tìm không thấy đường Lục Nhan. chờ ta thu thư nghi thần sắc kiên nghị, ngự kiếm mà đi, biến mất ở chân trời. Nha đầu này vẫn là như thế tùy hứng. Thu gia nhị thúc trong mắt hơi híp, nhìn nhìn bản thân hai đứa con trai. Hai người các ngươi đi đem sinh linh thảo tìm đến, nơi này hẳn là cũng có. A nhi tử một mặt mê mang, nghi tỷ không phải ăn a nàng ăn cái rắm. Thu gia nhị thúc tức giận nói, nàng là loại kia vì mang thai chạy người, nơi này nàng hận không thể đem chính mình tu thành kim cương màng, vạn vật bất phá đâu nha. Hai đứa con trai gãi gãi đầu, ai? Thu gia nhị thúc nhìn về phía phương xa, Lục Minh, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lão tử một cái nguyên tố sư năm đó đều có thể vượt cấp làm thất tinh. Ha ha, ngươi nếu là làm không được, có tư cách gì cưới thu thư nghi? Thu gia nhị thúc ngạo nghễ nói. Cha, con của hắn nhắc nhở, ngươi năm đó là tại Lục Tinh đỉnh phong ngây người 3 năm đều không thể đột phá, sinh sinh đống đến Lục Tinh ngũ cảnh mới đánh qua nhân gia. Cút! Thu gia nhị thúc hung hãn nói, có các ngươi thí sự chọn thêm tập điểm sinh linh thảo trở về, các ngươi trở về cũng cho ta sinh mấy đứa bé. Thu gia song tử, chà, chúng ta còn trẻ, là tu luyện thời cơ tốt. Xéo đi! Thu gia nhị thúc cười lạnh, các ngươi gia gia năm đó cũng nói như vậy, không cho chúng ta sinh. Kết quả đây người nhà họ Thu tuổi già hóa nghiêm trọng, một cái có thể đánh đều không có. Ngươi nghi tỷ bị khi phụ, trong nhà có mấy người có thể tới hỗ trợ? Hoặc là các ngươi những đến tuổi này tiểu nhân nhược kê, hoặc là lão tiến nhanh quan tài bát tinh, để bọn hắn ra ngoài. Ngoại trừ người giả bị đụng tự bảo còn có cái gì dùng? Sở dĩ ta nói cho các ngươi biết, hài tử, các ngươi nhất định phải sinh. Ngươi nếu là thực sự không nghĩ, các ngươi cho tới ốm nghiệm bên trong, ta cũng có biện pháp cho hắn biến thành người thu gia tương lai, nhưng lại tại các ngươi trên thân. Thu gia nhị thúc ánh mắt u, làm trên tường thật lãng phí. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Thu gia song tử liên tục khoát tay, xong, ba điên rồi, hai người chỉ có thể tới nay tập sinh linh thảo làm lý do, mau chóng rời đi. Hừ! Thu gia nhị thúc hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt như cũ có một tia lo lắng. Lục Minh, thật sự có nắm chắc sao? Mà giờ khắc này, cực bắc chi địa, kia khắp trời gió tuyết bên trong, Lục Minh cùng Kỷ Mai Phong ngay tại rằng co. Truyền tống trận pháp bao trùm, mang đi tất cả mọi người, ngoại trừ trận pháp điểm xuất phát Kỷ Mai Phong, trận pháp điểm cuối cùng Lục Nhăn, cùng trận pháp bên ngoài Lục Minh. Thú vị! Kỷ Mai Phong mỉm cười, ta vẹn vẹn tính toán trận pháp khoảng cách, không nghĩ tới còn có ngươi cách ngoài ý muốn này thu hoạch. Đúng vậy a. Lục Minh nhún nhún vai, hắn cũng coi như tính toán khoảng cách. Ân, giống như trận pháp phạm vi là một cái vòng tròn, Kỷ Mai Phong tại toàn vẹn một điểm nào đó, Lục Nhan vừa lúc ở đường kính một chỗ khác, đây cũng là Kỷ Mai Phong coi là tốt. Mà Lục Minh ở giữa, một nửa hình tròn cung tả hữu vị trí, ở trên ngọn núi ngồi xổm. Đương nhiên, cũng có thể đơn giản thô bạo hiểu thành Kỷ Mai Phong 9 giờ vị trí, Lục Nhan 3 giờ vị trí, Lục Minh 6 giờ vị trí. Truy sát, dù sao cũng phải có cái lý do a. Lục Minh nhìn về phía Kỷ Mai Phong, các ngươi lớn như thế quy mô xuất động, vì cái gì ngươi không biết? Kỷ Mai Phong có chút ngạc nhiên, chợt hắn cười, cũng thế, dù sao cũng là Lục gia con trai trưởng, loại chuyện này ngươi cũng không cần thiết biết rõ. Kỷ Mai Phong có chút hâm mộ, vô ưu vô lự là thật tốt, đáng tiếc ngươi không nên ra nơi này, bởi vì ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy tỷ tỷ ngươi chết mất. Soạt! Hàn phong thấu xương, đầy trời phong tuyết hơi hơi đình trệ. Kỷ Mai Phong chuẩn bị xuất thủ, thật đúng là một chút tin tức đều không để lộ a. Lục Minh thở dài, nhân vật phản diện giống như đều so trước kia chuyên nghiệp, cho dù là loại này xem xét Lục Nhan cùng Lục Mẫn kết cuộc chắc chắn phải chết, cũng không nguyện ý lộ ra bất cứ tin tức gì. Lục Minh cảm thấy có thể là dân mạng nổi, dù sao các ngươi đùa ngạnh nhiều lắm, ngươi xem liền nhân vật phản diện đều thấy được. Mà giờ khắc này, mắt thấy Kỳ Mai Phong sẽ xuất thủ, Lục Minh cũng phi thường quả quyết móc ra một tấm thẻ Lục Tinh Thiên Luân thẻ. Đây cũng là Lục Minh duy nhất một tấm tràng cảnh thẻ trong ấn tượng. Ngũ Tinh Thiên Luân thẻ sẽ ảnh hưởng nguyên tố sư, hoặc là tăng phúc, hoặc là hàng phúc. Trận pháp sư hẳn là cũng hiệu quả không sai biệt lắm. Như vậy, Lục Tinh đâu? Lục Minh rất hiếu kỳ. Còn như đối phương sức chiến đấu tăng lên, hắn còn rất không quan tâm. Không sai, cứ như vậy bá khí. Bởi vì vô luận đúng vậy, Kỳ Mai Phong vẫn là tăng lên sức chiến đấu, Kỳ Mai Phong đều là tiêu chuẩn thất tinh cảnh giới. Đánh hắn đều là một quyền sự tình. Sở dĩ Lục Minh lập ra thiên luân thẻ, hoặc là sinh, hoặc là chết, tự xem đến cùng ai là ba ba. Thế là Lục Minh đưa tay, bảy cái ngũ tinh thiên luân thẻ dung hợp, ngưng hiện. Ông trương này mới vừa ra lò Lục Tinh thẻ, cứ như vậy theo trong tay hắn phiêu đãng mà ra, bỗng nhiên tiêu tán. Soạt, năng lượng tiêu tán, trên không trung chợt lói lên, lại dần dần biến mất. Phong tuyết vẫn như cũ. An Kỳ Mai Phong chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn thấy Lục Minh dùng một tấm thẻ, nhưng là tấm thẻ kia chợt lói lên, lại vô sự phát sinh. Không hiểu để hắn cảm giác được có chút bất an. Thẻ này bài, cảm mấy thẻ. Thế là hắn rất nghiêm túc tại đi hướng Lục Nhan đoạn này lộ thần niệm đảo qua. Không thu hoạch được gì. Sở dĩ Kỳ Mai Phong hơi nghi hoặc một chút, cái này lại thật là một tấm phế thẻ. Mà giờ khắc này, đỉnh núi bên trên Lục Minh cũng rất nhức cả trứng. Giống như gặp khó khăn, không có màu hồng, không có tâm thần rung động, không có năng lượng ba động. Ngươi không phải nói, ngươi tại tấm thẻ này bên trên cảm thấy cùng ngũ tinh thiên luân thẻ tương tự khí tức a? Lục Minh ngữ khí u. Đúng vậy a. Tiểu tiểu kiếm cũng rất mờ mịt. Nó rõ ràng cảm nhận được, cho nên mới rất tự tin xác nhận. Chương này Lục Tinh thẻ là ngũ tinh thẻ tăng phúc phiên bản, tựa như là nhật nguyệt tinh loại kia, cũng không có vấn đề. Kết quả lại lật xe Lục Minh mới nhất mấy chương Lục Tinh thẻ, tựa hồ toàn bộ gặp khó khăn, xem ra muốn đổi một tấm. Lục Minh thở dài. Lục Tinh Thiên Luân thẻ vô hiệu, vậy cũng chỉ có thể thử một chút cách khác Lục Tinh thẻ. Đương nhiên, giống như sở hữu Lục Tinh thẻ vô hiệu, nếu để cho Kỳ Mai Phong tới gần, sợ là chỉ có thể tử chiến. Thế là Lục Minh chuẩn bị đổi một tấm Lục Tinh. Mà lúc này, phi thường cẩn thận kiểm tra nhiều lần, Kỳ Mai Phong xác định Lục Minh dùng chính là một tấm phế thẻ, không có cái gì tác dụng. Về sau, rốt cuộc xông về Lục Nhan, soạt hắn bước ra một bước, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình năng lượng bạo tăng, tự liền xuyên thẳng qua, tốc độ đều nhanh hơn. Đây là Kỳ Mai Phong kinh ngạc, chính nghi ngờ thời điểm, một giây sau, oanh, năng lượng trong cơ thể chợt hạ xuống tại nguyên bản trên cơ sở, hạ thấp rất nhiều. Mà cái này một lít vừa giảm, năng lượng to lớn chinh lịch, để Kỳ Mai Phong cảm giác thể nổi bốc lên. Vừa mới ngưng tụ năng lượng, vậy mà sinh sinh băng liệt. Đây là Kỳ Mai Phong con ngươi đột nhiên co rút lại. Còn đang nghi hoặc, hắn còn chưa dừng lại bước chân, lại là vừa đi, phúc một ngụm máu tươi phun ra. Kỳ Mai Phong một cách ngã lộn nhào, một đầu đâm vào trong tuyết, cực kỳ giống tại tuyết địa bên trong vui chơi hớt ki một giống chó. Ai đang chuẩn bị đổi thẻ Lục Minh, giống như có hiệu quả. Thế là hắn ngạc nhiên trông thấy, vừa mới còn bá khí Kỳ Mai Phong đi hai bước liền là một cách lảo đảo, cũng có thể là tại chỗ dập đầu cách đầu, thỉnh thoảng sẽ còn vượt qua hai cái té ngã, giống như là đang khoe khoang chính mình học qua võ thuật. Lục Minh một mặt mộng bức, cái này có tình huống gì? Chẳng lẽ đây chính là thiên luân thẻ hiệu quả, dập đầu thẻ, té ngã thẻ? Mà lúc này Kỳ Mai Phong cũng ý thức được đi không đi qua, dừng lại. Hắn thử sở hữu có thể đi qua phương thức, kinh dị phát hiện chính mình vậy mà nửa bước khó đi. Liền xem như nhất cường đại đạp vân bộ, cũng chỉ sẽ để cho ngươi lộn mèo té ngã nơi này. Cái này năng lượng. Soạt Kỷ Mai Phong giơ tay lên. Một cái trận pháp trong tay thành hình. Hiện hình trận ông nương theo lấy kỳ dị quang huy hiện lên. Hiện hình trận ngưng tụ hoàn tất. Hiện hình trận. Tác dụng duy nhất. Liền là đem hết thảy năng lượng kết cấu hóa hiện ra. Dễ dàng cho phá giải cùng nghiên cứu chiến thuật mà giờ khắc này. Theo hiện hình trận xuất hiện. Ông một bộ vượt gì hình tượng bỗng nhiên xuất hiện. Tây Kỷ Mai Phong vẻn vẻn nhìn thoáng qua, liền ngã hít một hơi phong tuyết. Đây là bàn cờ, một cái cử đại bàn cờ tại hiện hình trận tác dụng dưới. Có thể rõ ràng trông thấy. Theo hắn đến Lục Nhan vùng này. Vậy mà biến thành một cái cử đại bàn cờ có vô số cách. Hiện hình trận dùng nhan sắc đem có thể lượng biến hóa tiêu chú ra. Có thể rõ ràng trông thấy. Mỗi một cách đều có năng lượng đặc biệt biến hóa có thể tăng lên. Cũng có thể là hạ xuống mà lại. Còn tại không ngừng biến hóa cờ trận Kỷ Mai Phong mặt lộ vẻ kinh sợ. Tại bọn hắn sở học tập trong trận pháp. Phức tạp nhất không ai qua được cờ trận bởi vì mỗi một cách biến hóa rất nhỏ đều muốn chú ý tới. Độ khó cực cao tựu liền hắn đều không có nắm giữ mà. Cờ trận ra. Lớn như vậy bàn cờ bao trùm chiến trường, tràn ngập sát cơ làm sao có thể. Kỷ Mai Phong có chút không dám tin tưởng. Lục tinh vẹn vẹn chỉ có lục tinh lục minh, lại nắm giữ cờ trận hắn vẫn là kiếm thẻ sư. Vân vân. Lần trước điều tra tư liệu biểu hiện. Thiên tài trận pháp sư Cao Tiểu Tình đã gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Sở dĩ. Trận pháp này rất có thể là. Bổ sung quả nhiên. Lẫn nhau phát huy sở trường của mình có nhiều thứ, liền xét lại càng dễ hiển nhiên. Lục Minh cùng Tiểu Tình nước sữa hóa nhau, mới có bực này cờ trận mà chính mình. Những năm này, vì trở nên càng mạnh vì không có nỗi lo về sau mà một mực độc thân có lẽ là sai. Vợ chồng liên thủ Kỷ Mai Phong sợ hãi thán phục. Các ngươi một cách lục tinh thiên tài trận pháp sư. Một cách lục tinh thiên tài kiếm thẻ sư. Có thể liên thủ làm ra bực này thẻ bài. Không hổ là siêu cấp thiên tài. Lục Minh. Vợ chồng gì đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Đây chính là lục tinh tràng cảnh thẻ A quả nhiên. Những này thẻ bài. Chưa hề để cho mình thất vọng, chương này ngũ tinh thiên luân thẻ thăng cấp bản. Chuẩn xác hơn mà nói. Nên gọi là lục tinh bàn cờ thẻ bất quá. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ Kỷ Mai Phong tựu thích ứng. Những này nhan sắc. Nồng độ năng lượng. Khối lập phương khu vực. Tăng phúc trình độ. Biến hóa thời gian. Kỷ Mai Phong trung quy là thất tinh tại hiện hình trận tác dụng dưới. Phá giải trở nên rất dễ dàng. Ngươi tăng phúc 30%. Ta tựu giảm xuống trở về ngươi giảm xuống 30%. Ta tựu tăng lên trở về ngươi 10 giây đồng hồ đổi một lần ta đi theo ngươi điều chỉnh là được, chỉ cần để cho mình năng lượng. Bảo trì tại một cái rất đỉnh trạng thái. Liền sẽ không chịu ảnh hưởng sở dĩ. Rất nhanh. Kỷ Mai Phong tựu thích ứng bàn cờ thẻ tràng cảnh. Rất mạnh thẻ bài. Đáng tiếc. Chỉ có lục tinh Kỷ Mai Phong cười lạnh tại của ta thất tinh hiện hình trận dưới, vô hiệu thế là. Hắn lần nữa phóng tới Lục Nhan. Những cái kia ba động năng lượng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Vững như Thái Sơn. Mà giờ khắc này. Lục Minh lại hai mắt tỏa sáng. Hắn lo lắng nhất liền là không có hiệu quả. Mà. Đã có hiệu quả. Hắc hắc. Lục Minh yên lặng đem tiểu thư bao buông xuống. Từ bên trong móc ra một sấp năng lượng thẻ. Sau đó bắt đầu ngưng hiện thẻ bài. Soạt bàn cờ thẻ. Sử dụng soạt bàn cờ thẻ. Sử dụng soạt bàn cờ thẻ. Sử dụng. Hơn 10 tấm thẻ bài ầm vang rơi xuống. Kia nguyên bản còn có thể nhìn ra nhan sắc biến hóa cùng nồng độ năng lượng biến hóa triệt để thay đổi. Vừa mới lao ra Kỷ Mai Phong trên không trung một cách 720 độ tốn thức toàn bộ xoáy. Sau đó hung hăng một đầu cắm đến trong tuyết. Sau đó. Một mặt mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn xem đủ mọi màu sắc bàn cờ triệt để mộng bức cái này mẹ nó. Xoạt xoạt bàn cờ nhan sắc lấp lóe. Mỗi một cái cách. Đều đang không ngừng biến hóa mỗi một giây. Đều có thể biến hóa mấy lần vừa mới còn có thể tính toán rõ ràng Kỷ Mai Phong triệt để mộng. Thật. Ngươi. ngươi xem à. Mười mấy tấm bàn cờ thẻ chồng đến cùng một chỗ, cũng liền mang ý nghĩa mỗi cái ngăn chứa đều sẽ đồng thời có được mười mấy loại khác biệt tăng thêm giảm ít hiệu quả. Như vậy, vấn đề tới. Xin hỏi, dưới chân hắn cái này ngăn chứa nguyên bản 133 tả hữu năng lượng, tại trải qua 26% tăng phúc, lại đi qua 31% tăng phúc, lại đi qua 7% giảm bức, 144% tăng phúc, 19% tăng phúc, 17% giảm bức, 23% tăng phúc, 37% giảm bức, 43% giảm bức, 2 tăng phúc, 11% giảm bức, 33% giảm bức, 117% giảm bức, 122% giảm bức, 317% tăng phúc, 73% giảm bức về sau sẽ là bao nhiêu ngươi tính ra được sao ngươi biết không không? Ngươi không biết. Ngươi liền bức chữ viết như thế nào ngươi cũng sẽ không. Cái gì tăng phúc giảm bức lẫn nhau triệt tiêu đứa nhỏ ngốc. Ngươi phải biết. 133 năng lượng trước tăng phúc 30% sau lại giảm bức 30% sau lại biến thành 121. Mà làm chúng ta kỷ mai phong tân tân khổ khổ tính ra đến dưới chân riêng phần mình số liệu thời điểm. Năng lượng một tia rất nhỏ ba động. Tăng phúc lại thay đổi. Mà lại càng thao đàn chính là bởi vì lục minh thi triển thời gian không giống. Những này tăng phúc mỗi cách đều có chính mình đặc hữu thời gian. Biến hóa thời gian đều không ý nghĩa kỷ mai phong tâm tính triệt để sập. Cam mẹ nó phải biết, năm đó hắn cũng là bởi vì không muốn học tập mới cố gắng tu luyện à. Thảo siêu thần chế tạp sư 55 chương 534 lục mẫn là thân muội muội của ngươi. Cực bắc chi địa. Khắp trời gió tuyết. Kỷ mai phong tâm tính có chút băng. Đừng nói truy sát lục nhăn. Hắn coi như không nhúc nhích cũng có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến kia cố kịch liệt có thể lượng biến hóa cùng không công bằng. Cố năng lượng kia xâm nhập trong cơ thể mình tại vừa đi vừa về không ngừng biến hóa. Khi thì tăng phúc, khi thì giảm bức. Chỉ cần vừa nhấc chân âm liền là một cách lảo đảo. Hắn rất mạnh. Hắn là thất tinh, hắn là tông sư. Thế nhưng là Lục Minh căn bản không cùng ngươi đánh. Mặt ngươi mạnh hơn cũng cầu dùng chớ đến đáng chết. Kỷ Mai Phong sát ý dâng trào. Sau đó phúc một ngụm máu tươi phun ra. Hắn bị sát ý của mình đả thương nặng. Kỷ Mai Phong, sát ý ngươi cũng có thể tăng phúc. Ngươi cái này bàn cờ đến cùng thứ đồ gì có gan. Ngươi liền thân thể khí quan cũng tăng phúc. Để cho ta một hồi đại nhất hồi tiểu một hồi dài một hồi ngắn không được tỉnh táo phải tỉnh táo. Kỷ Mai Phong phát hiện mình bị cái này đáng chết bàn cờ làm tâm tính sập. Đây là tối kỷ thân là tôn sư, nhất định phải tỉnh táo. Thế là Kỷ Mai Phong hít sâu một hơi. Hắn là trận pháp sư. Hắn là đường đường thất kinh trận pháp sư. Dùng man lực có thể sẽ bị Lục Minh tươi sống đùa chơi chết. Nhưng là không có nghĩa là không cách nào phá giải trận pháp này. Không phải hoàn mỹ. Nó vẹn vẹn chỉ có lục tinh cực hạn, dù là 10 cách trồng lên cũng vẹn vẹn chỉ có lục tinh cực hạn như vậy. Nó hạn chế ở nơi nào? Kỷ Mai Phong trong mắt hơi híp. Tại hiện hình trận tác dụng dưới, bắt đầu tìm kiếm tung tích, tìm kiếm phá giải khả năng. Một lát, hắn thật đúng là tìm đến. A, nguyên lai muốn như vậy phá cuộc sao? Kỷ Mai Phong cười. Mà lúc này Lục Minh cũng đang ngó chừng Kỷ Mai Phong. Bàn cờ trận pháp đã dùng, Lục Minh lại lục tục ngo ngoi ném đi hai tấm. Nhưng là hiệu quả tốt giống như không quá rõ ràng. Mười cái bàn cờ chồng lên đã đến cực hạn. Sở dĩ ngươi định làm gì? Tiểu Tiểu Kiếm hỏi. Đánh là không thể nào đánh. Lục Minh lại bành trướng, cũng không có cảm thấy mình có thể đánh thắng thất tinh. Nhất là cái này thất tinh rất không bình thường. Kỷ Mai Phong gia hỏa này không phải phổ thông thất tinh. Hắn liền những cái kia thất tinh bát tinh đều có thể chỉ huy. Niên kỷ cũng rất lớn. Xem xét tự thân kinh bách chiến dáng vẻ, Lục Minh lấy cái gì đánh? Giống như bàn cờ có thể một mực vây khốn hắn các loại chờ tỷ tỷ đột phá tốt nhất. giống như khốn không được, chỉ có thể chạy. Lục Minh trả lời rất dứt khoát. Chạy tiểu tiểu kiếm nhìn nhìn còn tại đột phá Lục Nhăn. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu, giống như cái này bàn cờ thẻ thật khốn không được, cũng chỉ có thể cóng tỉ tỉ đường chạy. Cóng tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Đột phá trong lúc đó, người thật giống như không thể động sao sẽ ảnh hưởng đột phá AI sở dĩ. Ngươi làm sao cóng không có việc gì. Bất động cũng có thể cóng. Lục Minh rất bình tĩnh, nàng đột phá nàng, ta trực tiếp đem nàng cột vào ta trên lưng, mang theo đi là được. Ta nhớ được trước kia có cái gọi nỏ ca nhanh chóng tiểu ca trước kia cứ làm như vậy. Tiểu tiểu kiếm hốt hoảng tặng người. Là như thế đưa sao bất quá. Giống như cũng chỉ có thể như thế. Đối bọn hắn mà nói cần nhất chính là thời gian nhưng mà. Đúng lúc này trong bàn cờ quang huy đại thịnh kỷ mai phong trên thân hiện lên nồng đậm lưu quang, sau đó lên trời oanh quang ảnh lấp lóe. Kỷ mai phong quanh thân mấy tầng trận pháp trồng lên. Lại giờ khắc này đằng không mà lên soạt một bước. 10 mét lại một bước. 100 mét liên tục 3 bước. Kỷ mai phong đã thân ở trên bàn cờ không trung. Sau đó, hắn nhàn nhạt đi về phía trước một bước. Bàn cờ ảnh hưởng đã yếu ớt đến cực hạn. Ha ha. Lục tinh thẻ bài trung quy là lục tinh thẻ bài. Kỷ mai phong mỉm cười. Cho dù mấy chục tấm chồng lên lại như thế nào, chỉ cần bay lên, chỉ cần rời xa đến độ cao nhất định, cái này bàn cờ liền là cái phế vật hắn. Phá giải bất quá. Ngấm lại cũng bình thường. Cái này bàn cờ chính là lục tinh thẻ. Mà lục tinh có thể bay thật không có mấy cái. Coi như mấy cái kia có thể bay cũng bay không cao. Sẽ bị khắc chế gắt gao, nhưng là hắn kỷ mai phong thế nhưng là thất tinh mấy cái phi hành trận trồng xuống dưới. Nhẹ nhóm phá giải. Lục Minh trong mắt hơi híp. Quả nhiên. Chịu không được. Hắn biết rõ bàn cờ thẻ khẳng định sẽ bị phá giải. Dù sao loại kia biến hóa là bởi quy luật. Tựa như là toán học đồng dạng. Chỉ cần thăm dò rõ ràng biến hóa quy luật. Liền có thể phá giải, chỉ là hắn không nghĩ tới kỷ mai phong sẽ dùng loại phương thức này phá giải đơn giản. Thô bảo. Làm sao bây giờ? Lục Minh tâm thần siết chặt. Mà lúc này kỷ mai phong dưới chân phi hành trận lơ lửng, bắt đầu thẳng tắp hướng về Lục Nhan đi đến. Chỉ là tốc độ kia tựa hồ cũng không nhanh, mà lại là đứng im đi lên phía trước. Cái loại cảm giác này, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiểu tiểu kiếm, trận pháp sư phi hành, có phải hay không chỉ có phi hành trận cái này một loại tựa như là. Thế nào? Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Không có việc gì. Lục Minh mỉm cười. Sau đó hưu hắn ngự thẻ mà đi, hóa thành một vòng lưu quang xông về kỷ mai phong. Muốn chết! Kỷ mai phong trong mắt hàn quang lói lên, tiện tay liền là một đạo năng lượng cường đại xung kích. Sau đó bị Lục Minh thuần thục một cách không trung phiêu giật nhẹ nhóm hiện lên. Oanh nguyệt ảnh kiếm trực tiếp sán đến kỷ mai phong trên mặt. Hư kỷ mai phong phản kích. Nhưng mà hưu hưu Lục Minh bắt đầu tả hữu lướt ngang. Lặp đi lặp lại hoành đập. Thỉnh thoảng trên dưới tán loạn. Một cách không gian trôi đi. Thân ảnh linh động. Vậy mà căn bản là không có cách đánh chúng ăn kỷ mai phong dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tựa hồ hoàn toàn đánh không trúng Lục Minh. Mà đối diện, Lục Minh cũng ngừng chân đạp nguyên thẻ cùng hắn rằng co. Giờ phút này là hai người khoảng cách gần nhất thời điểm. Ta nhớ ra rồi. Kỷ mai phong dừng một chút. Rốt cuộc nghĩ đến Lục Minh danh hào. Đang điều tra trong tư liệu. Tựa hồ từng có một đoạn này tư liệu. Ngươi chính là cái kia đả phi vê chiến thần. Lục Minh mặt không biểu tình. Cái này xưng hào đều tới đây sao? Thiên không chi chủ. A, kỷ mai phong minh bạch. Lục Minh lại dự định cùng chính mình đánh hụt chiến thú vị. Đây là đem chính mình ưu thế phát huy đến cực hạn. À, đáng tiếc. Lục Minh, ngươi quá ngây thơ rồi. Ha ha. Là cái kia cái gọi là trì hoãn chiến thần cùng cái gọi là đánh lâu dài thần cho ngươi làm thất tinh dũng khí. Kỷ mai phong cười. Lục Minh, câu nói này vì cái gì nghe cảm giác là lạ, mặc kệ nó. Lục Minh trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh con hàng này tại trên bầu trời bay quá ngu ngốc thế là. Lục Minh một cách không chung quay người ra Kỷ Mai Phong bên cạnh thân. Không chút do dự bạo phát nguyệt ảnh kiếm. Đối Kỷ Mai Phong hung hăng giết tới ngu xuẩn, Kỷ Mai Phong lạnh lùng nói. Là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút lục tinh cùng thất tinh chinh lịch. Thế là. Hắn giơ lên tay phải. Quanh một cái cử đại trận pháp hiện hiện. Trong trận pháp lại ngưng tụ ra một đạo thải hồng chặn nguyệt ảnh kiếm. Cùng một tiếng vang giòn. A Lục Minh chính kinh gì không thôi thời điểm. Soạt Kỷ Mai Phong lại quơ quơ tay trái. Quanh một cái cử đại trận pháp hiện hiện. Một đầu năng lượng màu đỏ rực cử long theo trong trận pháp hiện lên. Hung mãnh mà giữ tợn xông về Lục Minh. Sát ý nghiêm nghị không được Lục Minh sắc mặt biến hóa. Cấp tốc rời xa. Soạt soạt Lục Minh thân ảnh trên không trung cấp tốc trở về mấy lần. Cứ việc cử long hung mãnh. Nhưng là Lục Minh liên tục mấy lần không gian trôi đi bẻ cua. Không trung quay người vẫn là bỏ rơi cử long công kích. Nhưng là cũng chỉ có thể như thế. Giờ phút này. Kỷ Mai Phong lăng không mà đi bên trái cử long hộ thể, phía bên phải thải hồng vần quanh. Lục Minh lại gần không phải thân không chịu thua kém. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Quả nhiên. Cái này tuyệt không phải vừa đột phá thất tinh cái chủng loại kia xa điêu trận pháp sư. Đúng vậy a. Lục Minh thở dài, ta cũng là lần thứ nhất biết rõ, thế mà còn có trận pháp sư y ô tiểu tiểu kiếm. Làm sao bây giờ? Lục Minh tròng mắt hơi híp. Kỷ Mai Phong lại bắt đầu phóng tới Lục Nhân. Lục Minh mở ra thẻ bài. Giờ phút này dùng tốt nhất. Hẳn là tinh thần thẻ. Giống như có thể triệu hoán tinh thần vẫn lạc rơi xuống. Không trung Kỷ Mai Phong quả thực là bia sống thế là. Lục Minh liên tục mất đi mười mấy tấm tinh thần thẻ nhưng mà. Vô sự phát sinh. Loại này xem mặt thẻ bài. Thật tựu tỷ lệ cực thấp muốn trông cậy vào tùy thời ném tấm tinh thần thẻ. Đến cái vấn thạch đem địch nhân đập chết loại chuyện này. Thật quá thấp. Dù sao, không phải mỗi người đều là ưu hoàng. Được rồi. Từ bỏ. Nhật quang thẻ Lục Minh nếm thử áng mắt quấy nhiễu. Phát hiện Kỷ Mai Phong căn bản không cần để ý tới bởi vì là dưới chân huyền phù trận pháp mang theo hắn chậm rãi đi. Không dùng sau đó. Mộ phần thẻ, vườn hỏa thẻ, tiêu tiêu thẻ, sách thiên thẻ chờ chút. Lục Minh trong đầu hiện lên vô số thẻ bài. Sau đó ngạc nhiên phát hiện. Những này thẻ. Đối với giờ phút này thân ở không trung Kỷ Mai Phong căn bản vô dụng đúng thế. Hắn không có một tấm có thể nhằm vào thiên thượng thất tinh thẻ bài dù sao. Một mực đến nay. Hắn cũng chưa từng đến giai đoạn này bình thường phi hành chiến đấu. Chính mình tự giải quyết. Nhưng là đối mặt thất tinh trận pháp sư. Hắn những công kích này. Giờ phút này đều yếu đáng thương. Sở dĩ. Muốn cóng tỉ tỉ trốn sao hắn tính toán khoảng cách. Chính mình bay tương đối nhanh có lẽ có ít cơ hội. Nhưng là. Quá ngu một khi dạng này đi bị đánh trúng liền là hẳn phải chết sở dĩ. Trước lúc này. Lục Minh còn muốn giãy giụa thoáng cái. Thế là. Hắn nhìn tấm kia đồng dạng vừa mới nghiên cứu phát minh hoàn thành. Nhưng là một mực chưa bao giờ dùng qua thẻ bài đầu châu hệ liệt lục tinh thẻ bài ăn. Chương này. Lục Minh dừng một chút. Dựa theo đối đầu châu thẻ lý giải, chương này đại khái suất là sách thiên thẻ, sau đó. Đem nơi này phá hủy, đại khái suất không đả thương được Kỷ Mai Phong. Nhưng là. Dù sao cũng phải thử một chút không phải sao thế là. Lục Minh hít sâu một hơi, đem lục tinh đầu châu thẻ dung hợp ra, sau đó. Xoạt ném ra ngoài. Kia ngưng hiện thẻ bài trên không trung tiêu tán. Chỉ là. Tại thời khắc này. Theo thẻ bài ra ngoài, tiểu tiểu kiếm thần sắc bỗng nhiên trở nên rất cổ quái. Cái kia. Lục Minh. Ngươi còn nhớ rõ ma đa duyên phận ác tiểu tiểu kiếm ngữ khí u. Nhớ rõ. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Cái kia xa điêu đồng dạng tiên đoán Miêu Ca đã từng nói. Thiểm điện dung hợp thẻ bài. Mặc dù có vô số có thể. Nhưng là trên bản chất. vẫn là dùng ý chí của ngươi làm cơ sở. Tiểu tiểu kiếm nhắc nhở. Cho nên Lục Minh nghi hoặc. Sở dĩ. Tiểu tiểu kiếm tằng hắng một cái, thần sắc cổ quái, tấm thẻ này triệu hoán ngưu thẻ bài. Rất có thể cũng là dùng ý chí của ngươi làm cơ sở. Ừ, Lục Minh chính nghi ngờ thời điểm. Bỗng nhiên. Nương theo lấy Lục Tinh đầu châu thẻ thẻ bài tiêu tán. Một cố kỳ dị lực lượng hiện lên. Sau đó. Làm người ta kinh dị một màn tựu xuất hiện. Không trung. Kia nguyên bản lơ lửng mà đi bên trái hóa rồng bên phải tranh thải hồng kỷ mai. Phong thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó. Hưu đột nhiên đánh tới hướng mặt đất oanh một tiếng vang thật lớn. Kỷ mai phong hoảng sợ bên trong bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc. Tại vừa mới tới gần mặt đất thời điểm. Bàn cờ trận pháp lại phát huy tác dụng. Thế là. Ầm, kỷ mai phong lại là một cái ngã lộn nhào hung hăng nện xuống tới. Lần này. Mất hết mặt mũi trước. Oanh mặt đất nhấc lên năng lượng to lớn ba động. Lục Minh kinh ngạc cái này. Cái này cái gì gặp dược tình huống vân vân. Kỷ mai phong làm sao theo trên trời rơi xuống tới hắn dùng thế nhưng là Lục Tinh đầu châu thẻ. Ngưu còn chưa tới đâu a, chờ chút. Vừa rồi tấm thẻ kia đầu châu thẻ lúc nào có thể khiến người ta mất cân bằng. Không, không đúng. Đây không phải mất cân bằng. Lục Minh hồi tưởng vừa rồi kỷ mai phong rơi xuống thời điểm. Kia siêu nhanh tăng tốc độ. Cùng thần sắc kinh khủng. Sẽ liên lạc lại tiểu tiểu kiếm trước đó. Bỗng nhiên minh bạch cái gì. Lập tức hốt hoảng. Sở dĩ. Tấm thẻ này hiệu quả nếu quả như thật là trọng lực tăng thêm như vậy theo đầu châu thẻ truyền thống đến xem. Lần này Lục Tinh đầu châu thẻ triệu hoán ngưu vậy mà chính là Newton. Newton ngưu đốn trong tiếng Hán. Mình không biết để tên như nào. Lục Minh mê hoặc. Jeep. Ảnh giống cái này. Cái này quá ma huyễn kỳ thật. Làm Lục Tinh cực hạn thẻ. Có được trọng lực tăng phúc hiệu quả không sai giống như tại Lục Minh bất luận cái gì một tấm cái khác thẻ bên trên. Tựa hồ cũng rất bình thường. Duy chỉ có đầu châu thẻ. Ngưu. Newton cũng coi như ngưu nghẹn lời. Lục Minh thở dài. Ngươi trước đừng quản Newton có cao hứng hay không, chung quy có tác dụng đúng không. Mà giờ khắc này. Kỷ Mai Phong cũng là một mặt mờ mịt theo trong tuyết ra. Sắc mặt đen nhánh. Lần này là thật đen nhánh. Chủ yếu là mặt lúc chạm đất với đập trở về mặt đất. Hắn lại cảm nhận được cái kia đáng chết bàn cờ chi lực. Thế là hắn ý đồ lần nữa bay lên. Sau đó liền thấy Lục Minh khoát tay. Âm kia cố kinh khủng trọng lực lại xuất hiện. Kỷ Mai Phong lại là một cái không trung thác mã tư toàn bộ xoáy nện vào mặt đất. Nha. Lần này là háng trước chạm đất. Nguyên địa sang thẳng chân. Kỷ Mai Phong cái này cái gì gặp vượt thẻ bài thế là. Hắn kẹp chặt hai chân đứng lên. Lục Minh. Kỷ Mai Phong sát ý nghiêm nghị. Bay là không thể nào. Lục Minh có loại này thẻ. Hắn lại bay đi lên. Cái kia chính là muốn chết bất quá. Lúc này. Hắn ngược lại là có chút thấy rõ. Bàn cờ trận pháp. Siêu cường trọng lực. Lục Minh hạn chế chính mình hết thảy tới gần Lục Nhan có thể lại thêm. Chính mình trước đó đối Lục Nhan phân tích. Cùng phi thường khẳng định Lục Nhan ở chỗ này suy đoán. Ta hiểu được. Kỷ Mai Phong xoa xoa đầu. Bẩn không phải Lục Nhan. Là ngươi thiết hạ trùng điệp kế hoạch chập chờn bọn hắn đi tử vong tốc. Cũng là ngươi. Đúng không, ha ha. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Không hổ là Lục Minh a. Kỷ Mai Phong minh bạch. Khó trách hắn mỗi một bước đều sẽ bị Lục Minh tính toán. Nguyên lai. Tất cả cục đều là Lục Minh thiết kế đứa nhỏ này. Yêu nhiệt thú vị. Thú vị. Kỷ Mai Phong bỗng nhiên cười. Các ngươi Lục ra. Quả nhiên từng cách đều là nhân tài. Tỷ tỷ ngươi là. Ngươi cũng thế. Cái kia Lục Mẫn cũng là như thế. Lục Minh trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Lục Mẫn vân vân. Cái tên này không phải hắn nữ trang thời điểm dùng sao, gặp vượt Lục Mẫn lại là cái gì a. Ngươi không biết. Kỷ Mai Phong nghi ngờ hơn. Ngươi sẽ không còn không có gặp qua nàng a. Lục Minh một mặt mộng bức. Vân vân. Lục Mẫn muội muội cái này có cái gì cầu huyết kịch bản, ngươi quả nhiên không biết. Kỷ Mai Phong trên mặt tràn đầy ác thú vị nụ cười. hắn vốn là sẽ không nói cho Lục Minh những này. Dù sao một cái kính nghiệp nhân vật phản diện, chính là muốn mau chóng đem mục tiêu hoàn thành. Thế nhưng là vừa rồi mấy lần tiến công, lại là mặt chạm đất, lại là háng chạm đất, hắn có chút chật vật. Đường đường thất tinh, bị Lục Minh một cách lục tinh tính toán đến loại tình trạng này, quả thực là sỉ nhục. Nhìn xem Lục Minh trên mặt nghi ngờ biểu lộ, đơn giản sảng khoái Lục Mẫn, cùng ngươi đi ra sinh muội muội, thân muội muội của ngươi. Kỷ Mai Phong ngoạn vị nói, lúc trước nàng chết tại trong tay chúng ta, sở dĩ người Lục gia mới có thể quyết định trấn thủ hải vực, vĩnh viễn không xuất quan, chỉ là không nghĩ tới đoạn thời gian trước đứa bé kia thế mà còn sống. Rất thú vị. Không phải sao, vì không cho chúng ta phát hiện, nàng thậm chí không có cùng các ngươi liên hệ. Nhìn tới ngươi quả nhiên không biết rõ tình hình, Kỷ Mai Phong ý vị thâm trường nói. Hắn có nắm chắc lưu lại Lục Nhan, thế nhưng là Lục Minh, hắn không có. Gia hỏa này quá mức yêu nghiệt. Tất nhiên vừa chuẩn bị. Còn có kia cái gì về thành thẻ, hắn nhìn qua tin tức. Lục Minh, hắn rất có thể lưu không được. Sở dĩ hắn mới có thể chủ động nói ra những thứ này. Chập chập. Dù sao Lục Mẫn mất tích, giống như Lục Minh có cái gì thủ đoạn đào tẩu, nhất định sẽ đi tìm Lục Mẫn. Đến lúc đó, bọn hắn tổ chức ngược lại sẽ căn cứ những đầu mối này tìm tới Lục Mẫn. Ngươi xem, một số thời khắc, thân tình, ràng buộc, ngược lại sẽ chuyện xấu. Đây chính là hắn độc thân đến nay nguyên do. Hắn là muốn người làm đại sự, muốn trở thành truyền kỳ, liền muốn có tay phải mài ra kén giác ngộ. Nhưng mà hắn không biết là Lục Minh nào chỉ là không biết rõ tình hình, quả thực là mê hoặc. Vậy thật cùng Lục Mẫn liên hệ, chính mình lại có cái muội muội gọi Lục Mẫn. Cái này cái gì xa điêu kịch bản, hắn vẫn luôn coi là Lục Mẫn vẻn vẹn chỉ là chính mình nữ trang danh hiệu mà thôi. Nguyên lai like những này loạn thất bát tao sự tình từ năm đó lại bắt đầu. Bất quá Lục Minh gì thật không quan trọng, tỷ tỷ hắn vẫn rất có tình cảm. Dù sao tại tiểu Lục Minh trong trí nhớ, hắn một đường nhìn qua. Ngươi xem à, ngươi xem phim, xem cái phổ liên, đều có thể thích những cái kia nhân vật. Lục Minh dùng tiểu Lục Minh thân phận, toàn bộ vương, dơ, thì giác. Thế nhưng là nhìn tiểu Lục Minh dòng dã cả đời, nhất là tỷ đệ cùng tắm tràng cảnh, hắn nhưng là ôn lại nhiều lần. Khù khù. Tóm lại, tỷ đệ tình cảm rất sâu. Lại thêm xuyên qua đến nay hai người đi qua từng ly từng tí. Cái này tỉ tỉ, Lục Minh là thật quan tâm. Còn như Lục Mẫn, Lục Minh trong trí nhớ, không có người này. Thật không có. Sở dĩ tại tiểu Lục Minh ký ức trước khi bắt đầu, Lục Mẫn liền đã chết. Nếu như thế, đối với Lục Minh mà nói, nhân vật này cũng không có cái gì tình cảm. Nha, cũng không phải. Nói không chừng còn có thể cho tiểu Lục Minh nữ trang sự tình cõng nồi. Ngươi xem, thật có người này Lục Mẫn quả theo. Cùng hắn Lục Minh lại quan hệ thế nào đúng không? Hắn thậm chí còn có thể cảm khái một câu, ai không nghĩ tới muội muội lúc đi học như thế làm ẩu. Ngươi ngó ngó, đơn giản hoàn mỹ có hay không Lục Mẫn? Hắc hắc. Lục Minh lập tức tâm thần dễ chịu. Sau đó thì sao? Lục Minh hỏi. Không có sau đó. Kỷ Mai Phong thản nhiên nói. Vật kia khẳng định tại Lục Nhan hoặc là Lục Mẫn thể nổi. Bất quá Lục Mẫn năm đó bị giết qua một lần, xác suất không lớn. Vật kia có khả năng nhất tại Lục Nhan thể nổi. Dù sao thiên phú như vậy. A, Kỷ Mai Phong mỉm cười. Lục Minh trong mắt hơi híp. Vật kia sở dĩ tất cả truy sát, tất cả ăn oán đều là bởi vì tỷ tỷ thể nổi vật gì đó nha. Còn có thể chuyển gì? Bởi vì năm đó ở Lục Mẫn thể nổi, sau đó Lục Mẫn chết về sau lại đến tỷ tỷ thể nổi, mới có thể để tỷ tỷ thiên phú nghịch thiên đến không cách nào hình dung tình trạng. Sở dĩ bọn hắn dự định xử lý tỷ tỷ cướp đi vật kia là dạng này. Nhân quả tự đối mặt. Bọn hắn truy sát tỷ tỷ Là vì vật kia chỉ là, theo bọn hắn nói chuyện đến xem, tựa hồ không xác định vật kia tại tỷ tỷ trong tay, chỉ là đại khái suất, còn có xác suất nhỏ tại Lục Mẫn nơi đó sở dĩ. Hai cách đều đang đuổi giết. Như vậy, vấn đề tới, vì cái gì bọn hắn xưa nay không hoài nghi mình hắn không phải người A, lại hoặc là vật kia, chỉ có thể nữ tính mới có thể kế thừa vật kia lại là cái gì? Lục Minh còn có quá đa nghi ngờ. Đáng tiếc, Kỷ Mai Phong đã không có khả năng trả lời hắn. Ngươi biết ta vì cái gì cùng ngươi nói nhảm? Kỷ Mai Phong mỉm cười. Ông một vòng lực lượng đẩy ra, oanh hắn bước ra một bước. Dưới chân, một cái truyền tống trận pháp xuất hiện. Đúng thế. Đang cùng Lục Minh nói nhảm cái này ngắn ngủi trong phiến khắc, hắn vậy mà hoàn thành truyền tống trận chế tác tại dưới chân đến Lục Nhan trước mặt. Thất tinh cử ly ngắn truyền tống trận có thể tự do thiết lập khoảng cách. Khuyết điểm, cần bố trí trận pháp. Ưu điểm, có thể thiết trí khoảng cách đơn hướng truyền tống. Ngươi rất không tệ. Đáng tiếc, tuổi còn rất trẻ. Kỷ Mai Phong cười to một tiếng, soạt quang ảnh lấp lóe, nương theo lấy truyền tống trận to lớn sóng ánh sáng. Kỷ Mai Phong thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đã đến Lục Nhan trước mặt. Cô nương tạm biệt. Siêu thần chế tạp sư 55 chương 535 huyết chiến cực bắc chi địa. Kỷ Mai Phong đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lục Minh, cuối cùng tuổi còn rất trẻ, thật sự coi chính mình là loại kia đần độn nhân vật phản diện cùng ngươi nói chuyện phiếm buồn cười. Hắn nhưng là đọc thuộc lòng nhân vật phản diện giác ngộ sổ tay. Như thế nào làm tốt một cái mạnh nhân vật phản diện? Cùng nhân vật phản diện nhất định phải biết đến 10 sự kiện người mà lúc này mình đã nhảy ra Lục Minh bố cục đi tới Lục Nhan trước mặt. A, cô nương này như cũ ngồi xếp bằng ngay tại đột phá. Đối với người khác mà nói, thất tinh đột phá đều là diện mục dữ tợn, tại cùng thiên địa tranh phong. Mà cô nương này trên mặt biểu lộ tựa hồ chưa bao giờ thay đổi, vĩnh viễn bình tĩnh như thế. Có lẽ liền là vật kia công lao. Cô nương tạm biệt. Kỷ Mai Phong đưa tay ra, chỉ là hắn không có chú ý tới, cho dù hắn đi tới Lục Nhan trước mặt, Lục Minh biểu lộ cũng chưa từng biến qua. Kỷ Mai Phong là ai? Âm hiểm, xào trá, gọn gàng. Theo gặp mặt bắt đầu, con hàng này liền là trực tiếp dưới tử thủ, căn bản không để ý tới Lục Minh loại người này. Bỗng nhiên bắt đầu cùng ngươi tâm sự, nói Lục Mẫn, ngươi nói có hay không chuyện ẩn ở bên trong? Sở dĩ Lục Minh sớm đã đoán được hắn muốn làm gì, dù sao nhà hắn cũng có một cái trận pháp sư. Mặc dù tiểu tình cô nương chỉ có Lục Tinh, nhưng là đi qua mấy lần ban đêm xâm nhập giao lưu, trận pháp sư có được thứ gì, đại khái kỹ năng gì, hắn nên cũng biết. Nhất là thất tinh những cái kia kinh điển trận pháp cử ly ngắn truyền tống trận. Thế là nhìn xem Kỷ Mai Phong đối tỷ tỷ vươn đi ra ma trảo, Lục Minh chỉ là chậm ung dung vươn tay, đem một tấm thẻ ném ra ngoài. Ông thẻ bài tiêu tán, hóa thành quang ảnh. Vừa mới chạy đi, Kỷ Mai Phong chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Chờ chính mình kịp phản ứng thời điểm, một mặt mộng bức phát hiện, hắn vậy mà lại trở về. Đúng thế, hắn lại về tới trong trận pháp. Kỷ Mai Phong, cái này chuyện gì xảy ra? Lục Nhan bên người có trận pháp bảo hộ có khả năng. Kỷ Mai Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, lại một lần nữa truyền tống. Lần này hắn đổi một cái phương vị tới gần Lục Nhan. Sau đó trước mắt lóe lên một cái hoàng hốt, lại về tới nguyên địa. Kỷ Mai Phong, cái này chuyện gì xảy ra? Kỷ Mai Phong không dám tin tưởng, lần nữa thử mấy lần. Mỗi một lần hắn đều là vừa mới tới gần Lục Nhan thời điểm tự bị cưỡng ép truyền tống trở về. Mặc kệ phương hướng nào, mặc kệ cái gì tư thế, mặc kệ cái gì tư thế, chỉ cần hắn tới gần Lục Nhan liền sẽ bị cưỡng ép truyền tống. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa nếm thử thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng một chút, nhớ tới một sự kiện, đem lực chú ý theo Lục Nhan trên thân chuyển di, rơi xuống Lục Minh trên thân. Có lẽ cũng không phải là Lục Nhan vấn đề quả nhiên. Hắn lại một lần nữa truyền tống thời điểm, thấy rõ ràng Lục Minh trong tay thi triển một tấm thẻ bài. Kia là trong truyền thuyết về thành thẻ. Nha, nghĩ tới. Về thành thẻ. Sử dụng về sau. Hội từ khi truyền tống đến phủ cận trận pháp chỗ. Giống như trong trận pháp có người. Có thể sẽ bị trực tiếp dưới đúng quần cưới mặt. Kỷ Mai Phong ngừng. Quả nhiên. Là Lục Minh nguyên nhân, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Kỷ Mai Phong vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Nhiệm vụ bắt đầu trước. Ta cũng điều tra qua ngươi. Ngươi có khả năng dùng hết thầy thủ đoạn. Ta đều làm chuẩn bị. Vô dụng. Không có khả năng. Kỷ Mai Phong cười lạnh. Bọn hắn tổ chức đó là cái gì địa phương còn có. Tự liền nội bộ tổ chức đều không có mấy người biết rõ nhiệm vụ lần này, mà lần này nhiệm vụ bắt đầu trước. Tự xuất liên tục đi nhiệm vụ những người này. Cũng không biết chính mình là chỉ huy dù sao. Người bình thường đều tưởng rằng bát tinh không phải sao. Lục Minh nói những này. Nhất định là nghĩ chập chờn hắn, nhưng mà. Lục Minh ý vị thâm trường cười cười, ta biết cũng không chỉ những này u. Tỉ như các ngươi cấp trên văn phòng gần nhất luôn có thanh âm kỳ quái. Lại tỉ như gần nhất thịt heo tăng giá, các ngươi cơm nước cũng phát sinh biến hóa, còn tăng mấy khối tiền. Lại tỉ như các ngươi tổ chức 3 ngày 2 đầu chạy đến kiếm tu hiệp hội khuyến khích những cái kia đắt lưu lạc bên ngoài phái bảo thủ kiếm tu quấy rối, làm rất nhiều người học đều không cách nào bên trên. Lại tỉ như theo niên kỷ tăng trưởng, ngươi một đêm muốn đi 7 lần nhà vệ sinh. Đáng chết. Kỷ Mai Phong sắc mặt đại biến. Những này là chỉ có tổ chức bên trong nhất người mới biết sự tình. Gia hỏa này. Gia hỏa này. Vậy mà thật điều tra hắn ta hiểu được. Kỷ Mai Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mỗi một bước đều cảm giác bị nhầm vào. Không phải cảm giác. Mà là thật biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hắn mỗi lần đi ra ngoài. Cũng là dạng này nhầm vào địch nhân, chỉ là. Không nghĩ tới. Lần này bị Lục Minh nhằm vào triệt để hết thảy tất cả. Đều bị Lục Minh đồ vật sở dĩ. Chính mình an hiểu nhất những cái kia áp chủ bài hẳn là đều vô dụng. Thế là. Kỷ Mai Phong quả quyết từ bỏ những cái kia áp chủ bài, tỉnh táo lại. Như vậy. Muốn phá cục. Chỉ có sử dụng chính mình chưa hề hiện ra qua chiêu xấu có lẽ. Cũng chỉ có biện pháp kia. Thế là. Ầm một cước xuống dưới. Kỷ Mai Phong cứng ép vỡ vụn chính mình vừa mới tạo dựng trận pháp. Sau đó, hắn giơ tay lên một cái. Quanh một cái khổng lồ trận pháp bỗng nhiên hiện hiện. Bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Mặc ngươi tăng phúc hàng phúc. Toàn bộ cùng một chỗ hấp thu đến trong trận pháp. Sau đó, đột nhiên co rút lại, dung nhập Kỷ Mai Phong thể nội. Phúc. Kỷ Mai Phong một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể đột nhiên phồng lên. Tựa như một tôn hai thước dưới tiểu cự nhân. Oanh oanh. Kỷ Mai Phong hướng phía trước bước ra một bước. Hơn 10 tầng bàn cờ trận pháp chồng lên. Lại đối với nó ảnh hưởng không lớn. Quanh người hắn tựa hồ hoàn toàn ngăn cách năng lượng soạt soạt. Kỷ Mai Phong nhanh chân hướng về phía trước. Đây là. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Cự linh trận. Tiểu tiểu kiếm sắc mặt biến hóa. Trận pháp này. Có thể đem năng lượng dung nhập thể nội. Trên phạm vi lớn tăng cường tố chất thân thể. Là thất tinh rất chân quý một cái kỹ năng. Nguyên lý là cái gì? Lục Minh thấp giọng nói. Loại năng lực này chỉ có biết rõ nguyên lý mới có thể phá giải không rõ ràng. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Ta cũng chỉ biết đạo danh chứ. Bất quá. Có nghe đồn nói. Loại trận pháp này năng lực. Ban đầu không phải làm cái này. Ý gì? Lục Minh một mặt mê hoặc. Khục. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Loại năng lực này. Ngươi xem à. Lại là xưng lại là biến lớn. Ban đầu là vì giải quyết cùng loại thu gia nhị thúc đồng dạng vấn đề. Nhưng là đi. Trong lúc vô tình phát hiện còn có cái này hiệu quả, cuối cùng thành cường đại năng lực chiến đấu. Tiểu tiểu kiếm nói. Cuối cùng. Nó còn tăng thêm một câu toàn bộ phương vị năng lực chiến đấu. Lục Minh trầm mặc, không hiểu. Hắn nhớ tới kiếp trước cái nào đó nguyên bản dùng để giải quyết trái tim vấn đề dược. cuối cùng lại bởi vì một ít tác dụng phụ danh tiếng vang xa, trở thành truyền kỳ. Cái này cái gọi là cử linh trận, xem ra cũng giống như vậy bất quá. Không có nguyên lý, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tỷ như về thành thẻ lục minh rất hiếu kỳ. Giống như phụ cận không có trận pháp sử dụng về thành thẻ, sẽ là hiệu quả gì hắn trước kia chính mình thử qua. Nhưng nếu như là một cái thất tinh, soạt lục minh ném ra bên ngoài một tấm về thành thẻ. Ông thẻ bài tiêu tán. Trong chớp nhoáng này, lục minh có thể rõ ràng bắt được, về thành thẻ đem nghỉ mai phong khóa chặt sau đó. Chuẩn bị truyền tống. Ông về thành thẻ khóa chặt kỷ mai phong. Cùng gần nhất một cái trận pháp. Tại khoảng cách nơi đây không biết bao xa một phương hướng nào đó. Cái nào đó thành trấn bên trong. Sau đó, truyền tống mở ra tính toán thất tinh truyền tống đến vị trí kia cần có năng lượng. Sau đó, soạt truyền tống thất bại. Đương nhiên, tại ngoại giới xem ra, Lục Minh vẻn vẹn chỉ là mất đi tấm thẻ bài. Sau đó thẻ bài tiêu tán, trực tiếp biến mất, liền không có sau đó. Quả nhiên, Lục Minh lắc đầu, trông cậy vào về thành thẻ cưỡng ép truyền tống là không thể nào. Truyền tống thất tinh cần năng lượng quá mức kinh khủng, cũng chỉ có loại này cự ly ngắn hắn có thể thử một chút. Quá xa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đáng tiếc, lần này không mang tiểu tình cô nương tới. Bằng không, Lục Minh sẽ để cho tiểu tình cô nương tại mỗi cái bàn cờ đều tranh một cái trận pháp, đem con hàng này tại trong bàn cờ truyền đến truyền đi. Đùa cũng có thể đùa chơi chết hắn a. Chỉ có thể theo những phương hướng khác vào tay. Thế là Lục Minh không chút do dự ném ra một tấm thẻ bài Newton. Thẻ oanh trọng lực đè xuống kỷ mai phong, tốc độ bỗng nhiên chậm rất nhiều, nhưng là coi như thế, hắn cũng vững như Thái Sơn, từng bước một đi lên phía trước. Mặc dù chậm, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản cái này không thể được. Lục Minh trong mắt hơi híp. Trận pháp to lớn, tăng phúc, đem năng lượng cho tới thể nội to lớn hóa a, có lẽ. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Thế là nhìn xem tại bàn cờ thẻ bên trong vững như lão cẩu kỷ mai phong, Lục Minh trầm ngâm một lát, lại một lần nữa móc ra chính mình nhật nguyệt tinh tổ hợp gói quà lớn. Soạt nguyệt quang thẻ, tăng phúc soạt nhật quang thẻ, tăng phúc soạt tinh thần thẻ, tăng phúc mục tiêu kỷ mai phong, đúng không sai. Lục Minh lại một lần nữa đem ngã Phật tử bi siêu cường tăng phúc sáo trang ném ra ngoài. Chỉ bất quá lần này, hắn toàn bộ ném cho kỷ mai phong. Thế là đã vừa mới tăng lên qua kỷ mai phong lại một lần nữa thực lực bạo tăng, chỉ bất quá cùng những cái kia bị đang sống bể bụng mà chết ra hỏa không giống nhau lắm. Kỷ mai phong cử linh trận cùng Lục Minh nhật nguyệt tinh tăng phúc hoàn toàn không xung đột. Vậy mà trở nên càng cường đại. Ông kỷ mai phong sau đầu xuất hiện một vòng nhật quang, vô cùng cường đại. Ha ha ha, ngu xuẩn, kỷ mai phong cười to. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có năng lực như thế sao? Nếu quả như thật cực hạn tăng phúc trạng thái dưới, sẽ bị ngươi trực tiếp no bảo. Đáng tiếc, ta căn bản không cần cực hạn trạng thái đối phó ngươi. Ta vẻn vẹn chỉ là bình thường trạng thái. Năng lực của ngươi ngược lại thành của ta tăng phúc. Ta trở nên càng cường đại vẫn như cũ đạt tới thất tinh đỉnh phong. Kỷ mai phong sợ hãi thán phục. Quá mạnh lực lượng của hắn. Thật, hắn có loại cảm giác Lục Minh loại này sức chiến đấu, hắn một quyền có thể đánh chết một chuỗi. Thật không, Lục Minh mỉm cười, không có bệnh, đi hai bước hừ kỷ. Mai phong hừ lạnh một tiếng, soạt bước ra một bước. Ầm, tại chỗ liền là một cái ngã lộn nhào, tăng thêm lộn nhào rơi xuống đất sang thẳng chân. Kỷ mai phong cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn chính nghi ngờ thời điểm, tự cảm nhận được bàn cờ biến hóa lực lượng. Sau đó lại cảm nhận được cái kia đáng chết lực lượng ba động biến hóa cùng mất cân bằng. Mà những năng lượng này toàn bộ tác dụng tại Lục Minh vừa cho hắn tăng phúc trên lực lượng. Đáng chết, kỷ mai phong sắc mặt biến hóa. Giờ phút này hắn toàn thân bao phủ Phật quang, đầu đằng sau càng là treo lấy một tôn Thái Dương, quanh thân khí tức cũng cực kỳ cường đại, sức chiến đấu vẫn như cũ tới được đỉnh phong. Nhưng mà liền là loại trạng thái này, hắn cũng chỉ có thể tại bàn cờ thẻ tác dụng dưới từng bước một chật vật đi tới. Siêu cường sức chiến đấu cùng năng lượng cường độ, vậy mà không có đất dụng võ chút nào bất quá. Không quan hệ. Kỷ Mai Phong hít sâu một hơi. Mặc dù chậm, nhưng là hắn vẫn có thể đi soạt soạt hắn từng bước một dẫm lên tại tuyết địa bên trong. Bàn cờ lại như thế nào, trọng lực lại như thế nào, quấy nhiễu lại như thế nào, cuối cùng hắn quyết định ngạnh kháng. Cử linh trận tăng phúc, năng lượng ngưng tụ tự thân, toàn thân huyết mạch phúng trương. Hắn muốn sinh sinh đi qua. Mặc dù chậm chạp, nhưng là hắn nhất định sẽ đi qua Lục Minh. Ngươi chờ, chờ ta đi đến điểm cuối cùng. Tất nhiên một quyền đánh nổ của ngươi đầu chó. Kỷ Mai Phong nghiến răng nghiến lợi, vẫn là ngăn không được. Lục Minh chau mày. Thất tinh, trung quy là thất tinh. Cho dù có nhật nguyệt tinh bàn cờ ràng buộc, Kỷ Mai Phong vẫn như cũ đi được đồng dựa theo loại tốc độ này. Hắn đi đến Lục Nhan trước mặt, bất quá là vấn đề thời gian a. Nói không chừng hắn đi qua thời điểm tỷ tỷ đã đột phá đâu. Nhưng là Lục Minh không dám đánh cược. Vạn nhất đến lúc tỷ tỷ không có đột phá. Cô Lục Minh hít sâu một hơi. Làm sao bây giờ? Lục Minh não hải suy nghĩ như điện. Thậm chí hắn lại lần nữa xuất ra kia phiến bông tuyết. Đây là hắn cuối cùng phương án. Dùng bông tuyết chống cự. Nhưng là sẽ phát sinh cái gì? Chính hắn cũng không biết. Cái đồ chơi này so với hắn thẻ bài vẫn chưa ổn định cùng loại kia phiến ngư lân. Mặc dù cuộc chiến đấu kia thắng, nhưng là ngư lân ở giữa đưa đến tác dụng, trời mới biết là bao nhiêu sở dĩ. Nếu không phải thật không có cách, Lục Minh không quá muốn dùng thứ này. Thế nhưng là thật không có cách nào cũng chưa chắc. Trước đó Kỷ Mai Phong tại thiên thượng, Lục Minh không có quá nhiều biện pháp. Con hàng này thế nhưng là trên mặt đất. Thất tinh lại như thế nào, hắn hôm nay liền muốn đỡ một chút. Thế là Lục Minh lần nữa đi tiểu thư bao bên trong sờ lên. Soạt một sấp sách thiên thẻ. Rất tốt. Đi ngươi vô số sách thiên thẻ ném xuống. Soạt một sấp mộ phần thẻ. Đi ngươi một sấp hoang vu thẻ. Đi ngươi dược hỏa thẻ đi ngươi. Soạt soạt soạt, Lục Minh đem trong túi sách sở hữu có thể dùng tới chiến đấu thẻ một mạch ném xuống, toàn bộ ném về ngay tại hành tẩu Kỷ Mai Phong trên thân. Thế là chính gian nan hành tẩu Kỷ Mai Phong phát hiện hảo hảo một đoạn đường lại thành đạo cổ thi đấu. Tỉ như ven đường hội bỗng nhiên toát ra một cái mộ phần, phía trên xuất hiện một nửa thân chiến sĩ, lại hoặc là một đám ngưu ầm ầm đi tới, lại hoặc là mặt đất toát ra một chút hơi mờ ngưu, lại hoặc là một ít thám hiểm giả vứt xuống đùi bò hội bỗng nhiên theo mặt đất xuất hiện công kích nó. Kỷ Mai Phong một mặt mộng bức, cái này đều cái gì yêu ma rùa quái? Cũng may những vật này đối với hắn tổn thương không lớn. Làm thất tinh, hắn chỉ cần ý chí kiên định, những vật này ngoại trừ quấy nhiễu căn bản ngăn không được hắn. Đương nhiên liền là rất làm người buồn nôn. Dù sao luôn luôn một đám năng lượng ngưu đi trên người mình đụng. U áp một lần lại một lần. Cứ việc vô hiệu, nhưng là đám này ngưu luôn luôn ý đồ đem chính mình đụng trở về. Kỷ Mai Phong đều khí cười. Thật, Lục Minh đây là đem mình làm cái gì? Hắn là thất tinh, đường đường thất tinh tôn quý tôn sư, ngươi cho rằng đây là cái gì? Lão ngưu xe đẩy đụng chính mình là có thể đem chính mình đụng đi. Giờ khắc này Kỷ Mai Phong cảm giác được mình bị vũ nhục. Nhưng mà Lục Minh là thật vô tội. Hắn là thật tại dùng hết tất cả biện pháp ngăn cản Kỷ Mai Phong. Đáng tiếc mắt thấy hải lượng đàn ngưu tràn vào, cuối cùng vẫn là không có đối Kỷ Mai Phong tạo thành tổn thương. Thật không có biện pháp sao? Lục Minh trong lòng thở dài. Sau đó hắn liền thấy khác một tấm thẻ bài tan rã hệ liệt lục tinh không biết thẻ. Chương này theo Tiêu Tiêu Nhạc dọc theo mà đến thẻ bài, tác dụng vẫn như cũ không biết. Đương nhiên khẳng định không phải cắt xén chính là. Bất quá lúc này cũng không có biện pháp nào khác. Lục Minh thuận tay cũng liền đem tấm thẻ này bài ném ra bên ngoài. Sau đó ngạc nhiên một màn xuất hiện. soạt quang ảnh lấp lóe. Theo chương này lục tinh thẻ bài ném ra bên ngoài, Lục Minh ngạc nhiên phát hiện thẻ bài phạm vi bao trùm bên trong nguyên bản cấp thấp năng lượng ngưu vậy mà tại trong nháy mắt tan rã. Đúng thế, cùng Tiêu Tiêu thẻ giống nhau như đúc tan rã, chỉ là cùng Tiêu Tiêu thẻ không giống chính là tan rã về sau cũng không phải là dẫn bạo một lần nổ tung, mà là những năng lượng này ngưu thế mà dung hợp thành một cái càng cường đại. Đây là hợp thành, Lục Minh trước mắt sáng rõ hợp thành thẻ nguyên lai like, đây mới là tấm thẻ này bài chân chính hiệu quả. Chỉ là cùng Tiêu Tiêu thẻ khác biệt chính là tấm thẻ này tựa hồ phán định tiêu chuẩn càng khó khăn, sở dĩ thú dữ bình thường đều không có tác dụng, chỉ có năng lượng trạng thái. Bởi vì năng lượng ngưng tụ, sở dĩ giống nhau như đúc, sở dĩ có thể hợp thành. Thế là Lục Minh trơ mắt nhìn, hắn triệu hoán đi ra năng lượng ngưu hợp thành về sau, bắt đầu hợp thành quá trình. Nhị tinh hợp thành tam tinh, tam tinh hợp thành tứ tinh hợp thành ngũ tinh. Cuối cùng, mấy ngàn con năng lượng ngưu hợp thành một đầu năng lượng to lớn ngưu lục tinh đỉnh phong cảnh, sức chiến đấu không biết. Nhưng là kia to lớn hình thể, kia kinh khủng thân thể, ngưng tổ khí tức, vậy mà tại vô hạn tới gần thất tinh, đây mới thực là siêu cường chiến đấu thẻ bài. Tựu liền Kỷ Mai Phong đều ngây ngẩn cả người. Đây cũng là địa phương nào triệu hoán đi ra sinh linh rất tốt. Lục Minh tâm thần đại chấn. Hắn nhưng là tin tưởng, những năng lượng này ngưu đều là mang theo dã man công kích như vậy. Công kích đi, oanh cử ngưu phát khởi công kích. Bò, ò, một tiếng gào thét. Mục tiêu Kỷ Mai Phong. Mà giờ khắc này, Kỷ Mai Phong sắc mặt biến hóa. Đầu này ngưu cũng là mang đến cho hắn phi thường không ổn tin tức. Phải biết con hàng này đặc tính là va chạm, hắn mặc dù có nắm chắc một kích miêu sát đầu này ngưu, nhưng là giống như bị hắn đụng trở về. Hết thầy tự uổng phí sở dĩ. Kỷ Mai Phong dừng bước, dự định dùng trạng thái đỉnh cao nhất nghênh đón đầu này ngưu oanh tử ngưu công kích mà tới. Kỷ Mai Phong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. 3 giây, 2 giây, 1 giây tới, oanh sắc bén sừng châu xuất hiện trước nhất. Kỷ Mai Phong thần sắc lạnh lùng, trơ mắt nhìn sừng châu đem chính mình xuyên qua, kia cố lớn nhất lực trùng kích tiêu tán. Sau đó mới ra tay, oanh một tiếng vang thật lớn. Vẫn như cũ ở vào ngã Phật giáng lâm trạng thái Kỷ Mai Phong xinh xinh đứng vững đầu châu, cho lão tử băng. Kỷ Mai Phong gầm lên giận dữ. Oanh, kia to lớn đầu châu lại bị Kỷ Mai Phong xinh xinh đẩy trở về. Tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Ta đi lão hán đẩy ngưu. Cái này thật đúng là nhân sinh lần thứ nhất gặp. Đương nhiên, đáng sợ nhất là cái này Kỷ Mai Phong cũng quá hung áp, vì kháng chủ cử ngưu lực trùng kích, thế mà xinh xinh để kia sừng châu đâm xuyên qua thân thể ra hỏa này. Oanh oanh oanh, nương theo lấy đại địa oanh minh, Kỷ Mai Phong từng bước một đem cử ngưu đẩy trở về, xinh xinh xé sách cuối cùng. Làm cử ngưu tiêu tán thời điểm, Kỷ Mai Phong không lùi mà tiến tới. Thế mà đi về phía trước vài mét, soạt cực bắc chi địa một mảnh yên lặng. Kỷ Mai Phong đem trên vai bị đâm ra tới hai cái trống giống ngăn chặn, để tiên huyết ngưng sẹo. Sau đó đạm mạc nhìn về phía Lục Minh. Tựu cái này hô phong tuyết đánh tới, rơi xuống Kỷ Mai Phong trên thân, lại có mấy phần hào hùng. Lục Minh trầm mặc. Tốt một cái Kỷ Mai Phong là cái lang diệt, giờ phút này Lục Minh gần như sở hữu có thể sử dụng thẻ bài đều ném ra ngoài. Nhìn xem Kỷ Mai Phong như cũ tại tới trước, hít sâu một hơi, rốt cuộc bước lên chiến trường. Ông thẻ bài lơ lửng, Lục Minh bước vào trong bàn cờ. Soạt soạt, kia năng lượng kinh khủng biến ảo đánh tới. Giao cho ta. Tiểu tiểu kiếm thanh âm băng lãnh. Loại biến hóa này biên độ đối với nhân loại tới nói rất khó, nhất là học cặn bã tới nói. Nhưng là thật đáng tiếc, đối với linh thể xuất thân tiểu tiểu kiếm tới nói, nhẹ nhóm ứng đối. Nó mặc dù công năng thiếu, đầu óc cũng không tốt, nhưng là loại này đơn thuần thêm phép trừ máy kế toán công năng vẫn là hội. Thế là Lục Minh bước vào bàn cờ về sau, ông theo tiểu tiểu kiếm không ngừng điều khiển tinh vi, vậy mà không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Soạt Lục Minh đứng tại trong bàn cờ, chặn Kỷ Mai Phong đường. Thú vị. Kỷ Mai Phong trong mắt hơi híp. Rốt cục muốn đích thân động thủ sao, đáng tiếc. Cho tới hôm nay, Kỷ Mai Phong ngược lại cười. Lục Minh thẻ bài. Hắn rất lo lắng. Nhưng là duy chỉ có sức chiến đấu. Hắn là chưa hề để ở trong mắt. Ngươi không nên xuống tới. Kỷ Mai Phong thần sắc đạm mạc. Ngươi thủ thương. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Quen thuộc. Kỷ Mai Phong nhìn một chút cửa hang bên trên vết sẹo. Ta thường xuyên bị người đâm. Vậy thì thật là tốt. Lục Minh mỉm cười. Ta an hiểu đâm người khác. Tiểu tiểu kiếm một mặt hắc nghe cái này 404 chỉ số cực cao đối thoại. Đều loại thời khắc mấu chốt này. Các ngươi thế mà còn có thời gian nói chuyện phiếm, nhìn tới. Ngươi cuối cùng đem ta xem như đối thủ. Lục Minh bình tĩnh. Kỷ Mai Phong nguyện ý nói hơn hai câu lời nói, hắn tự nhiên là cao hứng. Đương nhiên. Kỷ Mai Phong cười, có thể làm cho ta như thế chật vật, thất tinh cũng chưa từng gặp qua, mà lục tinh. Ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất. Ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian. Bất quá. Kỷ Mai Phong nhìn một chút Lục Nhan chung quanh năng lượng. Thất tinh con đường ta đi qua. Lục Nhan đột phá cần thời gian. Ta so ngươi tin tưởng. Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên. Theo không kịp sao, gặp lại đi. Kỷ Mai Phong thở dài một tiếng. Nói xong. Hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Cái này thở dài bên trong có tiếc hận, có tiếc nuối, có thống khoái. Nhưng mà. Hắn không có chú ý tới. Lục Minh biểu lộ lúc này bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Thật, nơi này khắp trời gió tuyết. Năng lượng pha tạp lộn xộn. Kỷ Mai Phong lại tại to lớn hóa cùng nhật nguyệt tinh sáo trang trạng thái. Còn có huyết dịch của mình năng lượng khí tức bộc lộ. Sở dĩ, nơi này rất loạn. Nhưng là. Lục Minh lại thấy rõ ràng. Tại Kỷ Mai Phong phía sau. Tại kia cách đó không xa tuyết địa bên trong. Một cái tứ chi chạm đất thiếu niên. Tới lúc gấp rút nhanh vọt tới. Nhanh như thiểm điện. Mà mục tiêu lại là Lục Minh từ thiếu niên trên thân giành được bao khỏa nha. Tìm bao khỏa. Sở dĩ. Chính mình lúc ấy cướp đồ vật. Đối với hắn rất trọng yếu. A sưu sưu thiếu niên tựa như tia chớp xuyên thẳng qua. Trên người nó không có bất kỳ cái gì khí tức. Không có bất kỳ cái gì năng lượng. Đúng là dựa vào thuần túy thân thể tại lao vụt. Lục Minh nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Sợ là cũng không phát hiện được, thế là. Lục Minh dừng một chút. Đem túi kia khỏa ném cho Kỷ Mai Phong. Tặng cho ngươi. Kỷ Mai Phong một mặt mê hoặc. Hắn nhìn xem Lục Minh đem một cái khỏa đầy năng lượng thẻ bao khỏa ném đến chân mình dưới. Chính kỳ quái thời điểm. Liền thấy Lục Minh khóe miệng một vòng nụ cười. Sau đó. Vô cùng tận sát ý từ phía sau lưng hiện lên, không được Kỷ Mai Phong sắc mặt biến hóa. Lục Minh còn có giúp đỡ, thế là. Không có chút gì do dự. Kỷ Mai Phong tay phải phát lực, trong nháy mắt liền là cái quay đầu lấy ra. Ầm một tiếng vang thật lớn. Kỷ Mai Phong kinh dị phát hiện. Tập kích chính mình. Lại là một cái hai mắt như máu thiếu niên, mà giờ khắc này. Cùng chính mình một lần giao phong về sau. Trên người thiếu niên bị dung ra tiên huyết. Nhưng là tựu loại này huyết dịch. Tựa hồ kích phát thiếu niên hung tính. Ngao một tiếng sói tru. Thiếu niên hai tay lời trảo ngưng hiện, lại đồng dạng biến thành huyết sắc. Đúng rồi, Lục Minh trong mắt hàn quang lóe lên. Tại cái này thời khắc mấu chốt nhất. Lục Minh được không do dự bạo phát chính mình tối cường sức chiến đấu. Cũng là hắn cho tới nay đều giữ lưu áp chủ bài. Tự thân nhật nguyệt tinh tăng phúc tiểu tiểu kiếm nhật nguyệt tinh tăng phúc thiên nhân hợp nhất trạng thái kiếm ý tăng phúc ý niệm tăng phúc 10 vạn năng lượng sau đó. Nguyệt ảnh kiếm oanh Lục Minh sở hữu năng lượng một nháy mắt dẫn bạo chém về phía Kỷ Mai Phong. Giờ khắc này. Một trước một sau. Hai cỗ năng lượng kinh khủng đồng thời rơi xuống Kỷ Mai Phong trên thân. Cái này khắp thiên phong trong tuyết. Chỉ còn sót lại hai đạo chướng mắt quang huy. Ông hai tia sáng đụng vào. Quanh một đóa đám mây hình nấm đằng không mà lên. siêu thần chế tạp sư 55 chương 536 Lục Nhan ai nói Lục Mẫn là muội muội của ngươi cực bắc chi địa. Nơi nào đó, trong gió tuyết mỹ cảnh đã biến mất. Giờ phút này, kia đằng đắng phong tuyết lộ đã biến thành một cái hố cực lớn, bông tuyết bay xuống, ngay tại rất cố gắng bao trùm. Cái hố bên trong, Kỷ Mai Phong một mặt mờ mịt. Hắn thổ thương. Ngoại trừ nguyên bản trên bờ vai hai cái hố bên ngoài, trước ngực cùng bờ mông, vậy mà cũng xuất hiện hai cái lỗ. Không sai. Một cách là sau lưng thiếu niên đâm. Một cách là trước mắt Lục Minh đâm. A, Kỷ Mai Phong ý đồ đứng dậy phúc huyết. Theo vết thương phun ra ngoài. Hắn thổ thương. Trọng thương. Kỳ thật dùng thực lực của hắn. Trên thân bị đâm mấy cái động vấn đề không lớn. Mấy năm tu luyện đường. Hắn đã sớm bị người đâm chết lặng. Lục Minh điểm ấy tổn thương. Không sao. Chỉ là. Trong cơ thể hắn ngưng tụ năng lượng nhiều lắm. Cử linh trận tăng phúc hiệu quả. Nhật Nguyệt Tinh tổ hợp tăng phúc sáo trang. Tăng thêm hơn 10 tầng trận pháp trồng lên. Còn có trọng lực ảnh hưởng. Cho nên khi Lục Minh đâm vào thời điểm. Âm tựu nổ. Sở hữu năng lượng bị dẫn bảo trong cơ thể hắn phức tạp năng lượng giống như là thùng thuốc nổ đồng dạng bị nhen lửa sau đó. Liền không có sau đó. Phúc Kỷ Mai Phong miệng phun tiên huyết. Ngươi, lang hài. Thế mà lại nghe người ta mệnh lệnh. Lời này là đối thiếu niên nói. Lang hài. Cực bắc chi địa có loại này truyền thuyết. Bọn hắn có chính mình sinh tồn thủ đoạn. Lẻ loi một mình tại nơi này đều có thể sống sót. Sinh tồn năng lực cực mạnh. Sức chiến đấu cũng cực mạnh. Lại không cùng nhân loại thân cận. Kỷ Mai Phong không nghĩ tới Lục Minh thế mà có thể chỉ huy lang hài ra tay với hắn mà ngươi. Thế mà có thể phá của ta phòng ngự. Lời này là đối Lục Minh nói. Chỉ là một cái lục tinh sơ giai. Lại có thể đâm xuyên chính mình thất tinh phòng ngự nếu như không có cái này. Năng lượng trong cơ thể cũng sẽ không bị dẫn nổ hắn bại. Bị bại rất triệt để. Nghĩ không ra. Ha ha. Nghĩ không ra ta đường đường thất tinh thế mà lại thua dưới tay ngươi. Kỷ Mai Phong cười to vài tiếng thanh âm im bặt mà dừng. Bỗng nhiên không còn động tĩnh. Chết rồi. Ăn Lục Minh tròng mắt hơi híp. Mà giờ khắc này. Kia huyết sắc thiếu niên uy hiếp nhìn Lục Minh một chút. Tiến lên đem Kỷ Mai Phong dưới chân. Bọc đồ của mình lấy đi. Sau đó cảnh giác nhìn xem Lục Minh. Thoáng qua. Hắn cấp tốc rời đi. Cái này đằng đắng trong gió tuyết. Chỉ để lại Lục Minh cùng Kỷ Mai Phong thi thể. Giờ phút này. Kỷ Mai Phong nằm trên mặt đất. Ngỏm củ tỏi. Dựa theo truyền thống quá trình nói. Lúc này liền nên đi lên sờ thi thể. Dù sao đường đường thất tinh. Tất nhiên mang theo người vô số quý giá đồ vật cái này giã ngoại hoang vu. Cũng không an toàn đúng không nhưng là đi. Lục Minh thở dài. Hắn làm sao lại như thế không tin một cái thất tinh cứ như vậy chết đâu. Công kích của hắn cho ăn bể bụng cũng chính là một điểm thương tổn vừa phá phòng loại kia. Liền xem như dẫn nổ Kỷ Mai Phong năng lượng trong cơ thể. Cũng không nên trực tiếp treo a con hàng này. Lục Minh trầm ngâm một lát người, sau đó. Mở ra dây lưng quần. Hưu tràn đầy thanh xuân cùng nhiệt tình chất lỏng rơi xuống. Kỷ Mai Phong không nhúc nhích tí nào. Chết thật Lục Minh gãi gãi đầu. Bất quá. Lo liệu lấy cảnh giác. Hắn vẫn là để tiểu tiểu kiếm thận trọng đi qua sờ thi thể. Nhưng mà. Ngay tại tiểu tiểu kiếm vừa đến gần thời điểm Kỷ Mai Phong tay phải bỗng nhiên nâng lên. Gắt gao bắt lấy tiểu tiểu kiếm. Vụt thân thể của hắn đột nhiên ngồi xuống. Ngươi quả nhiên còn sống Lục Minh trong mắt hàn quang lói lên. Ha ha. Kỷ Mai Phong chỉ là nhe răng cười một tiếng thôi. Oanh hắn một cái tay đặt tại tiểu tiểu kiếm phía trên. Kinh khủng ý niệm trong nháy mắt sáng lâm. Theo tiểu tiểu kiếm một đường dọc theo. Đột nhiên xông vào Lục Minh trong thức hải. Tiểu tử lão phu tu luyện mấy chục năm. Chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ người ngươi dám làm nhục như vậy lão phu. Kỷ Mai Phong sát ý đại thịnh, liền để ta tự tay hủy ngươi đi oanh kinh khủng ý niệm giáng lâm. Duy nhất thuộc về thất tinh cường đại ý niệm. xông vào Lục Minh ý thức hải, phát khởi mãnh liệt nhất công kích. Đây mới là hắn Kỷ Mai Phong áp chủ bài, cũng là hắn đã từng vô số lần tính toán thành công tiết mục. Ngươi cho rằng người không đến liền không sao? Thật có lỗi, ngươi đã có thể thông qua ý niệm khống chế chức nghiệp hạt tâm, như vậy hắn liền có thể theo chức nghiệp hạt tâm đảo ngược xếp trở về công kích ý thức hải của ngươi. Cái này liền là hắn tối cường chiêu số. Nhưng mà chúng ta Lục Minh đồng học chỉ là thật sâu thở dài. Miêu cả ra tiếp khách, Lục Minh ngữ khí u. Sau đó ầm, bóng đen hiện lên, Lục Minh nhất thời tựu bị oanh đến trên tường. Nơi đó một cái lười biếng hắc miêu xuất hiện. An Kỷ Mai Phong vừa mới ngưng tụ ra ý niệm có chút dừng lại, bất quá khi thấy là một cái hắc miêu thời điểm, hắn cũng yên lòng. Ha ha, còn tưởng rằng là cái gì viễn cổ hung thú ý niệm đâu. Miêu Kỷ Mai Phong cười, có ít người xác thực sẽ để ý thức hải lưu lại một ít hung thú ý niệm, dùng cho tăng cường ý niệm cường đại, nhất là thất tinh. Sở dĩ Kỷ Mai Phong cũng phi thường cẩn thận. Nhưng là Lục Minh nơi này, miêu đây coi là cái gì hung thú? Trong ấn tượng cái đồ chơi này không phải thuộc về sủng vật à, cũng đúng. Quên Lục Minh chỉ có lục tinh. Sở dĩ con mèo này thật là sủng vật. Thế là Kỷ Mai Phong bá khí phất phất tay, lăn đi một cái ký sinh nhân loại sủng vật thái giám. Miêu cũng ý đầu ngăn cản bản tôn đường đi, đơn giản muốn chết. Hắc miêu nguyên bản xem náo nhiệt biểu lộ lập tức chậm rãi cứng đờ. Lục Minh tiểu tiểu kiếm đi một người một thẻ không có chút gì do dự, cấp tốc rời đi ý thức hải. Quả nhiên liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương bắt đầu vang lên. Kỷ Mai Phong ý niệm bị miêu ca xoa thành một đoàn ý niệm cầu đang quay tới quay đi. Lục Minh lặng lẽ liếc nhìn, một mặt nghiêm nghị. Đây cũng quá thảm rồi, quả nhiên nói cái gì đều tốt, liền là không thể nói miêu ca thái giám. Dù sao vạch trần miêu không giai đoạn đúng không? Mà giờ khắc này Kỷ Mai Phong một mặt hốt hoảng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tối cường chiêu số có thể ngưng tụ ra siêu cường ý niệm phân thân, tại địch nhân ý thức hải phá hủy địch nhân, đã từng hắn dựa vào cái này đánh lén qua một cái bát tinh thành công, bởi vậy hắn mới có địa vị, hắn mới có tư cách chỉ huy những cái kia tông sư cấp nhân vật. Nhưng là cái kia có thể xưng vô địch ý niệm lại không phải con mèo này địch, làm sao có thể? Kỷ Mai Phong rất mê hoặc thật, nhưng mà rất đáng tiếc không ai cho hắn đáp án. Tại hắc miêu trà đạp dưới, ý niệm của hắn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, mắt thấy là phải tiêu tán. Kỷ Mai Phong rốt cuộc triệt để hoảng sợ. Không, không thể dạng này, hắn mới không cần cứ như vậy chết đi. Hắn còn có cái khác áp chủ bài, hắn có vô số thủ đoạn. Hắn lựa chọn ý niệm cũng vẹn vẹn chỉ là ý niệm công kích cường đại thuận tay mà thôi. Giống như sớm biết Lục Minh ý niệm yêu nghiệt như thế, hắn đánh chết cũng sẽ không tiến tới. Mà Kỷ Mai Phong điên rồi. Lục Minh mau thả ta ra ngoài, ta có tổ chức vô số tư liệu. Kỷ Mai Phong kêu rên. A, Lục Minh tâm động. Tư liệu? Cái kia tổ chức? Lục Minh, ngươi không muốn biết năm đó chân tướng sao? Kỷ Mai Phong gầm thét. A, Lục Minh thật tâm động. Năm đó chân tướng? Cái này dính đến Lục gia, Lục Mẫn. Lục Minh kỳ thật vẫn là rất hiếu kỳ. Thế là hắn nghĩ nghĩ, quyết định mời miêu ca thủ hạ lưu tình. Nhưng mà đúng lúc này, Kỷ Mai Phong nhìn thấy Lục Minh chậm chạp không trả lời, còn tại cố gắng kêu xin. Lục Minh, ta sắp không chịu được nữa, nhanh để ngươi cái này đáng chết thái giám. Miêu dừng tay, Lục Minh nhanh để xuất sinh này dừng lại, đang chuẩn bị thuyết phục miêu ca. Lục Minh thân thể cứng đờ. Quá, thái giám miêu xuất sinh xong. Đây là Lục Minh não hải lói lên duy nhất suy nghĩ. Quả nhiên, theo thái giám miêu ba chữ lối ra, miêu ca điên cuồng đem Kỷ Mai Phong bóp thành ý niệm vật bóng bàn tới quay đi. Rất có một cỗ gà quá đẹp phong phạm. Âm âm âm, Kỷ Mai Phong bị đập thất điên bát đảo, ý niệm dần dần bắt đầu băng liệt. Lục Minh, Kỷ Mai Phong cuối cùng hét thảm một tiếng. hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Minh làm sao lại sẽ đối với những cái kia chân tướng không có hứng thú đâu. Nhưng mà chúng ta Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Ngươi chọc ai không tốt, ngươi trêu chọc Miêu Ca. Thế là Kỷ Mai Phong không còn. Cái kia có thể so với Bát Tinh ý niệm bị sinh sinh đập không còn. Phúc một ngụm máu tươi phun ra. Kỷ Mai Phong cảm giác được rõ ràng thân thể của mình băng liệt. Ý niệm sẽ tiêu tán. Hắc Miêu lực lượng kinh khủng kia, tự liền bản thể hắn cũng không có trốn qua. Phải chết. Kỷ Mai Phong ý thức mê ly. Làm sao có thể? Kỷ Mai Phong một mặt mờ mịt. Hắn nghĩ tới chính mình có thể liền sẽ bại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội bại thảm liệt như vậy, thậm chí ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Đối với cái này, Lục Minh chỉ có thể biểu thị mặt niệm. Không có cách nào. Ngươi trêu chọc ai không dễ trêu chọc Miêu Ca. Ngươi nói một chút, các ngươi những đại lão này vì cái gì cho mình lưu trung cực áp chủ bài đều là ý thức lưu đâu? Lục Minh, ngươi không nên giết của ta. Kỷ Mai Phong nhìn về phía Lục Minh. A, Lục Minh trong mắt hơi híp. Giết ta các ngươi cũng sẽ chết. Kỷ Mai Phong cười thảm. Ngươi biết ta vì cái gì sống đến sao? Bởi vì ta có rất rất nhiều áp chủ bài. Sở dĩ bọn hắn không dám giết ta. Lần trước cái kia Bát Tinh cũng không dám giết ta. Bởi vì giết ta lại có đại phiền toái. Mà ngươi cái gì cũng không biết, tự động thủ. Kỷ Mai Phong kêu rên. Hắn hận coi như đối mặt Bát Tinh, hắn cũng có cò kè mặc cả cơ hội mà đối mặt Lục Minh. Sách lược của hắn còn chưa kịp nói ra, liền bị giết chết. Cái gì? Lục Minh chau mày. Bởi vì ta tại thể nội thiết trí trận pháp. Kỷ Mai Phong cười thảm. Làm ta chết rồi. Máu của ta hồi dẫn phát trận pháp, đem chúng ta tổ chức những người khác trực tiếp truyền tống tới. Ha ha ha ha. Trận pháp kia Lục Minh sắc mặt biến hóa. Đáng chết, liền là cái kia hiến tế thất kinh tông sư truyền tống trận pháp Kỷ Mai Phong ra hỏa này. Thế mà chính mình cũng hiến tế, ha ha ha, theo giúp ta. Cùng chết đi. Kỷ Mai Phong nghe răng cười. Mà giờ khắc này, theo Kỷ Mai Phong khí tức biến yếu, một cái cử đại huyết sắc trận pháp hiện hiện. Kia một đảo tỏa độ, vậy mà trực tiếp dẫn sắt đến xa xôi nơi nào đó. Nơi đó Tử Vong Cốc oanh trận pháp liên thông. Kia Tử Vong Cốc huyễn ảnh bỗng nhiên kia xuất hiện. Nơi đó các người áo đen, những cái kia chật vật đám người cũng trước tiên bước vào trận pháp. Có Bát Tinh, có Thất Tinh, còn có vô cùng vô tận Lục Tinh đỉnh phong người áo đen. Bọn hắn đều đã tới. Không được, Lục Minh sắc mặt biến hóa. Không có chút gì do dự, hắn trước tiên tự xông về tỷ tỷ vị trí, muốn mang theo tỷ tỷ đào tẩu. Không còn kịp rồi. Ha ha, cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Kỷ Mai Phong nhe răng cười. Oanh truyền tống trận pháp càng thêm ngưng thực. Xuyên thấu qua truyền tống trận huyễn ảnh, có thể thấy rõ ràng Tử Vong Cốc những cường giả kia bọn họ ngay tại truyền tống mà tới. Yên tâm, Kỷ Mai Phong trên mặt đã xuất hiện vết sách. Hắn rất nhanh không chịu nổi. Bất quá hắn muốn nhìn lấy Lục Minh chôn cùng hắn. Không còn kịp rồi. A, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Kỷ Mai Phong quả nhiên là lão âm bất quá. Hắn không chút nào hối hận vừa rồi Miêu Ca giết hắn. Hắn ngược lại may mắn, mới vừa rồi không có cho Kỷ Mai Phong quá nhiều thi triển thủ đoạn khác cơ hội. Nếu không, dùng loại này lão âm tính cách, không chừng chơi như thế nào chết hắn, liền là mang theo như thế nào ứng chiến. Chết đi chết đi. Kỷ Mai Phong huyết dịch cả người bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Truyền tống trận pháp là dùng thân thể của hắn tạo thành. Sở dĩ làm những người kia truyền tống tới thời điểm, liền là hắn chết lúc oanh oanh huyết sắc quang huy tại trong gió tuyết lấp lóe. Hô, Lục Minh hít sâu một hơi. Nhìn xem kia Thất Tinh, Bát Tinh các đại lão sẽ giáng lâm. Hắn như cố kiên định đứng tại Lục Nhan trước mặt. Trong tay cầm kia một mảnh lấp lóe ánh sáng nhạt bông tuyết. Có lẽ cần nhờ ngươi oanh oanh kia huyết sắc cột sáng càng thêm lấp lánh. Có lẽ là bởi vì muốn truyền tống bát tinh, đại lượng thất tinh nguyên nhân, truyền tống thời gian muốn lâu hơn một chút. Thế là Lục Minh thừa cơ giết tới. Đáng tiếc, không có hiệu quả cái kia toàn lực mới có thể phá phòng công kích. Tại chính thức tông sư cấp trận pháp trước mặt, liền là chuyện tiếu lâm quá yếu. Kỷ Mai Phong càn rỡ cười to. Nhưng mà đúng lúc này, ông một vòng kỳ dị quang huy lay động qua. Bỗng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, tránh ra, ta tới. Tỷ tỷ Lục Minh ngạc nhiên quay đầu lại. Nơi đó, Lục Nhan đã mở hai mắt ra, nàng quanh thân lóe ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Kia là duy nhất thuộc về thất tinh khí tức. Lục Nhan đột phá u, v, quy, quy, mơ. Lục Nhan khẽ gật đầu. Nàng cũng không nói nhảm, tay nâng kiếm lạc, liền là công kích mạnh nhất, oanh kiếm quang rơi xuống, đem Kỷ Mai Phong xuyên qua. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là, cho dù bị xuyên thủng, kia truyền tống trận pháp cũng không có đình chỉ, thậm chí căn bản không có hiệu quả. Ha ha ha, Kỷ Mai Phong cuồng tiếu. Hiến tế trận pháp, các ngươi phá hủy không được. Trừ phi vượt xa lực lượng của ta mới có thể cưỡng chế phá hủy. Mà các ngươi, một cái mới vào lục tinh, một cái vừa thất tinh. Kỷ Mai Phong cười lạnh. Lục Nhan mạnh mẽ sao mạnh mẽ, nhưng này chỉ là tương lai. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Lục Minh thấp giọng nói. Giờ phút này, tại những người kia truyền tống trước khi đến, bọn hắn rời đi nơi này có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Đi không nổi. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Nàng thất tinh, bởi vậy nàng cũng là rõ ràng hơn hiểu rõ thất tinh kinh khủng, thậm chí bát tinh cũng quá tinh tường, tử vong tốc những người kia tới sẽ là kết quả gì, trốn không thoát. Trừ phi, Lục Nhan bỗng nhiên cười. Còn tốt, sư phụ đã đi, không phải lại nên mắng ta. Lục Minh. Lục Nhan bỗng nhiên mở miệng. Ừ, Lục Minh ngẩng đầu, ôm chặt ta. Lục Nhan thản nhiên nói. Được. Lục Minh không có chút gì do dự, đi qua ôm lấy tỉ tỉ. Lại gấp một điểm. Lục Nhan tử tốn nói. Được. Lục Minh lại ôm chặt một chút. U, V, G, W, W, M. Lục Nhan rất hài lòng. Kỷ Mai Phong nhìn xem cái này bỗng nhiên ôm ở cùng nhau hai tỉ đệ, ánh mắt bên trong tràn ngập hồ nghi. Chẳng lẽ nói, cái này tỉ đệ tại tử vong trước mặt bỗng nhiên buông ra bản thân, muốn tới một trận khẩn trương lại kích thích cái kia sao? Mà đúng lúc này, ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên Lục Nhan giơ tay lên, kia lóe ra màu lam quang huy hàn băng kiếm chớp mắt rơi xuống trên trận pháp. Ta nói qua không có hiệu quả. Kỷ Mai Phong cười lạnh. U, V, G, W, W, M. Lục Nhan bỗng nhiên nhòn miệng cười, ngươi biết ta am hiểu nhất là cái gì không? Cái gì? Kỷ Mai Phong hoảng hốt. Nhưng mà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn đại biến. Vừa ngẩng đầu, liền thấy kia hàn băng trên thân kiếm bỗng nhiên lóe ra không thể tưởng tượng nổi siêu cường quang huy. Oanh thiên địa một mảnh màu xanh. Kỷ Mai Phong vốn là thời khắc hấp hối, thân thể tại chỗ bốc hơi, liền cặn bã đều không có còn lại, chỉ là cái kia ánh mắt trước khi chết đều tràn đầy không dám tin. Thật, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Dưới tình huống bình thường, không phải là các loại chờ những người kia truyền tống tới chiến đấu tìm cơ hội. Thực sự đánh không lại, tại tự bảo vì cái gì? Ngươi như thế thích bắt đầu tiểu vương nổ, ngươi nói ngươi tân tân khổ khổ đột phá thất tinh, lại là người nhà họ Thu, lại là để chật vật đến thất tinh. Liền một lần chiến đấu cũng đắc. Có cứ như vậy tự bảo mệnh tâm thần a? Kỷ Mai Phong không còn, trận pháp không còn, sơn không còn, cây không còn, hết thảy tất cả cũng bị mất. Nguyên bản chỉ có một cái hố địa phương triệt để biến thành một mảnh hoang vu. Lục Nhan cùng Lục Minh chăm chú ôm ở cùng một chỗ, kia tự bảo lực lượng kinh khủng cuối cùng vẫn bị Lục Nhan khống chế tại hai người thân thể bên ngoài. Xem ra coi như không thể nghĩ tới đây. Lục Nhan thế mà cười. Lục Minh có chút rung động nhìn xem cái này một mảnh hoang vu. Lực lượng này thật là tỷ tỷ tạo thành nguyên lai. Thế giới này, nhân loại thật có thể làm đến loại này cấp bậc lực lượng bất quá. Lục Minh vẫn còn có chút nhức cả trứng, tỷ, ngươi tự không sợ đem ta nổ không có việc gì. Lục Nhan rất bình tĩnh, tự bảo kỹ năng này, ta rất nhuần nhuyễn. Lục Minh kỹ năng này muốn thuần thục như vậy làm gì được rồi. Trung quy là tỷ tỷ. Lục Minh vẫn như cố ôm thật chặt Lục Nhan. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Tỷ tỷ thân thể đang trở nên có chút lạnh buốt. Càng ngày càng lạnh. Tỷ, ngươi còn tốt chứ? Lục Minh có chút lo lắng. Không có việc gì. Lục Nhan sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Nàng tất cả lực lượng đều tại vừa rồi tự bảo bên trong chút xuống. Là chân chân chính chính biến thành người bình thường, thân thể có chút không chịu nổi. Ta mang ngươi trở về trọng tu. Lục Minh ôm Lục Nhan. Được. Lục Nhan khẽ gật đầu chôn ở Lục Minh trong ngực. Đệ đệ. Ta nói qua, ta sẽ không liên lụy ngươi. Ta. Làm được. Rất nhanh. Lục Minh mang theo tỷ tỷ rời đi nơi này. Những người kia truyền tống mặc dù bị bên trong gãy mất. Nhưng là Lục Minh khẳng định. Bọn hắn tới đây. Sẽ không quá xa. Sở dĩ nhất định phải nhanh rời đi chỉ là. Tại trên đường trở về, Lục Minh vẫn là muốn hỏi tinh tường. Tỷ. Ừ, ta thật sự có cái muội muội gọi Lục Mẫn à? Ừ, Lục Nhan ngẩng đầu. Hơi nghi hoặc một chút. Ai nói Lục Mẫn là muội muội của ngươi? Lục Minh một mặt mộng bức. Không. Không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Lục Nhan kỳ quái nhìn hắn một cái, Lục Mẫn làm sao có thể là muội muội của ngươi? Nha. Lục Minh bỗng nhiên buông lỏng. Nói như vậy, Lục Mẫn có thể vẹn vẹn chỉ là họ Lục lại hoặc là thân thích. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Thế là hắn tò mò hỏi, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kỳ thật không có gì. Lục Nhan tại Lục Minh trong ngực xê dịch vị trí. Sau đó nói, đại khái liền là phụ thân cùng Giang Phong tại cái nào đó trong di tích đoạt không nên cướp đồ vật. Sau đó bị đuổi giết. Giang gia phát sinh một chút sự tình, Lục gia cũng phát sinh một chút sự tình. Vật kia quá mức nghịch thiên. Sở dĩ cái kia tổ chức cho tới bây giờ cũng không có buông tha. Lục Nhan hời hợt nói, chỉ có nữ sinh có thể sử dụng u vinh quy quy mơ. Vật kia thuộc về cực âm chi vật, tự nhiên chỉ có nữ sinh có thể sử dụng. Lục Mẫn dùng Lục Minh hiếu kỳ nói, xem như thế đi. Lục Nhan dừng một chút, xem như Lục Minh mờ mịt. Cái đồ chơi này còn có thể xem như u v q q mơ. Lục Nhan dừng một chút, kỳ thật đi, lúc ấy ta là tại gia tộc tu luyện, phụ thân đi thời điểm không mang ta, nhưng là vật kia không cần lại tương đối đáng tiếc. Sở dĩ phụ thân lúc ấy linh cơ khẽ động, liền muốn thử một chút. Giống như thứ này tiêm vào đến nam hài thể nội sẽ như thế nào. Sau đó hắn liền lấy ngươi thử một chút. Lại sau đó Lục Mẫn tự xuất hiện. Lục Minh, chờ chút, cái này kịch bản không đúng lắm. Cái gì gọi là linh cơ khẽ động tự bắn tới nam hài thể nội? Cái gì gọi là bắt hắn thử một chút? Cam mẹ nó, cái đồ chơi này có thể tùy ý thử sao? Còn có cái gì gọi là Lục Mẫn tự xuất hiện, vân vân. Như vậy sở dĩ Lục Minh có chút không dám tin, chỉ chính mình, ta chính là Lục Mẫn. Siêu thần chế tạp sư 55 chương 537 cương thiết thẳng nam. Lục Minh, ta chính là Lục Mẫn đúng nha. Lục Nhan nháy mắt mấy cái. Đây cũng là vì cái gì nàng nhìn thấy đệ nữ trang không có xù lông nguyên nhân. Bởi vì Lục Mẫn liền là đệ. Lúc ấy ta nhìn thấy hình của ngươi. Lục Nhan thản nhiên nói, còn tưởng rằng trong cơ thể ngươi lực lượng mất cân bằng, lại biến thành Lục Mẫn. Bất quá còn tốt, xem ra ngươi chỉ là đơn thuần thiếu tiền. Lục Minh bỗng nhiên có loại đem tỷ tỷ ném vào tuyết địa xúc động. Cam mẹ nó, cái gì tự hắn là Lục Mẫn, hắn là nam cương thiết thẳng nam, cái này đều sẽ không. Không, không đúng, kiếp sau cũng sẽ không cải biến. A Phi, Lục Minh rất khẳng định. Hắn là loại kia. Coi như xuyên qua đến nữ nhiều lần trong tiểu thuyết, cũng phải cấp tự mình tu luyện ra sinh mệnh đại hóa hài chi vũ khí tồn tại. Làm sao lại là nữ trang gì gì đó. Đó cũng là Tiểu Lục Minh làm. Cùng hắn có cọng lông quan hệ, còn có cái này cái gì Sa Điêu phụ thân dựa vào cái gì hắn linh gà khẽ động. Lão tử gà liền không có bất quá. Nói trở lại, đây cũng là chuyện năm đó. Chờ chút, Lục Minh chợt nhớ tới. Lúc trước Tiểu Bạch Nhất trầm mê cây đu đủ cơm chiên. Cây đu đủ hầm đồ ăn các loại chờ một hệ liệt hắc ám xử lý thời điểm. Thân thể của hắn có chút phát nhiệt. Không, khẳng định không phải. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Phúc Lục Nhan bỗng nhiên bật cười. Tốt, không đùa ngươi. Lục Nhan cười khẽ. Vật kia quá mức chân quý, lại dễ dàng bị người khác thăm dò. Sở dĩ phụ thân mới đưa vật kia dùng tại trên người ngươi, chỉ là hắn không nghĩ tới cực âm chi vật đặc tính để ngươi triệt để nữ tính hóa. Bất quá vấn đề không lớn, cực âm cùng cực dương cùng tồn tại mới có thể âm dương hòa hợp. Kia trong di tích có vô số cực dương chi vật, phụ thân cho ngươi dùng về sau, ngươi tựu rất nhanh khôi phục. Lục Mẫn tồn tại thời gian chỉ có 3 ngày. Lục Nhan thản nhiên nói. A, Lục Minh hiểu rõ. 3 ngày. A, nói như vậy kỳ thật liền là dược vật tác dụng phụ thôi ăn. Đây là giải thích thông. Bất quá, nói trở lại, tỷ, tự 3 ngày thời gian có cần phải đặt tên còn bị truy sát. A, Lục Minh một đầu dấu chấm hỏi. A, Lục Nhan cũng rất bất đắc dĩ, ta lúc ấy nghe nói là bởi vì bị đuổi giết. Vì để cho các ngươi sống sót, cho nên mới thiết trí 2 tầng thân phận. Ngươi xem, đã nhiều năm như vậy, địch nhân vẫn như cũ biết rõ Lục Mẫn, không ai để ý đến ngươi. Nha, Lục Minh hiểu rõ. Giống như có chút đạo lý. Nói như vậy, năm đó phụ thân dùng thủ đoạn nào đó để cho mình miễn đi bị đuổi giết phiền não, từ đó đã sáng tạo ra Lục Mẫn cái này hư giả tồn tại. Bỗng nhiên, Lục Minh có chút cảm động. Ngươi ngó ngó, trung quy là cha ruột a. Mặc dù phong cách hành sự Sa Điêu một chút, tỉ như cho nhi tử thể nội tiêm vào cực âm chi vật, nhưng là đi cuối cùng vẫn là nghĩ hết biện pháp bảo hộ nhi tử. Ân, rất tốt. Bất quá, Lục Minh rất nhanh liền phát sinh hoa điểm. Vân vân. Cho nên nói, Lục Minh không hiểu có chút kinh dị, kia cái gì có được cực âm chi vật còn tại trong cơ thể ta, đúng thế. Lục Nhan nháy mắt mấy cái. Lục Minh sợ tè ra quần. Vụ thảo tỉ, lúc này ngươi cũng đừng ngây thơ vậy, thật nghĩ đến trong cơ thể mình có được có thể làm cho cái kia thần bí tổ chức điên cuồng đuổi giết mấy chục mét đáng sợ đồ vật. Lục Minh cũng có chút không lạnh mà run. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là thứ này là cực âm chi vật, nói cách khác, giống như ngày nào, cái đồ chơi này lại phát huy tác dụng, chính mình không phải lại mẹ nó thay đổi không không có khả năng. Lục Minh ngẫm lại đều cảm thấy đáy lòng run rẩy. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Không đúng lắm, giống như vật kia thật tại trong cơ thể ta. Lục Minh trầm giọng nói. Thiên phú của ta không phải là nghịch thiên cấp bậc sao, về sao không phải dùng cực dương chi vật hài hòa mất đi. Lục Nhan thản nhiên nói. Lục Minh một mặt mộng bức. Vậy các ngươi đến cùng đoạt nó đồ cái gì a, uy khục. Lục Nhan tằng hắng một cái. Dù sao lúc ấy cũng không biết sẽ bị người truy sát. Ta cảm thấy phụ thân ngay lúc đó lựa chọn vẫn còn có chút đạo lý. Lục Minh mặt không biểu tình. Tốt a. Dù sao, chuyện quá khứ, sở dĩ hắn sở dĩ thiên phú lạc cây là có nguyên nhân. Năm đó vẫn là một đứa bé thời điểm, tự bị các loại giày vò, lại là nhét cái này vật lại là bắn cái kia vật, cái này ai chịu nổi a, vật kia là cái gì. Lục Minh thở dài, hắn rất muốn biết rõ rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho một cái tổ chức truy sát nhiều năm như vậy song sinh thủy tinh. Tại phi thường điều kiện hà khắc dưới, ngàn năm bồi dưỡng, cơ duyên xảo hợp mới có thể xuất hiện một loại rất đặc thù, một loại hơi mờ thủy tinh, như chất lỏng lại như tinh thể. Loại thủy tinh này, 2 viên cùng lúc xuất hiện, tương sinh làm bạn, có được vượt quá tưởng tượng năng lượng. Một viên gọi song tử, một viên gọi. Lục Nhan thản nhiên nói. Bình nước Lục Minh xen vào. Lục Nhan, khụ khụ. không có việc gì, ngươi tiếp tục. Lục Minh tằng hắng một cái. Một viên khác gọi song linh. Lục Nhan bình tĩnh nói xong. Cái này hai viên song sinh thủy tinh. Vô luận cách nào một viên. Đều đủ để chế tạo một cái siêu cấp thiên tài. Cuối cùng lại bị chúng ta đạt được. Sở dĩ. Lục Minh xoa xoa đầu. Bọn hắn vận khí rất tốt, tại trong di tích đụng phải loại này trăm vạn năm khó gặp đồ vật cũng không tính là. Lục Nhan dừng một chút, phụ thân nói, sau đó giải được, bọn hắn đi di tích là cái kia tổ chức bản thân. Đồ vật có thể cũng là bọn hắn bồi dưỡng. Lục Minh một mặt mộng bức. Sở dĩ. Các ngươi là chạy đến địa bàn của người ta, đoạt đồ của người ta. Hắn đột nhiên cảm giác được các ngươi phải bị truy sát vậy thật, phụ thân nói qua. Loại này tổ chức nhiễm huyết kinh mạng người quá nhiều. Mỗi tháng đều muốn chế tạo một chút kinh khủng hoạt động đoạt bọn hắn liền là cứu vớt thương sinh mà lại. Dạng này tổ chức hao phí vô số năm, vô số tài chính, bí mật bồi dưỡng bực này đồ vật vốn là rất khủng bố. Lục Nhan nghiêm mặt nói. Đúng. Lục Minh ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn có thể nói cái gì, phụ thân ngưu phê giang phong ngưu phê bất quá. Lục Minh cuối cùng thông minh. Rất nhanh. Hắn lại từ tỷ tỷ bên trong phát hiện hoa điểm. Vân vân, tỷ. Trước ngươi nói qua. Bọn hắn không nghĩ tới gặp được thứ này. Cũng không nghĩ tới sẽ bị truy sát. Sở dĩ đều là đến lúc lựa chọn. Lục Minh trầm giọng nói. Đúng. Lục Nhan gật gật đầu. Nếu quả như thật có kế hoạch, lúc ấy liền sẽ mang theo nàng đi. Dù sao, nàng mới là thích hợp nhất vật kia nhân tuyển. Sở dĩ bọn hắn đi di tích còn mang theo Hải Nhi, Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Di tích loại địa phương kia tràn ngập nguy hiểm, ai sẽ mang theo hải tử đi khi. Lục Nhan dừng một chút. Chuyện này nàng thật đúng là biết rõ. Nhưng là ngươi nhất định phải nghe sao, Lục Nhan thở dài. Xác định. Lục Minh phi thường khẳng định. Lục Mẫn đều liên lụy ra, hắn tự nhiên muốn biết toàn bộ kỳ thật. Lục Nhan có chút bất đắc dĩ, lúc ấy bọn hắn đi thời điểm còn không có ngươi. Lục Minh một mặt dấu chấm hỏi. Khục, là như vậy. Lục Nhan nói, lúc ấy phía trên mở ra hai thai chính sách. Phụ mẫu tử bỗng nhiên muốn đứa bé, sau đó Giang Phong là vừa kết hôn, muốn đứa bé thứ nhất. Nhưng là hài tử loại này tồn tại có thể sẽ bị thiên thời địa lợi các loại ảnh hưởng. Thế là bọn hắn đi qua đại lượng nghiên cứu, cho rằng mẫu thân năm đó mang thai của ta thời điểm liền là tại năng lượng nồng nặc nhất địa phương, thời tiết hoàn mỹ nhất thời điểm, cho nên mới sẽ đem gen ưu thế sử dụng tốt nhất. Sở dĩ ta thiên phú mới có thể tốt như vậy. Thế là bọn hắn quyết định đi trong di tích mang thai. Lục Nhan nói đến đây có chút ngượng ngùng, đừng đi qua. Lục Minh, vân vân. Đi trong di tích mang thai trong truyền thuyết. Thật giã ngoại chiến đấu, ông trời ơi. Cái này đều cái gì, xa điêu phụ mẫu A Giang Phong hồ nháo còn chưa tính. Các ngươi cũng đi theo hồ nháo sau đó thì sao, Lục Minh mặt không biểu tình. Về sau các ngươi tự ra đời nha. Lục gia sinh một cái nam hài. Giang gia sinh một nữ hài. Lục Nhan bình thản nói. Mà lại đều là thiên phú cực sai. Theo phụ thân nói, thiên phú đều không dưới ta. Còn như cùng trong di tích có quan hệ hay không cũng không biết. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Cái này hắn thật không biết nên nói cái gì. Được rồi. Hắn bất lực chửi bậy. Trợn mắt chừng một cái. Lục Minh tức giận nói, một nam một nữ, không có định vị thông gia từ bé định A. Lục Nhan vẫn như cũ bình thản. Nha. Các loại chờ Lục Minh bỗng nhiên kinh dị, định thông gia từ bé đúng thế. Lục Nhan rất khẳng định. Cùng Giang gia nữ hài kia, Lục Minh kinh dị. Đúng thế. Lục Nhan gật gật đầu. Lục Minh điên rồi. Gặp vượt các ngươi cái này đều cái gì tình tiết, máu chó nữ hài kia cùng hắn lớn lời nói. Hẳn là tiểu bạch tỉ tỉ. Tính như vậy tiểu bạch hẳn là chính mình cô em vợ. Tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Vụ thảo. Ngươi thật đúng là đừng nói, ngẫm lại vẫn rất kích thích. kích thích cái dù à cái này cái gì xa điêu kịch bản các ngươi thế hệ trước đều như thế tùy ý sao kia. Cô bé kia đâu Lục Minh nhìn không được hỏi. Không biết. Lục Nhan lắc đầu. Về sau chỉ là nghe nói. Vì tránh né truy sát. Giang Phong thê tử mang theo nữ hài rời đi. Cũng không trở về nữa. Nha. Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Sở dĩ. Cô nương kia cũng có khả năng chết kia Tiểu Bạch. Lục Minh nghi hoặc. Giang Phong thê tử mang theo nữ hài đi Tiểu Bạch đâu Tiểu Bạch lại là từ đâu tới không rõ ràng. Lục Nhan lắc đầu, liền là nào đó một ngày, Giang Phong ôm một cái tiểu nữ hài tự xuất hiện. Hơn nữa còn thật sự là nữ nhi ruột thịt của hắn. Căn cứ phụ thân nói cái này rất có thể là Giang Phong không quá kiểm điểm sinh hoạt mang tới một chút hạnh phúc tiểu phiền não. Cái khác cũng không rõ ràng. Lục Minh. Được thôi. Hắn có thể nói cái gì các ngươi thế hệ trước người tu luyện phạm vi đều nhanh gặp phải ngành giải trí. Tóm lại. Đại khái liền là những thứ này. Đều là chuyện quá khứ. Lục Nhan thở dài. Chính bọn hắn làm chuyện sai lầm. Những năm này cũng tại đền bù. Phụ mẫu vì đem Lục Mẫn cố sự viên mãn. Hơn 10 năm chưa hề về nhà. Lục Minh trầm mặc. Nguyên lai. Đây chính là chưa bao giờ thấy qua người Lục gia chân tướng. Hắn ban đầu tưởng rằng lạnh. Nhân vật chính hào quang hạ bị động tử vong loại hình. Không nghĩ tới. Lại là vì đem một cách hoang ngôn toàn vẹn tới. Giống như hoang ngôn bị vạch trần đâu Lục Minh nhìn không được hỏi. Vậy ngươi nhất định sẽ chết. Lục Nhan thản nhiên nói. Ngươi cho rằng bọn hắn tại sao muốn truy sát ta bởi vì bọn hắn muốn đem máu của ta khô. Nhìn xem có thể hay không đem vật kia phóng xuất. Bọn hắn không xác định trên người của ta có. Dù sao. Ta thiên phú vốn là phi thường cường đại. Lục Nhan thản nhiên nói sở dĩ bọn hắn vẹn vẹn chỉ là có chút hoài nghi. Mà cái này vẹn vẹn có chút hoài nghi liền đến một đống thất tinh bát tinh. Ngươi nói. Giống như bọn hắn biết rõ vật kia ở trên thân thể ngươi. Lục Minh bỗng nhiên kinh dị. Thật ác độc tổ chức địch nhân thật đáng sợ. Lục Minh bỗng nhiên minh bạch những năm này tỉ tỉ vì cái gì rất ít tới. Bởi vì nàng biết rõ sở hữu chân tướng. Bởi vì nàng sợ mình bị liên lụy. Còn có Giang Phong. Giang Phong những năm này gặp phải truy sát. Nguyên lai lại cũng là bởi vì cái này. Bởi vì Giang Phong là duy nhất biết rõ một cái khác song sinh thủy tinh tin tức người kia Giang ra. Lục Minh tâm thần chấn động. Không rõ ràng. Có lẽ mẹ con các nàng còn sống. Lục Nhan lắc đầu. Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn tới. Chính mình cái kia cái gọi là vị hôn thê có lẽ đã sớm lạnh. Ai cũng hứa chính bởi vì như thế. Lão Giang đồng học say rượu làm loạn. Lại ngoài ý muốn trúng thương. Cuối cùng mới có Tiểu Bạch. Nghĩ như vậy tựa hồ càng hợp lý. Chỉ là. Không thể không nói. Năm đó sự tình thật là hoang đường vô cùng. Một cái xa điêu Giang Phong. Một cái giết chết lão cha. Sáng tạo ra một đoạn xa điêu truyền kỳ. Thật, bọn hắn đều có thể xin bị đuổi giết thời gian dài nhất ghi nét ghi chép. Được rồi. Lục Minh cũng lười chú ý. Lục Mẫn sự tình, rốt cuộc toàn bộ hiểu rõ. Những chuyện khác, chỉ có thể tùy duyên. Liền là hảo hảo Tiểu Bạch nha đầu không hiểu cho chỉnh thành cô em vợ để cho người ta đâm thẳng kích. A phi, để cho người ta thật không tự tại. Khù khù. Nghĩ gì thế Lục Nhan nhìn về phía để bên cạnh Nhan. Không có. Lục Minh tằng hắng một cái. Bỗng nhiên dừng một chút. Hai ta thật sự là chị em ruột Lục Nhan nhìn để. Tức giận nói. Thật nha. Lục Minh lại có ta tiếc nuối. Dám nghĩ lung tung cẩn thận ta đánh ngươi. Lục Nhan buồn cười. Cái này để. Thật sự là lì lợm. Nào có. Lục Minh một mặt vô tội. Mà lúc này bỗng nhiên một vòng hàn quang lói lên. Cẩn thận tiểu kiếm đột nhiên đem hai người phi hành vị trí kéo thấp. Thế nào Lục Minh cảnh giác. Không có việc gì. Cách nào đó đi ngang qua hung thú. Tiểu kiếm nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. bỗng nhiên nhìn về phía trong ngực ôm tỷ tỷ. Thời khắc này Lục Nhan lạnh cả người, không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ có thể dựa vào Lục Minh thân thể ấm áp. Sắc mặt hơi tái, tỷ, chúng ta mau đi ra. Lục Minh thấp giọng nói, được. Lục Nhan thanh âm bình tĩnh như trước. Lục Minh nhìn một chút, có chút đau lòng, tỷ, ngươi cái này một tự bảo, chúng ta không phải rõ ràng đột phá. Không có ảnh hưởng. Lục Nhan thản nhiên nói, đột phá thứ này, tựu lần thứ nhất khó khăn, tựa như là một lớp màng. Một khi phá vỡ, lần sau tựu rất dễ chịu đi. A, Lục Minh kinh ngạc, trọng tu nguyên lai là dạng này sao ơi. Lục Nhan dừng một chút, trọng tu không phải, ta là Lục Minh. Hắn còn có thể nói cái gì, tỉ tỉ ngưu phê như thế. Hắn cũng yên lòng. Xoạt dưới chân tiểu tiểu kiếm cùng tiểu kiếm lần nữa phát lực. Lục Minh ôm tỉ tỉ tại trong gió tuyết phi hành, tranh thủ nhanh chóng rời đi nơi này. Không biết qua bao lâu, cực bắc chi địa, nơi nào đó, tại Lục Minh bọn hắn vừa mới rời đi địa phương, một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn trên mặt đất cái hố cùng thi thể. Thú vị, khí tức quen thuộc. Ha ha, để bản tôn tính toán. Soạt hắn nâng tay phải lên, đang muốn diễn toán. Nhưng mà đúng lúc này, quanh trên bầu trời, một viên to lớn thiên thạch hoa phá thiên uổng phí, mang theo tốc độ khủng khiếp cùng hỏa diễm sáng lâm, đem hắn vị trí tại chỗ xuyên qua. Oanh một tiếng vang thật lớn. Bóng người, cái này lại là từ đâu tới? Siêu thần chế tạp sư 55 chương 538, người quen biết cũ. Cực bắc chi địa, nơi nào đó, Lục Minh mang theo tỷ tỷ lặng yên rơi xuống. Nguyên bản hắn nghĩ đến có thể một hơi giết ra ngoài đâu, chỉ là chỗ này thời tiết quá mức dường dị, tỷ tỷ thân thể rõ ràng đã không chịu nổi. Cái này không thể được. Lục Minh có chút lo lắng. Cái này cực bắc chi địa, tới thời điểm tựu dùng nhanh 2 ngày. Đi ra ngoài, sợ là chí ít 1 ngày dưới mà lại. Lại càng không tốt chính là, bọn hắn mới vẻn vẹn bay tiểu nửa ngày thời gian. Sưu sưu thỉnh thoảng một chút hàn mang hiện lên. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm bay thấp hơn. Ngoại trừ những hung thú kia bên ngoài, nơi này vậy mà nhiều một chút mặt khác biệt quần áo người xuất hiện. Địch nhân đến rồi, những hắc y nhân kia nhanh như vậy, Lục Minh tâm thần siết chặt. Theo Tử Vong Cốc đến nơi đây, nói ít cũng phải mấy ngày đi, khí tức không đúng. Tiểu tiểu kiếm rất khẳng định, những người này khí tức rất lộn xộn, không thống nhất, không quá giống là những hắc y nhân kia. Rất có thể là bọn hắn tổ chức ban bố nhiệm vụ, lệnh truy sát a. Lục Minh có chút minh bạch. Quả nhiên, không hổ là uy tín lâu năm tổ chức, coi như người không qua được, cũng có thể sai khiến đại lượng sát thủ kiềm chế bọn hắn mà. Những tên kia khẳng định đang điên cuồng chạy tới đây, lưu cho Lục Minh thời gian cũng không nhiều. Cẩn thận chút. Bọn hắn thận trọng tầng trời thấp phi hành, thấy có người ảnh đi ngang qua thời điểm càng phi thường cẩn thận. Nhưng mà cuối cùng, tại một lúc sau bị phát hiện. Quanh một đầu toàn thân tuyết trắng cử hùng theo tuyết địa giết ra, đem tầng trời thấp phi hành Lục Minh đụng vào. Xâm nhiên lời chào đánh tới. Ngay tại Lục Minh chuẩn bị bộc phát nguyệt ảnh kiếm thời điểm, Lục Minh một cách tựa hồ có chút thanh âm quen thuộc theo gấu trắng trong miệng truyền tới. Lục Minh kinh dị nhìn xem đầu này biết nói chuyện gấu. Ngươi là? Ta à, ta à. Đầu kia gấu đứng lên, xé mở da của mình lông, lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp, cùng một cách Lục Minh gần như nhớ không rõ khuôn mặt Phạm Trạch. Lão Phạm, Lục Minh sợ hãi thán phục. Vụ thảo, đây không phải bị chính mình hố thận nổ kia ca môn a, là ta. Phạm Trạch tràn ngập vui mừng, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được ngươi nói. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem Lục Minh trong ngực ôm cô nương, sau đó lặng lẽ vấn đạo, ngươi đây là bỏ trốn? Lục Minh, không có. Lục Minh buông tay, đắc tội người, bị đuổi giết đâu. A nha, Phạm Trạch hiểu rõ. Ha ha, Ta tiếp nhiệm vụ trên đó viết một cái nhan giá trị cao thiếu niên mang theo một cô nương. Ta lúc ấy hiếu kỳ. Lại có thể có người dám nói chính mình nhan giá trị cao, ha ha ha. Nguyên lai là ngươi. Lục Minh có chút xấu hổ. Dù sao, lão Phạm cũng là bị chính mình hố qua. Lục Nhan hiếu kỳ nhìn Lục Minh một chút. Lục Minh liếc nhìn Tiểu Tiểu Kiếm. Tiểu Tiểu Kiếm hiểu rõ. Thế là trực tiếp truyền âm cho Lục Nhan. Thay thế nói một lần. Lúc ấy Lục Minh như thế nào hố Phạm Trạch sự tình. Ân, nghe tới. Phạm Trạch bị Lục Minh hố thần tự bảo. Phủ đệ bị hủy đi. Cuối cùng còn đối Lục Minh cảm kích linh thi thời điểm. Lục Nhan biểu lộ một mực ở vào hốt hoảng. Đệ đệ. Giống như sinh tồn năng lực rất mạnh không thể nói. Phạm Trạch vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Thấp giọng nói. Đi trước cùng ta trốn đi, còn có một số sát thủ cũng đang đuổi trên đường tới. Chúng ta trốn trước. Không cần không cần, Lục Minh liên tục khoát tay. Chúng ta vẫn là rời đi tương đối tốt. Không có việc gì. Phạm Trạch bĩu môi, chỉ là một cái gai giết nhiệm vụ mà thôi. Không cần không cần. Lục Minh cười khổ. Lão Phạm thoạt nhìn vẫn là rất phúc hậu, sở dĩ tự không lên tiếng hắn. Nói cái gì đó, Phạm Trạch trầm giọng nói. Đây là ta thiếu ngươi. Năm đó nếu không phải ngươi, ta nói không chừng chết sớm, yên tâm. Lần này ta mang các ngươi chạy đi cái này. Lục Minh bất đắc dĩ. Mà lúc này, soạt soạt hàn mang lấp lóe. Nơi xa, tựa hồ có một ít khí tức xuất hiện. Có người đến. Phạm Trạch vỗ vỗ Lục Minh bả vai, trước đi theo ta. Tốt à. Lục Minh thở dài. Đi Phạm Trạch phía trước dẫn đường. Không hiểu. Còn có một loại báo ăn thoải mái cảm giác. Thật. Lục Minh đứa nhỏ này. Quá ưu tú, nhan giá trị cao. Nhân duyên tốt. Vận khí tốt. Cũng thông minh. Cơ hồ là có được toàn bộ thiên hạ sở hữu ưu điểm, tương lai chú định sẽ là siêu việt chính mình tồn tại, ngươi xem. Đoạn thời gian này không thấy, Lục Minh liền đắc lục tinh, đây là cái gì thiên phú, về sau sợ là sẽ phải càng ngày càng xa a. Sở dĩ có đôi khi ngẫm lại, Phạm Trạch vẫn là rất ghen tị. Mà đâu hai người gặp nhau lần nữa, Phạm Trạch rất có một loại đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng cùng xa cách từ lâu trùng phùng, định để ngươi lau mắt mà nhìn cảm giác. Ngươi nhìn, ta cũng có thể cứu ngươi. Nhân tình này, rốt cuộc chả còn như độ khó. Hắn nhìn nhìn rõ ràng vừa Lục Tinh Lục Minh. Cùng Lục Minh trong ngực cái kia căn bản không có bất luận cái gì năng lượng khí tức cô nương. Này, có thể khó khăn đi nơi nào khác đừng địa phương còn chưa tính. Tại cái này cực bắc chi địa, tại cái này bên ngoài, là địa bàn của hắn hồi lâu. Phạm Trạch mang theo Lục Minh bọn hắn trước tìm một chỗ sơn động. Nơi này ấm áp một chút. Phạm Trạch nói. Thuận đường nhóm lửa một đống lửa. U-V-G-W-W-M. Lục Minh đem tỉ tỉ buông xuống, ngươi làm sao thành sát thủ này? Phạm Trạch cười cười. Còn muốn cảm tạ ngươi. Ta cảm thấy chết như vậy chỗ ở lấy cũng không phải sự tình. Tăng lên quá chậm. Liền quyết định đi ra ngoài. Nhìn xem thế giới này sau đó. Nghe nói nơi này vật liệu đáng tiền nhất. Ta lại tới. Còn như gia nhập gọi là tổ chức. Cũng bất quá là vì thu hoạch một chút địa đồ tin tức. Có những tài liệu kia ta có thể nhẹ nhõm săn giết gấu trắng, ngươi xem. Ta định chế bạch hùng sáo trang. Xác suất thành công cực cao. Phạm Trạch dương dương đắc ý. Xác thực. Lục Minh khẽ gật đầu. Kia gấu trắng tựu liền bọn hắn cũng không có phát giác. Bất quá. Lục Minh liếc nhìn kia gấu trắng sau lưng tựa hồ có chút lỗ thủng, phá cũng không phải. Phạm Trạch có chút xấu hổ. Bình thường ta đều là ngụy trang thành giống được gấu trắng phát xanh. Từ đó câu dẫn cái khác gấu trắng tới. Từ đó săn giết. Nhưng là lần kia. Không biết vì sao, dẫn tới một đầu công. Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân. Vụ thảo. Ngươi tiền này dãy đến. Không dễ dàng a. Vất vả. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Mà giờ khắc này. bên ngoài không ngừng có khí hơi thở xuyên qua, qua thật lâu mới xem như biến mất. Hẳn là không người. Phạm Trạch thấp giọng nói, chúng ta có thể đi, giống như thuận lợi, hôm nay ta hẳn là có thể mang các ngươi ra ngoài. Được, Lục Minh mừng rỡ. Chỉ là, bọn hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, phát hiện vừa mới ấm áp tới Lục Nhan. Vậy mà ngồi xếp bằng, một vòng nhàn nhạt năng lượng ở chung quanh lấp lóe. Tu luyện nhất kinh cô nương này. Phạm Trạch giở khóc giở cười. Mặc dù nơi này năng lượng nồng đậm, nhưng là cũng không trở thành ham muốn điểm ấy a. Nơi này mặc dù có thể có địch nhân đến vậy thật cô nương. Phạm Trạch thở dài, nơi này địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ tới. Soạt Lục Nhan chung quanh một vòng vòng sáng lay động qua, ngưng tụ nhất tinh chúng ta. Soạt lại một vòng vòng sáng lay động qua, đột phá nhị tinh thời gian. Soạt lại một vòng vòng sáng lay động qua, đột phá tam tinh không quá. Phạm Trạch nói đằng sau bỗng nhiên dừng lại. Soạt quang ảnh ngưng tụ. Lục Nhan năng lượng trong cơ thể chấn động. Đã vững chắc tại tứ tinh. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn Phạm Trạch một chút. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói cái gì. Phạm Trạch một mặt vụ thảo biểu lộ ngưng kết. Các loại chờ vừa rồi xảy ra chuyện gì cô nương này. Cô nương này làm sao lại tứ tinh không có. Ha ha. Không có không có. Phạm Trạch gượng cười hai tiếng, tỷ ngươi khẳng định nghe lầm. Thật không. Lục Nhan nghi hoặc. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Phạm Trạch rất khẳng định, ngươi có thể nghe lầm, ngươi không phải tu luyện, tranh thủ thời gian tu luyện. Nha. Lục Nhan khẽ gật đầu. Sau đó, nàng lần nữa hai mắt khép hờ. Ông năng lượng tiêu tán. Hồi lâu, năng lượng lần nữa chấn động, ngũ tinh đột phá. Lại qua một lát, năng lượng lần nữa chấn động, lục tinh đột phá. Phạm Trạch một mặt hốt hoảng biểu lộ. Cái này đều là người nào tựu cái này một chút thời gian. Một cách cho tới bây giờ không có tu luyện qua cô nương. Cứ như vậy một hơi giết tới lục tinh, hắn bỗng nhiên cảm giác. Chính mình kia mấy chục năm, sống đến cầu thân lên. Hồi lâu, Lục Nhan mở to mắt. Có chút tiếc nuối, thất tinh cần năng lượng có chút nhiều, có thể cần một chút thời gian. Phạm Trạch, thất tinh. Thất tinh nguyên lai là như thế đột phá sao tỷ. Lục Minh mừng rỡ. Tỷ tỷ rốt cuộc khôi phục một chút. U, V, G, W, W, M. Lục Nhan mỉm cười, lần này sẽ không cho ngươi cản trở. Nào có. Lục Minh hắc hắc vui lên. Đối với Lục Nhan trọng tu tốc độ, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Thứ nhất, nơi này năng lượng phi thường nồng đậm. Thứ hai, Lục Nhan bản thể đã đột phá qua thất tinh. Qua kia đạo môn hàm. Thất tinh dưới đây tu luyện. Đối nàng mà nói, thật sự là mưa bụi. Thứ ba, quen tay hay việc. Trọng tu kỹ năng này, vô luận là Lục Nhan vẫn là Tiểu Tiểu Lam đều quá quen thuộc. Chỉ là, chúng ta Phạm Trạch đồng học càng nghe càng không phải vị. Vân vân. Cái gì gọi là không cản trở cô nương này đã mạnh hơn chính mình vậy thật khí tức kia hắn nhìn xem đều sợ hãi. Loại trình độ này đều không cản trở. Vậy bọn hắn địch nhân. Khục. Lục Minh. Phạm Trạch thấp giọng hỏi, các ngươi lần này đắc tội người nào cũng không có gì. Lục Minh gãi gãi đầu. Liền là giết cái nào đó tổ chức thất tinh. Bọn hắn tổ chức xù lông. Phái một đống thất tinh bát tinh ra đuổi giết chúng ta. Phạm Trạch trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết. Cam mẹ nó thất, thất tinh bát, bát tinh một, một đống hắn bỗng nhiên có chút run chân. Không có việc gì. Chính chúng ta có thể đi ra. Lục Minh mỉm cười. Không sao. Phạm Trạch lau lau mồ hôi lạnh tỉnh táo lại. Lục Minh là ai, ăn nhân cứu mạng của mình nhân tình to lớn, nhất định phải trả lại, không có việc gì. Phạm Trạch khẽ cắn môi. Ta đường quen, ta cho các ngươi dẫn đường. Thế là rất nhanh, bọn hắn lần nữa xuất phát. Lần này đi qua Phạm Trạch chỉ điểm, ba người bọn họ riêng phần mình mặc vào trọn vẹn gấu trắng tổ hợp sáo trang, hóa thân ba đầu gấu trắng đi ra ngoài. Thuận buồm xuôi gió rất nhanh liền đến bên ngoài. Nhưng mà mắt thấy là phải đi ra cực bắc chi địa thời điểm, bỗng nhiên một vòng hàn mang hiện lên. Một thân ảnh đột nhiên đem Phạm Trạch gấu trắng bổ nhào, cắn về phía yết hầu. An Lục Nhan một kiếm chém qua, cung một tiếng vang giòn. Thân ảnh kia bị bức lui, hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt gấu trắng. Hiển nhiên, hắn không rõ gấu trắng vì sao lại kiếm thuật. Mà Lục Minh thì là một mặt mê hoặc nhìn trước mắt cái này bị bức lui thân ảnh. Cái này không phải liền là cái kia cùng hắn đồng loạt ra tay Huyết Nguyệt thiếu niên a? Con hàng này làm sao cũng ở nơi đây là Lang Hải Phạm Trạch. Mừng rỡ nhìn xem thiếu niên. Lần này lệnh truy sát cũng có hắn. Rất đắt. Lục Minh trầm mặc. Lại là người quen a. Hắn cẩn thận nhìn thiếu niên này. Quần áo tả tơi. Nhìn xem rất thảm bộ dáng. Toàn thân tiên huyết. Nhưng là càng là như thế. Nhìn xem càng là hung áp. Ngao gầm lên giận dữ. Thiếu niên toàn thân huyết quang bao phủ. Lục Minh kéo ra gấu trắng khăn trùm đầu, lộ ra chân dung. Thiếu niên nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy hung áp. Hiển nhiên, đối hại nhà của mình băng, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Nhan cũng kéo xuống khăn trùm đầu. Chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thiếu niên kia vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Tựu toàn thân chấn động, ngập trời hung tính biến mất không còn một mảnh. Ô ô một tiếng gầm nhẹ. Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem Lục Nhan. Tình huống gì? Lục Minh có chút mê mang. Sau đó, nhìn xem mình đầy thương tích thiếu niên, bỗng nhiên có chút minh bạch con hàng này vết thương trên người. Có thể là bị tỷ tỷ tự bảo thời điểm nổ. Hắn giống như sợ ngươi Phạm Trạch ngạc nhiên. Lục Nhan phất phất tay tới. Thiếu niên có chút hoảng sợ, nhưng là lại không dám chống lại, thận trọng bò qua tới. Sau đó, nhìn xem Lục Nhan vươn ra tay, mờ mịt một lát, sau đó, giống như chó săn đồng dạng, liếm lấy thoáng cái. Lục Minh nhất thời tự phát nổ theo lại thiếu niên liền là hành hung một trận. Tỷ tỷ của ta ngươi cũng dám liếm? Lục Minh phẫn nộ. Hắn đều không có liếm qua vậy thật Lục Nhan. Lục Nhan tức giận nói. Ngươi cùng một cái trí thông minh không hoàn toàn Lang Hải so sánh cái gì sức lực ngao. Lục Minh cũng trung thực. Thế là một cách Lục Minh một thiếu niên đều trung thực. Lục Nhan nhiều hứng thú ánh mắt tại trên người thiếu niên đảo qua. Mặc dù hắn trí thông minh không được đầy đủ, nhưng là thiên phú. Nghe nói để tại tuyển nhận loại này để tử thú vị, giống như có thể hàng phục. Ngươi bị đuổi giết? Lục Nhan hỏi. Thiếu niên gật gật đầu. Không chỗ có thể đi? Lục Nhan hỏi. Thiếu niên cúi đầu xuống. Nếu có địa phương, hắn cũng sẽ không theo cực bắc chi địa trốn tới. Đi theo ta đi. Lục Nhan thản nhiên nói, có lẽ ta có thể cho ngươi tìm nhà mới. Tỷ Lục Minh bất đắc dĩ. Đừng làm rộn. Lục Nhan gõ gõ để đầu, nhân ra dù sao vậy sẽ giúp ngươi. Tốt à. Lục Minh thật sâu thở dài. Nhìn tới. Vốn có một đám liếm cẩu về sau, hiệp hội nghênh đón một đầu chân chính liếm cẩu. A, không phải, chuẩn xác hơn nói là một cái thiểm lang. Thiểm liếm. Thế là, tại Phạm Trạch dẫn đầu dưới, bọn hắn thuận lợi rời đi cực bắc chi địa. Đa tạ. Lục Minh rất cảm kích. Không cần không cần. Phạm Trạch lau lau mồ hôi lạnh. Hữu duyên gặp lại. Lục Minh cảm động. Không cần không cần. Phạm Trạch chân thành nói, thật, con hàng này địch nhân đều là thất tinh bát tinh, lần sau gặp lại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thế là, trở lại cực bắc chi địa Phạm Trạch nghĩ đến thật lâu. Lại cân nhắc đến địch nhân có thể tình huống. Cùng Lục Minh tình huống. Quả quyết đem tất cả mọi thứ thiêu hủy dọn nhà hắn cái này đều sẽ không tới nơi này mà lần này. Mục tiêu vô tận hải vực nghe nói nơi đó vật liệu cũng rất đáng tiền. Hắn còn cũng không tin tại chỗ kia tổng sẽ không gặp phải người quen a. Đương nhiên, hắn cũng không phải chẳng có mục đích quá khứ. Hắn nơi này còn có một bộ chế tác tốt rùa đen chiến phục. Vừa vặn có thể câu mấy cái phát xanh đỗ mã rùa tới. Nghe nói đỗ mã rùa khắp người đều là bảo vật. Ách, mà giờ khắc này nơi nào đó, một chút người áo đen ra cực bắc chi địa. Đám kia ngu xuẩn đâu? ngay tại theo tử vong cốc chạy về đằng này. Người kia lạnh lùng nói, phế vật chờ bọn hắn theo tử vong cốc gấp trở về lúc nào còn tốt. Bọn hắn tới. Lục Minh đâu, hắn đạm mạc mà hỏi. Vừa rồi nhận được tin tức. Lục Minh mang theo Lục Nhan vừa mới ra phủ cận thành thì, giống như không có đoán sai. Thuộc hạ thấp giọng nói. Hắn trầm mặt hồi lâu, thở dài một tiếng, minh bạch, để bọn hắn đều lui ra đi. Lần này, chúng ta bại. Hừ, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tựu sai trong truyền thuyết. Kiếm thẻ sư hiệp hội nắm giữ một cách gần như hoàn mỹ thiếu nữ. Gọi điện cô nương. Đủ để cho bất luận kẻ nào làm phản. Ta nguyên bản không tin. Hắn hai mắt khép hờ, cái kia nổi ứng, giết đi. Gió thuộc hạ tỉnh táo. Làm việc bất lợi cũng không có lưu tồn cần thiết. Còn như Lục Nhăn, Lục Minh, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi xuống trước mắt chiến trường. Nhìn trên mặt đất giống như vực sâu to lớn cái hố, tràn đầy mê hoặc. Thật, Lục Nhăn tự bảo phạm vi như thế đại, coi như chính hắn dùng bát tinh uy năng tự bảo cũng bất quá như thế đi cái này vực sâu. Có lẽ nên một lần nữa ước định lực chiến đấu của bọn hắn. Siêu thần chế tạp sư 55 chương 539 nhất sinh nhị, nhị sinh tam cực bắc chi địa phủ cận. Tòa nào đó thành thị. Lục Minh bọn hắn rốt cuộc trở về chỗ tối. Một chút âm ảnh ngo ngoe muốn động. Mặc dù Lục Minh bọn hắn đến thành thị. Mặc dù chấp pháp giả tại. Nhưng là chưa hẳn không có có cơ hội. Giống như lúc này. Đem bọn hắn diệt đi. Mà lúc này. Hưu hưu, từng đạo chướng mắt quang huy hiện lên, mười mấy tên kiếm thẻ sư bọn họ chân đạp nguyên thẻ bay tới. Âm ảnh bọn họ tâm thần chấn động. Cuối cùng, lui, tiểu bạch Lục Minh hơi kinh ngạc nhìn xem dẫn đội đánh tới tiểu cô nương. Sư phụ tiểu bạch vui vẻ nhào tới. Ngươi nha đầu này. Lục Minh trong lòng ấm áp. Quả nhiên, ngươi xem. Tiểu Bạch mới là quan tâm nhất hắn, sao ngươi lại tới đây? Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Lẩm bẩm. Tiểu Bạch chỉ là từ từ. Nha đầu ngốc. Lục Minh mỉm cười. Sau đó. Bỗng nhiên. Hắn nhớ tới một vấn đề. A, làm sao ngươi biết vị trí của ta? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Sư phụ chưa nói qua sao không có? Lục Minh rất khẳng định. Có người thấy được đâu? Tiểu Bạch giải thích nói. Ta tới bất quá 10 phút. Lục Minh mặt không biểu tình. Ngài đi thời điểm có người thấy được đâu. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Không phải một chỗ. Lục Minh mặt đen hắc. Nha. Tiểu Bạch cúi đầu xuống. Giơ tay lên. Lục Minh tức giận nói. Tiểu Bạch nâng lên chính mình tay nhỏ. Sau đó. Lục Minh đem cổ tay mang máy truyền tin triệt xuống tới. Thuận thế ấm mở. Quả nhiên ở bên trong phát hiện một ngôi nhà dài định vị đồ vật. Sau đó tìm được nữ nhi Lục Minh. Định vị bên trong. Lục Minh một mặt đen nhánh. Quả nhiên. Là hắn biết là tiểu nha đầu này có vấn đề khó trách lần này tiểu bạc yên tâm như vậy để cho mình ra. Hợp lấy nơi này chờ lấy đâu, hắn cũng không phải lão sang đầu. Ba ngày hai đầu đùa mất tích còn có. Ngươi nữ nhi này cách dụng gì, ta mua người gia trưởng này bảo hộ chỉ có một trai một gái. Tiểu Bạch yếu ớt giải thích nói, nhi tử bị ba ba chiếm dụng. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Tiểu nha đầu này, có lỗi với đâu? Sư phụ tiểu Bạch yếu ớt kéo kéo Lục Minh góc áo. Lục Minh thở dài. Còn có thể nói cái gì, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục Minh vừa tức vừa cười. Được rồi đâu, tiểu bạch vui vẻ bổ nhào Lục Minh trên thân. Nha đầu này. Lục Minh nhìn không được cười lên. Sau đó chợt nhớ tới, đây chính là chính mình cô em vợ. Soạt, tiểu bạch như thường ngày trượt xuống tới. Sau đó. Thè xuống. Ai, tiểu bạch mờ mịt nhìn về phía sư phụ. Khục. Lục Minh tằng hắng một cái. Đem bên hông bao thẻ tháo xuống. Vừa rồi thời điểm chiến đấu. Bao thẻ sai lệch. À, đúng, còn có cái này tiểu thư bao, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, U, V, G, Qu, M. Tiểu Bạch tiếp nhận túi sách, mà lúc này, kiếm thẻ sư các đệ tử mới một mực cung kính nghênh đón, gặp qua hội trưởng tốt tốt tốt. Lục Minh vui mừng. Sau đó, kiếm thẻ sư bọn họ ánh mắt rơi xuống Lục Nhan trên thân, do dự một chút, gặp qua. Mấy sư nương đây là tỷ tỷ. Tiểu Bạch lườm bọn họ một cái. Thế là, kiếm thẻ sư bọn họ đều nhịp hô, gặp qua tỷ tỷ. Lục Nhan. À, để những đệ tử này. Điều sao coi như không tệ. Như vậy, hắn cũng sao cho các ngươi. Lục Nhan chỉ bên người Lang Hài. Được, kiếm thẻ sư bọn họ tới. Ngươi tốt. Thiếu niên áo trắng chủ động tiến lên. Không biết vì sao, nhìn thấy thiếu niên này, hắn tựu dùng một loại cảm giác đã từng quen biết. Kia khiếp đảm ánh mắt, kia tự ti thần sắc, kia nhìn về phía Lục Nhan ánh mắt. Ai? Lại là cái người đáng thương. Huynh đệ. Hắn vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Về sau chúng ta cùng một chỗ đi. Thiếu niên mờ mịt. Kỳ thật, hắn nhìn thấy thiếu niên áo trắng đưa qua tới tay, có một loại ăn hết cảm giác. Bất quá, nghĩ đến Lục Nhan ở bên người, sườn sốt không dám động đánh thoáng cái. Ngươi y phục này. Thiếu niên áo trắng nhìn hắn một thân rách dưới, nhiễm vết máu. Thế là hắn dừng một chút, theo đi theo bao khỏa bên trong, xuất ra một kiện mới tinh trang phục màu tím. Đây là mẫu thân của ta giúp ta làm, ta chưa từng có xuyên qua. Tới, về sau nó sẽ là của ngươi. Y phục thiếu niên mờ mịt nhìn xem đưa tới quần áo mới. Hắn nhìn Lục Nhan một chút, nhìn thấy Lục Nhan không có phản đối, liền đem món kia trang phục màu tím mặc vào. Ông một cỗ nhàn nhạt dòng năng lượng trôi, thấu xương kia hàn phong bỗng nhiên trở nên ấm áp lên. Dễ chịu à, thiếu niên áo trắng đắc ý, đây chính là có năng lượng trận pháp y phục. Thiếu niên trầm mặc như trước, cũng không tệ lắm. Lục Nhan mỉm cười, cái này Lang Hài mặc một thân trang phục màu tím cũng là có mấy phần xuất khí. Trọng yếu nhất chính là hắn vậy mà có thể cùng mấy cái này hiệp hội đệ tử ở chung đến cùng một chỗ. Ngươi đi bọn hắn nói không chừng tựu đánh nhau. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Không phải có ngươi sao? Lục Nhan cười khẽ, nghẹn lời. Lục Minh buông tay. Xem ra tỷ tỷ là hạ quyết tâm muốn đem cái này Lang Hài cho tới trên người mình. Được rồi, mang lên liền mang theo đi. Xem ra thiên phú cũng sẽ không quá kém. Còn như danh tự, a, Lục Minh liếc nhìn tựu gọi thiếu niên áo tím đi. Hồi lâu, mọi người quyết định về trước Thiên Đô thị. Lý Hảo Nhiên sớm đã bao hết một cỗ phi cơ đang đợi bọn hắn. Cái này phi cơ sẽ không bị người đánh xuống a? Lục Minh vẫn còn có chút lo lắng. Mới vừa từ cực bắc chi địa đi tới, hắn có rất mạnh cảm giác bất an. Tiểu tiểu kiếm khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng đều là ngươi, ai không có chuyện làm sẽ ở giã ngoại đánh phi cơ? Lại nói, coi như ta một cách vừa học hiện đại thơ thẻ linh cũng biết, phi cơ đường thuyền là bị hàng không hiệp hội bảo hộ. Dám đánh phi cơ, liền đợi đến bị hàng không hiệp hội diệt đi. Cũng thế, Lục Minh lấy lại tinh thần. Bởi vì không bị năng lượng ảnh hưởng, không bị khống chế. Sở dĩ, nói theo một ý nghĩa nào đó, phi cơ muốn so truyền tống trận an toàn nhiều. Truyền tống trận xảy ra chuyện 100 lần, phi cơ có thể một lần đều không có, hệ số an toàn chênh lệch cực lớn. Nhưng là đi, có thể bởi vì tại thiên thượng người luôn luôn có một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Có thể là kiếp trước di chứng. Cũng may, phi hành thuận lợi, rất nhanh, bọn hắn về tới Thiên Đô thị, về tới kiếm thẻ sư hiệp hội trở về. Lục Minh vui mừng. Thiếu niên mặc áo lam hưng phấn cái thứ nhất ra nghênh tiếp, hoan nghênh. Sau đó ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân đảo qua, lại nhìn một chút Lục Nhan, nhìn thiếu niên áo tím, lập tức hữu khí vô lực nói, hoan nghênh trở về. Nói xong, hắn tựa như tang thi đồng dạng trở về. Lục Minh, cam mẹ nó, ngươi đây là thái độ gì, tình huống gì? Lục Minh nhìn về phía vừa ra cửa nghênh tiếp Chu Vận. Phốc, Chu Vận lắc đầu, không có việc gì, các đệ tử một chút tiểu cảm xúc thôi. Tiểu cảm xúc? Lục Minh bỗng nhiên minh bạch, Thu tiền bối. Con hàng này là hướng về phía thu tiền bối tới. Nghẹn lời. Quả nhiên là liếm cẩu bất quá. Nói trở lại. Ta cứ như vậy không có mị lực a. Lục Minh thở dài. Hắn dù sao là hội trưởng có hay không? Nào có. Chu Vận cười trộm, ngài cách này nhan giá trị, ta hiệp hội cô nương nào không tâm động cũng thế. Lục Minh vui mừng. Mặc dù biết là an ủi hắn, nhưng là cũng coi là một câu lời nói thật. Thế là, hắn thư thái, đi, hội hiệp hội. Lục Minh vung tay lên. Mà giờ khắc này, chúng ta tại đội ngũ hậu phương lớn, mang theo thiếu niên áo tím vừa mới trở về thiếu niên áo trắng. Vừa tới cửa ra vào, cũng nghe đến Chu Vận câu nói này, lập tức đâm tâm. Vận Nhi, Vận Nhi đây là đối hội trưởng thổ lộ sao? Vụ Thảo trái tim thật đau. Nguyên lai nàng quả nhiên thích hội trưởng. A, nữ nhân đều là như thế. Huynh đệ, hắn bi thống đối thiếu niên áo tím nói, nhớ kỹ, nữ nhân đều là đại móng heo. Thiếu niên áo tím mờ mịt, tin tưởng ta. Thiếu niên áo trắng nhìn về phía tinh không. Ta không thể tiếp tục như vậy. Ta muốn thoát khỏi đoạn này quan hệ. Ta muốn làm một cách vô tình lại lạnh lùng người. Ta muốn càng nam nhân. Ta sẽ không lại bị hắn. Ngươi chính là mới tới? Chu Vận liếc nhìn thiếu niên áo tím. Xin chào. Ta là Chu Vận. Đến. Ta mang ngươi đủ thủ tục. Nói xong. Nàng liếc nhìn ngẩn người thiếu niên áo trắng. Nghĩ gì thế, tới hỗ trợ nha. Thiếu niên áo trắng lập tức hấp tấp đi qua. Thiếu niên áo tím, nhân loại. Quả nhiên là cái phức tạp sinh vật. Ân, rất phức tạp. Đương nhiên, đối với thiếu niên áo tím xuất hiện, Lý Hảo Nhiên là không có gì lạ. Sư phụ lần nào đi ra ngoài không chiếm người trở về. Bất quá hắn vẫn là nghĩ đề điểm ý kiến. Sư phụ, ừ, lần sau có thể hay không nhặt một chút cô nương trở về? Ngươi xem, ta hiệp hội độc thân suốt. Lục Minh mặt tối sầm. Nói thật giống như hắn đi ra ngoài liền là chuyên môn đi nhặt người đồng dạng. Kia là trùng hợp, kia là ngoài ý muốn, hiểu phạt a. Đúng, người tuổi trẻ đó chứ? Lục Minh đột nhiên hỏi. Hắn nhớ tới đoạn thời gian trước cái kia nổi ứng. Cũng chính là bọn hắn Mission Impossible kế hoạch điểm xuất phát. Cái kia đến bọn hắn nơi này nhìn trộm tin tức dược tề sư. Đi. Lý Hảo Nhiên có chút xấu hổ. Lúc ấy hắn tiếp cái thông tin. Liền rời đi. Chúng ta nguyên bản định ngăn đón tới nói. Về sau sợ ảnh hưởng ngài bên kia kế hoạch. Cũng liền không có quản. Dù sao. Hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là giả. Lý Hảo Nhiên thành thành thật thật nói. Rất tốt. Lục Minh khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Lý Hảo Nhiên là sợ bọn họ bên này xuất thủ, bên kia lập tức nhận được tin tức. Ân, rất ổn trọng. Đi thì đi đi. Đối với dạng này một cách nổi ứng kỳ thật lưu không lưu dụng chỗ không lớn. Chỉ là, ngay tại Lục Minh chuẩn bị chỉnh lý hiệp hội nội bộ chuyện thời điểm, Lục Nhan vừa chuẩn bị đi. Ai? Lục Minh mờ mịt, vừa tới tiểu đi u, v, quy quy, mơ. Lục Nhan cười khẽ. Sống nhau mỗi lần tới như thế. Sư phụ bên kia liên lạc không được, ta có chút lo lắng. Lục Nhan bình tĩnh nói. Lại nói, ta như là đã qua thất tinh cánh cửa, nên mau chóng trở về đến thất tinh mới đúng. Dạng này cũng an toàn hơn. Thế nhưng là, Lục Minh vẫn là không yên lòng. Tin tưởng ta. Lục Nhan ôm một cách Lục Minh, ta thế nhưng là tỷ tỷ ngươi. Lục Minh trầm mặt. Cuối cùng, hắn vẫn là lưu không được tỉ tỉ. Đúng vậy a. Thu tiền bối bên kia liên lạc không được, có thể nào để cho người ta yên tâm bất quá. Mắt thấy không khuyên nổi tỉ tỉ, Lục Minh quyết định tại tỉ tỉ trước khi đi cho nàng một chút tăng lên. Thế là, bọn hắn đem Tiểu Tiểu Lam dẫn tới hiệp hội xoa bóp bộ. Tới trọn vẹn lượng tử theo ma tạp bài. Đem Tiểu Tiểu Lam năng lượng kết cấu. Cũng tiến hành nhất định tăng phúc sức chiến đấu bảo tăng Tiểu Tiểu Lam. Lục Minh trầm giọng nói, tỷ tỷ của ta tự giao cho ngươi. Tiểu Tiểu Lam có làm được cái gì ngươi cái này tăng phúc? Ngoại trừ để cho ta tự bảo uy lực càng lớn còn có cái gì dùng cuối cùng? Lục Nhan đi. Lục Minh cho nàng lấp một đống lớn thẻ bài, hy vọng có thể giúp đỡ một chút mau lên. Mà giờ khắc này, trong hiệp hội, Lục Minh nhìn tỉ tỉ đi xa. Tiểu Tiểu Kiếm, U, V, K, W, W, M. Ngươi nói, ta có phải hay không quá yếu vâng. Nếu như ta đủ mạnh tỉ tỉ cũng sẽ không bôn ba. Đúng, ngươi cách nhược V. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó. Có ngươi như thế an ủi người A muốn an ủi đi tìm Tiểu Bạch A. Tiểu Tiểu Kiếm trợn mắt chừng một cái. Ta mới không cần an ủi ngươi. Ta là muốn thúc giục ngươi. Để ngươi không ngừng tiến lên. Biết hay không theo ta nói. Ngươi người này. Vấn đề lớn nhất. Liền là không đủ ngoan tâm. Không đủ hung ác. Lục Minh nghi hoặc. Đúc Tiểu Tiểu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Người chính là muốn đối với mình hung ác. Tiểu Tiểu Kiếm kiên định nói. Sở dĩ. Vì tăng thực lực lên. Liền muốn không từ thủ đoạn chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ tỷ tỷ. Bảo hộ tất cả mọi người. Ngươi có biện pháp. Lục Minh nhìn về phía Tiểu Tiểu Kiếm. Hẳn là. Tiểu Tiểu Kiếm cũng có loại kia đặc thù tăng lên thủ đoạn đương nhiên. Tiểu Tiểu Kiếm tự hào thiên phú tăng phúc chính là ta nhất cường đại thủ đoạn, chỉ là ngươi chưa hề lợi dụng. Ngươi cần làm. Liền là sinh sinh một thai. Cả nhà ấm no sinh hai thai. Toàn thôn không lo sinh ba thai. Đỉnh thiên lập địa sinh bốn thai. Tuyệt thế vô song sinh năm thai. Tóm lại chỉ cần ngươi sinh nhiều lắm. Liền không có người có thể siêu việt ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ. Sinh nhiều hài tử thiếu giật dây. Trông thấy cô nương lớn mật lên hiệp hội mạnh lên dựa vào chính mình. Ta nhớ được ngươi trước kia cũng đã nói. Nhân loại các ngươi đã từng cũng nghiên cứu qua tương tự bí quyết. Ta nhớ được kêu cái gì nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật loại hình. Cái này vạn vật trọng điểm ngay tại ở sinh. Lục Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi sẽ bị lão tử đánh chết ngươi tin không? Lão tử tự không nên nghe ngươi nói nhảm. Hắn đi lên liền là một cước, đem con hàng này đạp bay. Không có tiền đồ suốt ngày chỉ biết sinh sinh sinh. Ngươi cho rằng cái này đây là chơi đùa à? 10 tháng hoài thai nào có dễ dàng như vậy. Sở dĩ muốn bao nhiêu tuyến trình phát triển. Tiểu Tiểu Kiếm nhắc nhở. Cút. Lục Minh lại bổ một cước. Sinh sinh sinh. Sinh em gái ngươi a liền xem như năng lượng chiến sĩ. Loại này tìm cách cũng sẽ thâm hụt vậy thật chỉ là. Để Lục Minh không nghĩ tới chính là. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn Tiểu Tiểu Kiếm một chuyến thời điểm. Người trẻ tuổi kia. Cái kia nổi ứng. Vậy mà lại lần nữa tới cửa ta trở về. Người trẻ tuổi thần sắc trầm ổn. Tựa hồ ở giữa sự tình đều chưa từng xảy ra. Hắn rất có một loại ta ở giữa có mấy chương không có đặt mua không có xem sở dĩ khẳng định chưa từng xảy ra biểu lộ. Lừa gạt ai đây u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắn. Người trẻ tuổi dừng một chút. Theo trong bao móc ra một cái tương tự áp tơ zoom lượn vòng ra tốc pháo đồ chơi. Nghiêm trang nói. Ta ra ngoài hái thuốc đi. Lục Minh liếc nhìn đây là nấm bào ngư nhật. Nguyên văn. Tượng bạc hạnh bảo cơ. Người trẻ tuổi nói. Một loại chân quý linh thảo. Có cái này. Có thể giúp ngài bổ sung dương khí. Lục Minh mặt tối sầm. Ai muốn ngươi bổ sung dương khí. Ngươi một cách nổi ứng. Đều bị vạch trần thân phận. Còn như thế bình tĩnh a mời tin tưởng ta. Người trẻ tuổi rất thành khẩn nói. Đợi ta chế thành dược tệ. Ngày phục dụng về sau. Đừng nói hiệp hội mấy cái này cô nương. Lại mở mấy cái hậu cung đều không đáng kể. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Hắn bỗng nhiên có một loại đem con hàng này luyện dược xúc động. Siêu thần chế tạp sư 55 chương 540 lục ca cho con đường sống A Thiên Đô Thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Hội trưởng văn phòng bầu không khí rất là vi diệu. Ngài xem. Người trẻ tuổi trầm ngâm một lát. Ta đi trước luyện dược không vội. Lục Minh chậm rãi mở miệng. Là như vậy tỷ tỷ của ta cũng quay về rồi. A người trẻ tuổi kinh hỉ. Nàng lại đi. Lục Minh chậm rãi nói. Nha. Người trẻ tuổi thất vọng. Nàng cũng đã nhanh đến trường học. Lục Minh mỉm cười, ngươi có thể đi trường học tìm nàng. Không vội. Người trẻ tuổi dừng một chút, chân thành nói, vì cảm tạ trong khoảng thời gian này ngài đối ta chiếu cố, ta cảm thấy trước tiên ở ngài nơi này là ngài bổ sung dương khí. Không cần không cần. Lục Minh liên tục khoát tay. Miễn phí. Người trẻ tuổi chân thành nói. Không cần. Lục Minh bình tĩnh phất phất tay. Cái này có thể dùng, người trẻ tuổi nói nghiêm túc. Cái này thật không cần. Lục Minh cũng rất nghiêm túc trả lời. Soạt bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Kia, tiến khách Lục Minh chuẩn bị chào hỏi Lý Hạo Nhiên. Nhưng mà, đúng lúc này, người trẻ tuổi nhìn thật sâu Lục Minh một chút. Hai tay nắm chặt. Một vòng sát ý đẩy ra. Đột nhiên lẻn đến Lục Minh dưới chân. Tại chỗ liền là một cái khấu đầu. U ác Lục ca cho con đường sống a, người trẻ tuổi nước mắt mắt. Ô ô ô, ta bị chúng ta tổ chức truy sát. Ô ô ô, ta sai rồi, ta từ vừa mới bắt đầu tự không nên tới nội ứng. Ta nếu là không đến nội ứng, nhiệm vụ liền sẽ không thất bại. Ta nếu là không thất bại, liền sẽ không bị đuổi giết, cũng sẽ không không đường có thể đi. Lục Minh, ngươi cho rằng ngươi Đông Tương Ngọc a? Đứng lên, Lục Minh tức giận nói. Nha, người trẻ tuổi rất sắc bén tác đứng lên. Tại sao không đi tìm nơi nương tựa cách khác tổ chức? Lục Minh cười lạnh. Đi. Người trẻ tuổi cúi đầu xuống, bọn hắn không dám thu. Toàn bộ ngành nghề phong sát. Cũng là ưu tú. Bất quá. Ngươi có thể cho ta cái gì? Lục Minh thản nhiên nói. Ác, người trẻ tuổi dừng một chút. Theo trong túi móc ra chính mình hạnh bảo tượng nhổ nấm. Thận trọng nói ra. Bổ sung dương khí. Lục Minh mặt tối sầm. Lão tử không cần bổ sung hội trưởng. Ngày không cần, nhưng là về sau khẳng định hội. Người trẻ tuổi nhắc nhở. Lão tử không cần. Lục Minh cười lạnh. Thu hắn tiểu tiểu kiếm hưng phấn đang thép gào. Sinh sôi đại ghế. Còn kém như thế một vị, hắn chính là chúng ta vĩ đại ghế hoạch phục hưng chất xúc tác. Dầu bôi trơn. Cút, Lục Minh đem con hàng này nhét. Mất mặt xấu hổ mà giờ khắc này. Hội trưởng. Ta cũng không phải là nói ngài thân thể không tốt. Người trẻ tuổi thấp giọng nói. Ngài xem. Ngài cách này tướng mạo. Xem xét tựu không giống như là chỉ có một cái nàng dâu tướng mạo. Tương lai sợ là sẽ phải. Lục Minh mặt không biểu tình. Các ngươi dược tề sư còn kiêm chức xem bói cũng không phải. Người trẻ tuổi gượng cười hai tiếng. Hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. Hừ, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Bất quá. Người trẻ tuổi nói cũng không phải không có đạo lý. Hắn cái này dung mạo tuyệt thế vô song. Mặc dù hắn giữ mình trong sạch, chỉ thích tiểu bạch một cái, nhưng là không thể không cân nhắc tương lai sẽ bị người đẩy lên khả năng. Tỷ như thu tiền bối a, lại là ăn nhân cứu mạng, lại là tiền bối, nhất định phải coi trọng chính mình. Hắn có thể làm sao? Chỉ có thể không cam lòng khuất phục đèn lớn phía dưới. Ai quá ưu tú liền là có loại phiền não này. Đương nhiên, loại tâm tình này, người bình thường có thể lý giải không được. Thậm chí coi như biết rõ cũng tới một câu xa điêu kịch bản mện a. Tuyệt không chân thực. Không có cách nào. Giống như hắn ưu tú như vậy cuối cùng thuộc về số ít. Đương nhiên, lý luận là như thế lý luận. Nhưng là Lục Minh cảm thấy, dùng chính mình cường đại năng lực chiến đấu, cũng căn bản không cần bổ sung cái gì dương khí. Nói đùa. Thật sự cho rằng hắn 10 vạn năng lượng chỉ có thể nhìn kia là bay liên tục vậy thật, kia là bền bỉ vậy thật, lại nói. Vì cô em vợ. A phi, vì tiểu bạch, hắn cảm thấy mình chí ít có thể trì hoãn cử mấy cái vừa đi vừa về. Hắn làm việc rất chân quý. Thế là. Hắn không chút khách khí bác bỏ. Cái này. Người trẻ tuổi trầm tư suy nghĩ, ta còn có chúng ta tổ chức một chút tình báo. Những này không trọng yếu. Lục Minh bình tĩnh. Hắn còn có một cái có được trùm phản diện hệ thống tiểu cô nương nổi ứng ở đây. Căn bản không cần người trẻ tuổi cung cấp cái gì tổ chức tình báo manh mối. Nha! Người trẻ tuổi lập tức hiểu xìu. Hồi lâu. Hắn thăm dò tính nói. Ta có thể tiếp tục nghiên cứu phát minh lượng tử tăng phúc a? Lục Minh hai mắt tỏa sáng. còn có thể nghiên cứu rõ người trẻ tuổi lập tức tinh thần tỉnh táo. Lượng tử tăng phúc nghiên cứu có mấy cái giai đoạn. Trên lý luận, đến cực hạn, ta có thể làm cho mỗi cái nguyên thể đều thực lực gấp bội u, vinh, quy, quy, mơ. Lục Minh phi thường hài lòng. Dạng này, kiếm thẻ sư hiệp hội lại có thể tăng lên. Bất quá, cân nhắc đến địch nhân là cái kia tổ chức, có một số việc, hắn vẫn là phải hỏi rõ ràng. Người nhà ngươi làm sao bây giờ? Lục Minh nhàn nhạt hỏi. Ta là cô nhi. Người trẻ tuổi trầm giọng nói. A, Lục Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. Có thể à? Điểm xuất phát thiên tuyển chi tử bằng hữu của ngươi đâu? Lục Minh nhàn nhạt hỏi. Kỳ thật không có. Người trẻ tuổi trầm mặc. Ta ở trường học cuối cùng mấy tháng, bên người đã không có gì bằng hữu. Bọn hắn cũng là vì tiền tiếp cận ta. Nha. Lục Minh hiểu rõ. Gia hỏa này trước kia dựa vào lượng tử tăng phúc kiếm không ít tiền. Một cái thật lòng đều không có. Lục Minh thở dài. Thói đời nóng lạnh. Nhìn tới cũng là người đáng thương. U, V, G, W, W, M. Người trẻ tuổi cũng rất bất đắc dĩ. Những người kia nhìn như một mực bồi tiếp ta, một mực chiếu cố ta, nhưng là mỗi tháng cuối tháng đều hỏi ta đến cùng lúc nào còn tiền. Ai, người đây này? Lục Minh biểu lộ ngưng kết. Trả tiền đúng a? Người trẻ tuổi gật gật đầu. Lượng tử tăng phúc thứ này nghiên cứu cần đại lượng kinh phí. Sở dĩ không có cách, chỉ có thể mượn trước tiền nghiên cứu. Lục Minh mặt không biểu tình. Cái này đều người nào? Ngươi xem một chút được rồi. Một chút phá sự. Đại gia vốn là bởi vì lợi ích đan vào một chỗ. Theo hắn đi thôi. Đương nhiên, vì không bị tìm tới cửa, quay lại trước tiên đem tiền cho lão tử đổi. Lục Minh lạnh lùng nói. Vâng. Người trẻ tuổi có chút ù rũ. Còn có. Lục Minh cười lạnh. Lượng tử tăng phúc bản quyền cùng sở hữu ít lợi đều thuộc về kiếm thẻ sư hiệp hội. Vâng. Người trẻ tuổi biểu thị ra đã hiểu. Lần này tới, hắn chỉ là muốn còn sống. Rất tốt. Lục Minh mỉm cười. Thế là, người trẻ tuổi làm dược tề sư chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Bất quá, đối với cái này hàng tới nói, giám sát vẫn rất có cần thiết. Lục Minh trầm ngâm một lát, đem cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho Tiểu Tiểu Hồ. Cái này dễ xử lý. Tiểu Tiểu Hồ rất nhuần nhuyễn, ta cái này để bồn cầu tinh đi thăm dò. Lục Minh, cách nào nhiều như vậy bồn cầu tinh, ngươi liền không thể điều động một cách nghe vào văn nhã một điểm? Thật xin lỗi. Tiểu Tiểu Hồ có chút xấu hổ, ta cách này để phòng tắm đàn sinh linh thể đi giám sát người này. Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn đột nhiên cảm giác được Tiểu Tiểu Hồ ra hỏa này cùng Tiểu Tiểu Kiếm ngốc lâu có chút muốn ăn đòn a. Che giấu một chút. Lục Minh thản nhiên nói. Che giấu. Tiểu Tiểu Hồ bỗng nhiên minh bạch. Thế là, buổi chiều, người trẻ tuổi chính thức chuyển chức kiếm thẻ sư. Đối với dược tề sư loại này hàm ngư chức nghiệp tới nói, kỳ thật nghề nghiệp gì không trọng yếu. Trọng yếu là kinh nghiệm, lịch duyệt. Sở dĩ hắn rất nhẹ nhàng chuyển chức. Sau đó, hắn tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong hoàn thành linh thể dung hợp. Linh thể, ngay tại âm thầm yên lặng giám thị lấy hắn. Tiểu Tiểu Hồ lâm vào trầm tư. Đập Tiểu Tiểu Kiếm hiếu kỳ. Ngươi có hay không cảm thấy chúng ta càng lúc càng giống tà giáo phát triển? Tiểu Tiểu Hồ có chút lo lắng. Tà giáo? Tiểu Tiểu Kiếm hai mắt tỏa sáng. Có thể đoàn tụ cái chủng loại kia sao? Có thể sinh sôi sao? Có thể để Lục Minh tạo em bé à? Tiểu Tiểu Hồ một mặt mờ mịt. Suy nghĩ của ngươi lô giới là thế nào nhảy đến sinh sôi đi lên? Mà giờ khắc này, hội trưởng văn phòng, tại những này thượng vàng hạ cám sự tình đều đi qua về sau, Lục Minh rốt cuộc có thể cùng Tiểu Bạch hưởng thụ này nháy mắt vuốt ve an ủi. Ân, nơi đây giảm bớt một vạn chữ. Khô Lục Minh quát khẩu. Tiểu Bạch bưng trà đến nước. Sảng khoái. Ba ba bên tai xưng hô bỗng nhiên thay đổi. A, Lục Minh một cái giật mình. Tiểu Bạch, đều đùa như thế kích thích a? Chính ngạc nhiên thời điểm, một cái thân ảnh nhỏ bé bổ nhào trên thân. Nha, Tiểu Minh sinh a. Ba ba. Tiểu Minh Sinh mắt to vụt sáng vụt sáng. Khục. Lục Minh tằng hắng một cái. Tiểu Minh Sinh a, ta nói qua, ngươi phải học được kiên cường độc lập, phải học được tự lập, không muốn không có việc gì tự nhào người khác trong ngực a. Tiểu Minh Sinh ủy khuất. Thế nhưng là Tiểu Bạch A Di. Tiểu Bạch A Di là nữ a. Lục Minh thở dài, nam hài tử liền muốn kiên cường a nha. Tiểu Minh Sinh cái hiểu cái không. Nguyên lai là bởi vì chính mình là nam hài tử a. Thế là hắn cúi đầu xuống, nhìn xem đúng quần, lâm vào trầm tư. Suy nghĩ nhân sinh, suy nghĩ góc cạnh, suy nghĩ tương lai. Sư phụ Tiểu Bạch dầm chân một cái. Nàng luôn cảm thấy sư phụ dạng này giáo dục Tiểu Minh Sinh sớm muộn hồi méo xẻo. Nói không chừng tương lai nào đó một ngày sẽ phát sinh loại kia Tiểu Minh Sinh, ngươi lại dám trộm mặt ba ba nữ trang loại chuyện dường gì này. Khù khù. Lục Minh cũng cảm thấy chính mình quá hà khắc rồi. Tiểu Minh Sinh trung quy là đứa bé a, đều khiến hài tử suy nghĩ suy nghĩ này cái kia, cũng không phải công việc tốt. Ân, tiểu hài tử hẳn là làm gì thế là. Lục Minh trầm ngâm một lát, nói Tiểu Minh Sinh, hôm nay làm việc gấp bội. Tiểu Minh Sinh một mặt mờ mịt, cái gì tự làm việc gấp bội xong. Hôm nay còn không có viết xong đâu. Thế là Tiểu Minh Sinh nhanh đi làm bài tập. Ngươi xem, dạng này hắn liền sẽ không nghĩ một chút loạn thất bát tao. Lục Minh vui mừng. Tiểu Bạch, cái này cũng có thể tóm lại. Tiểu Minh Sinh giáo dục vấn đề tựa hồ cứ như vậy giải quyết. Ân, hoàn mỹ. Ngươi xem, học sinh tiểu học vấn đề không có gì không phải làm việc không giải quyết được. Nếu có, vậy liền gấp bội. Giống như còn có, vậy liền siêu cấp gấp bội. Tiểu Minh Sinh làm bài tập đi. Lục Minh thư thư phục phục nằm tại trên ghế xích đu, hưởng thụ Tiểu Bạch ôn nhu tay nhỏ. Thủ pháp này cách này góc độ từ nơi nào học. Lục Minh sợ hãi thán phục. Lượng tử tăng phúc đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Mặc dù với thân thể người không có tăng cường hiệu quả, nhưng là có thể hóa giải mệt nhọc đâu. Sư phụ cách này mấy ngày khẳng định rất vất vả đâu. A, Lục Minh vui mừng. Ngươi xem, vẫn là nhà ta Tiểu Bạch biết rõ đau lòng ta. Bất quá, nói trở lại, lần này cực bắc chi địa hành trình cũng hoàn toàn chính xác vất vả. Nếu không phải về sau gặp Phạm Trạch, bọn hắn sợ là còn có một phen khổ chiến. Theo xuất phát đến đại chiến, đến kết thúc công việc, mỗi một giai đoạn đều phi thường gian nan. Cũng may tỷ tỷ thuận lợi đột phá thất tinh. Bất quá Lục Minh tiêu hao rất nhiều, gần như những ngày này độn sở hữu thẻ toàn bộ sử dụng hết mà thu hoạch duy nhất. Liếm cầu một cái. Đứa bé kia thế nào? Lục Minh nhớ tới cái kia huyết nguyệt thiếu niên. Nha, phải gọi thiếu niên áo tím. Rất tốt đâu. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Tỷ tỷ vừa đi thời điểm, hắn giống như có chút bạo tẩu dấu hiệu. Ta đều chuẩn bị để cho người ta bắt hắn lại nữa nha. Thế nhưng là đi một chuyến nhà ăn, hắn tựu trung thực. Tiểu Bạch cười trộm. Nhà ăn Lục Minh mở mịt. Còn có thể dạng này u, v, quy, quy, mơ đây này. Tiểu Bạch rất khẳng định. Về sau ta điều tra qua nữa nha. Lang Hải ở bên ngoài sinh hoạt cũng không tốt, cũng là vì sinh tồn. Ăn cũng không quá tốt. Cũng thế, Lục Minh hiểu rõ, nó bình thường ăn cái gì hỏi qua nữa nha. Tiểu Bạch nói rất chân thành, đều là thứ gì tay gấu a, mật gấu a, hươu thịt, thịt hổ loại hình. Lục Minh hoảng hốt, hắn tại nhà ăn cái gì yêu khoai tây thịt băm cơm đĩa. Tiểu Bạch nói, Lục Minh nửa ngày đều sẽ qua thần tới. Chân thực, xem ra đầu năm nay kỹ thuật mới là để nhất sức sản xuất. Tóm lại, Lang Hải sự tình xem như giải quyết. Gia hỏa này thiên phú không tồi. Tiểu Bạch dứt khoát để hắn cũng đi cùng đi học. Tin tưởng qua không được bao lâu, một cách mới vừa ra lò kiếm thẻ sư đệ tử vừa ra đời. Ân, không có tâm bệnh. Sau đó liền là Lý Hảo Nhiên nơi này một chút thượng vàng hạ cám sự tình. Lục Minh đi hai ngày này, Mặc dù đại bộ phận sự tình Lý Hạo Nhiên đều xử lý, nhưng là còn có một số chuyện nhỏ cần Lục Minh quyết định. Thế là Lục Minh vẫn là rất chân thành từng cái xử lý. Buổi chiều giải quyết xong tất, Lục Minh cái này bận rộn một ngày mới xem như kết thúc. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là ngay lúc này bỗng nhiên có người đến nhà bái phòng. Mà bái phỏng danh nghĩa tân nhiệm chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng lại đổi một cách Lục Minh hoảng hốt. Các ngươi cái này cái gì hàng nhái hiệp hội năng lực chẳng ra sao cả, hội trưởng ngược lại là đổi thật mau a. Lý Hạo Nhiên, đổi hay không trong lòng ngài không có số á khục. Rất nhanh, hai người đi ra ngoài nghênh đón. Sau đó, Lục Minh có chút kinh dị nhìn trước mắt vị này chế thẻ sư hiệp hội mới hội trưởng. Dáng người khôi ngô, tứ chi phát triển, mặt đầy râu ria con. Nếu không phải đối phương mang theo quen thuộc chế thẻ sư, Lục Minh thậm chí tưởng rằng năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng tới đâu. Cái này hình thể, vóc người này, ngươi chính là Lục Minh mới hội trưởng. Ánh mắt lạnh lùng tại Lục Minh trên thân đảo qua. Vâng, Lục Minh mỉm cười, ta là Thiết Trùy trấn hội trưởng điều nhiệm đến đây. U, V, G, W, W, M. Mới hội trưởng nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Hồi lâu, hắn rất là thất vọng. Nghe nói nơi này có cái kẻ khó chơi, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Làm nửa ngày, lại là cái nương pháo đồng dạng người quái dị. Lục Minh trên mặt mỉm cười ngưng ghét, ngài là chế thẻ sư hiệp hội mới hội trưởng A Vân. Mới hội trưởng ngạo nghễ, có một số việc ngài có thể cần biết rõ. Lục Minh thản nhiên nói. A mới hội trưởng cười lạnh, xin lắng tai nghe. Con mắt là nhân loại giác quan bên trong trọng yếu nhất khí quan. Trong đại não ước chừng có 80% tri thức đều là thông qua con mắt thu hoạch. Có thể phân rõ khác biệt nhan sắc cùng độ sáng tia sáng. Cũng đem những tin tức này chuyển biến thành thần kinh tín hiệu, truyền tống cho đại não. Loại này cao cấp khí quan hiến cho thủ tục không phải rất rườm rà, hơn nữa còn có giấy chứng nhận cho nhà ngươi người. Lục Minh ôn hòa nói. Nha, mới hội trưởng nghĩ đến thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu. Sau đó lấy lại tinh thần, ta thế nào cảm giác ngươi đang mắng ta. Nhân vật Đông Tương Ngọc các bạn sợt là ra hình ảnh siêu thần chế tạp sư 55 chương 541 nghe nói để nhất học viện khảo thí khu thành lập xong được. Thiên Đô Thị, kiếm thẻ sư hiệp hội quảng trường. Chế thẻ sư hiệp hội tân nhiệm hội trưởng vừa mới đến nhà, bầu không khí tựu trở nên cháy bỏng. Tùy tính mà đến mấy cái chế thẻ sư cũng tràn ngập lo lắng. Tính cách này, ai ai ai, phía trên làm sao dám phái vị này đến đâu phải biết. Bọn hắn tiếp thu được chỉ lệnh là dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài. Bọn hắn cùng kiếm thẻ sư hiệp hội thật không cần thiết xé đến xé đi. Đáng tiếc, vị này mới hội trưởng vừa đến, nghe nói chuyện này tự hỏa khí vội vàng tới. Ngươi đang mắng ta tân nhiệm hội trưởng hỏa khí trùng thiên? Không có, ta tại khen ngươi đâu. Lục Minh mỉm cười, con mắt của ngươi vừa lớn vừa tròn, làm trang trí vật nhất định là cực đẹp. Tân nhiệm hội trưởng lâm vào trầm tư. Thật lâu, thật lâu, thật lâu. Hắn hồ nghi nhìn về phía Lục Minh. Ta thế nào cảm giác ngươi còn tại mắng ta đâu, chế thẻ sư bọn họ. Hội trưởng tự tin điểm đem cảm giác hai chữ bỏ đi, hắn liền là đang mắng ngươi vậy, thật ngươi cảm giác sai. Lục Minh bình thản như nước nói, có thể bị ta như vậy khen người cực ít. Nha, tân nhiệm hội trưởng minh bạch. Ha ha, ngươi tiểu tử này, mặc dù dáng dấp mẹ một chút, nhưng là ánh mắt cũng không tệ lắm nha. Ha ha ha ha ha, chúng ta Thiết Trùy trấn đều nói con mắt ta đẹp mắt không tệ. Xem ra tiểu tử ngươi vẫn rất thượng đạo a, hội trưởng rất vui mừng. Chế thẻ sư bọn họ, Lục Minh, vân vân. Cái này kịch bản đi hướng không đúng lắm. Về sau thêm hợp tác. Mới hội trưởng tự tin phất phất tay, sau đó mang theo chế thẻ sư bọn họ rời đi. Lục Minh, kiếm thẻ sư bọn họ, lúc này đi giống như nơi đó không đúng lắm. Thế là kiếm thẻ sư bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hồi lâu, Lý Hạo Nhiên mới ngữ khí u, ta cảm thấy hắn cần hiến cho có thể không phải con mắt, mà là đầu óc. Không muốn tùy ý bố trí nhân gia hội trưởng Lục Minh giờ khóc giờ cười, nhất là loại này lời nói thật. Bất quá, cái này mới hội trưởng cái này phong cách vẽ, hoàn toàn chính xác rất mê. Chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ đây coi như là mấy cái ý tứ phục nguyễn phái cái kẻ ngu đến cũng không giống. Được rồi, đi một bước xem một bước đi. Thế là chuyện này tạm thời coi như buông xuống. Chỉ cần chế thẻ sư hiệp hội bất loạn đến, Lục Minh tin tưởng, dùng chính mình thiện lương chân thành lại một mảnh xích tử chi tâm thái, cũng không hội làm loạn. Ban đêm, ngay tại Lục Minh chuẩn bị sửa sang một chút thực lực của mình thời điểm, liền thấy các đệ tử từng cách ôm máy truyền tin líu xíu nói gì đó. Tình huống gì? Lục Minh gãi gãi đầu, không rõ ràng. Tiểu Tiểu Kiếm cũng rất mờ mịt. Thế là bọn hắn cố ý mời Tiểu Tiểu Hồ điều tra nghiên cứu về sau, một người một mặt thẻ tướng mạo dò xét. Các đệ tử nhìn chằm chằm máy truyền tin, là bởi vì tại ngay tại chú ý trước mắt trên internet nóng bỏng nhất ăn qua sự kiện Lưu Dương Hà vượt quá giới hạn nguyên thị xâm lâm, Lục Minh một mặt mờ mịt. Danh tự này chẳng lẽ là hai cái di tích bí cảnh bởi vì địa lý nguyên nhân lẫn nhau xông vào? Thế là Lục Minh mang theo hiếu kỳ liếc nhìn, ngạc nhiên phát hiện cái này Lưu Dương Hà cùng nguyên thị xâm lâm lại là hai cái nickname, một nam một nữ, giống như xuất quý. Sau đó vợ cả bên trên nóng lục xoát xé cái gì nha, nguyên lai không phải rót vào là xâm nhập a. Như vậy vấn đề tới, ba vị này đều là ai? Nhân ra là lưới đỏ, ngươi lại không hiểu? Tiểu Tiểu Kiếm xem thường, ta cũng là lưới đỏ. Lục Minh nghĩa chính ngôn từ, nói đùa cái gì hắn. Lục Minh kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng mạng lưới xã khu thánh nhân khí người tu luyện, hắn sáng tạo thẻ bài, cũng từng dẫn dắt vài tràng toàn dân dậy sóng, vậy thật không giống nhau lắm. Tiểu Tiểu Hồ giải thích nói, theo các đệ tử hiểu rõ và số liệu miêu tả đến xem, tựa như là nữ sinh trang điểm phạm vi cái chủng loại kia lưới đỏ, cùng ngày không giống. Thật không phải? Soạt, Lục Minh rất hoài nghi. Không phải. Tiểu Tiểu Hồ nghĩ nghĩ, chuyện này nhiệt độ đại khái là tương đương với ngày cùng hôm qua tới chế thẻ sư hiệp hội sẽ mọc ra tủ cái này cấp bậc. Lục Minh, ngươi mới bộc lộ, cả nhà ngươi đều bộc lộ. Tiểu Tiểu Hồ, đến ngay đây. Phòng tắm chi linh còn tại giám sát, đúng thế. Để nó nghỉ ngơi một chút. Chúng ta không thể luôn nghiền ép hài tử. Thế nhưng là giám sát không thể ngừng. Tiểu Tiểu Hồ có chút lo lắng. Ta biết. Lục Minh vui mừng. Sở dĩ trong khoảng thời gian này tự vất vả ngươi đỉnh trước lên, làm hệ thống bộ môn bộ trưởng, ngươi cũng nên tìm hiểu một chút thủ hạ nghiệp vụ. Tiểu Tiểu Hồ một mặt mộng bức. Nó thay thế gặp vượt đây chính là muốn. Ngoan. Lục Minh mỉm cười ra lệnh. Thế là chúng ta Tiểu Tiểu Hồ lại bắt đầu phòng tắm giám sát hành trình. Đêm khuya, các loại chờ người trẻ tuổi nằm ngủ, Tiểu Tiểu Kiếm ra lôi kéo Tiểu Tiểu Hồ đi quảng trường đùa. Nói buổi tối súp nấm thời điểm, liền thấy Tiểu Tiểu Hồ bỗng nhiên sắc mặt khó coi, sau đó khô khốc một hồi ậm. Tiểu Tiểu Kiếm mê hoặc nhìn nó, ngươi thế nào, không có việc gì? Tiểu Tiểu Hồ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đúng đấy, có chút trong lòng khó chịu. Nha, Tiểu Tiểu Kiếm cũng không thèm để ý. Đáng tiếc, chúng ta linh thể không thể ăn. Bằng không thì cũng có thể để ngươi bồi bổ. Người tuổi trẻ kia chuẩn bị tượng nhổ hương bảo nấm thế nhưng là Phật đại bổ. Tiểu Tiểu Hồ sắc mặt lại biến. Không hiểu. Liền nghĩ tới giám thị hình tượng. Uệ. Nó lại là phu phốc một hồi nôn, năng lượng kết cấu đều nôn kém chút không ổn định. Tiểu Tiểu Kiếm, đứa nhỏ này đến cùng thế nào? Ngay kế tiếp, khởi đầu mới. Kiếm thẻ sư hết thầy khôi phục chính quy. Sư phụ rời giường đâu? Tiểu Bạch ấm áp thanh âm tới để hắn giường. U, V, G, W, W, M. Lục Minh duỗi người một cái. Ba vừa. Hắn tháng ngày, rốt cuộc khôi phục bình thường. Bữa sáng, vẫn như cũ là quen thuộc Lương Bì. Sư phụ đây là nhân gia mới vừa bắt. Tiểu Bạch vui vẻ nói. A Lục Minh ngó ngó khí trời bên ngoài, thời tiết này còn có bán Lương Bì không có đâu. Tiểu Bạch lắc đầu, bất quá nhân gia chính mình biết làm nữa nha. Lục Minh tay dừng một chút. A, tiểu nha đầu chính mình cũng sẽ làm sao rất tuyệt. Lục Minh vui mừng. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch cũng tỏa hạ cùng một chỗ ăn. Nơi xa, màn sáng vẫn tại đặt vào tin tức. Hôm nay tin tức rất bình thản. Lục Minh cũng không để ý. Bất quá ngược lại là thấy được một đầu tin tức để nhất học viện khảo thí khu xây thành đã tốt mấy ngày. A Lục Minh trước mắt sáng rõ. Thành hắn nhớ tới khảo nghiệm này khu thế nhưng là hắn ra tiền ác. Giữa chưa có thời gian đi qua nhìn một chút. Vừa vặn, Lục Minh chính mình thẻ bài còn không có chính thức xác định. Tỷ như tan giá hệ liệt mới thẻ. Lục tinh hợp thành thẻ mặc dù đi qua lần trước khảo thí. Tấm thẻ này tác dụng là gấp 3. Hợp thành một cách càng tồn tại cường đại. Nhưng là cuối cùng vẫn là thiếu khuyết thí nghiệm loại này không nguy hại khảo thí. Có thể đi khảo thí khu nghiệm chứng. Ân, không có tâm mệnh. Lại tỉ như thiên luân hệ liệt mới thẻ. Lục tinh bàn cờ thẻ đầu châu hệ liệt mới thẻ. Lục tinh ngưu đốn thẻ ngưu đốn Newton. Về sau giữ tên ngưu đốn thuần Hán Việt. Lục Minh ngạc nhiên phát hiện. Chính mình những này đỉnh cấp thẻ bài. Vậy mà đều không phải dĩ vãng loại kia hủy đi thiên hủy đi chỗ hủy đi không khí. Có thể để hắn rất thư thái khảo thí. A, vừa vặn. Đi khảo thí khu đem những này thẻ bài toàn bộ khảo thí một lần. Thế là Lục Minh trong lòng có quyết định. Buổi sáng, Lục Minh ăn cơm xong liền đi để nhất học viện khảo thí khu. Mà giờ khắc này, Tiểu Bạch nha đầu nhìn trên bàn đồ ăn lâm vào trầm tư. Kỳ quái, sư phụ hôm nay vậy mà không có hít vào Lương Bì à. Sư phụ có phải hay không chỗ nào không quá thích hợp. Mà giờ khắc này, để nhất học viện, Lục Minh đã lâu về tới đây. Nhìn xem trường học hài tử, nhìn xem những cái kia tràn đầy thanh xuân các học sinh, cảm thụ được thực lực của bọn hắn. Đệ nhất học viện tựa hồ mạnh hơn. Vẫn là hạ thiên tốt. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên cảm khái. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nó. Khụ khụ. Tiểu tiểu kiếm nghiêm mặt nói. Căn cứ ta đối với các ngươi nhân loại hiểu rõ, hạ thiên có lợi cho sinh sôi kế hoạch chấp hành. Cút. Lục Minh mặt tối sầm. Có thể hay không suốt ngày không nhớ ngươi điểm ấy phá sự đứng dậy. Lục Minh đi hướng khảo thí khu. Lần này tới, hắn chỉ là muốn đơn thuần kiểm tra một chút đã đo thẻ bài độ chuẩn xác. Chỉ thế thôi. Trước mắt, hắn muốn trước xác định chính mình thẻ bài sức chiến đấu. Hiểu rõ thực lực của mình về sau, lại triển khai mới thẻ nghiên cứu. Nhất là Lục Tinh độc lập mới thẻ những này thẻ. Hắn đều rất chờ mong, chỉ cần đem thực lực của mình chỉnh lý tinh tường là được rồi. Lục Minh rất bình tĩnh. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là khi đi đến khảo thí khu thời điểm, tích nghiệm chứng không có thông qua. Lục Minh ngạc nhiên nhìn xem bản thân sân trường thẻ mất hiệu lực. Đồng học, ngươi không thể tiến vào khảo thí khu. Nhân viên quản lý nói. Ách. Lục Minh buông tay. Vì cái gì không phải tốt nghiệp cũng có thể sao? Ta xem một chút. Nhân viên quản lý cũng rất mê hoặc đi qua soạt xuống thẻ. Sau đó ngạc nhiên nhìn Lục Minh một chút. Cái kia không phải tốt nghiệp vấn đề, mà là ngài không được. Lục Minh mặt tối sầm. Cái gì gọi là ta không được? Phía trên quy định. Nhân viên quản lý nhìn nhìn cũng rất im lặng, cấm chỉ Lục Minh tiến vào khảo thí khu. Lục Minh mê hoặc. Trước kia khảo thí khu không cho vào còn chưa tính. Kiểm tra này khu. Thế nhưng là hắn dùng tiền làm thầy chủ nhiệm. Ý tứ Lục Minh mặt không biểu tình. Không phải. Nhân viên quản lý gãi gãi đầu, là chúng ta bộ nghiên cứu sáng sắp ý tứ. Lý do Lục Minh đạm mạc mà hỏi. Ách. Nhân viên quản lý hỏi thăm. Rất nhanh cho Lục Minh hồi phục. Chúng ta bộ trưởng hoài nghi. Lần trước khảo thí khu hư hao cùng ngài có rất lớn quan hệ. Lục Minh thở dài, ta nhớ được lúc ấy là trên trời rơi xuống vẫn thạch. A vâng. Nhân viên quản lý thành thành thật thật đáp. Ta nhớ được, lúc ấy là nửa đêm A Lục Minh nói. Vâng. Nhân viên quản lý cũng có chút không có ý tứ. Ngài nói ta cũng biết. Thế nhưng là. Nhân viên quản lý cũng rất buồn sầu, bộ trưởng nói khẳng định cho ngài có quan hệ. Lý do Lục Minh lấy lại tinh thần. Vụ thảo. Chẳng lẽ tinh thần thẻ bộ quang không khoa học A, không có mấy người biết rõ tấm thẻ này cùng tấm thẻ này chân chính tác dụng A. Dù sao. Tận mắt thấy tấm thẻ này công hiệu người. Trên cơ bản đều đã chết. Ân. Chẳng lẽ bị người giám sát Lục Minh hoài nghi. Nhưng mà. Để hắn không nghĩ tới chính là. Nhân viên quản lý hỏi thăm về sau cho hắn đáp án là bởi vì khảo thí khu tiền đều là ngài quyên tặng. Bộ trưởng cho rằng cái này không phù hợp lẽ thường. Lục Minh một mặt mơ hồ, cái này cái gì xa điêu lô giới vân vân. Cái này quen thuộc phong cách. Phiên dịch tới, không phải liền là không phải ngươi làm hư ngươi vì cái gì quyên tiền hẳn là. Các ngươi bộ trưởng gọi Vương Hạo Lục Minh sợ hãi thán phục. Không phải. Nhân viên quản lý gãi gãi đầu, chúng ta bộ trưởng gọi Vương Nạo, ngài nhận biết Vương Nạo nào có nghĩa là nhút nhát. Lục Minh một mặt hốt hoảng. Kỳ thật đi. Hắn tới lúc sau đã làm tốt không thể vào chuẩn bị. Dù sao. Hắn cũng là có tiền khoa. Chỉ là. Hắn có thể tiếp nhận bởi vì hoài nghi hắn không cho hắn đi vào. Cũng có thể tiếp nhận nhân ra càng nhiều người dám thì hắn. Nhưng là duy chỉ có không hy vọng dùng loại lý do này bị cự tuyệt. Quá xa điêu a, lúc đầu chẳng phải ngươi làm tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Lấy cớ không đúng. Lục Minh bình tĩnh nói. Cái này lấy cớ có vấn đề gì, tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Vấn đề lớn. Lục Minh thật sâu thở dài. Cái này đáng chết lấy cớ, để hắn nghĩ một chút thật không tốt sự tình. Một chút. Đáng sợ sự tình. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết bành mố án phiên bản năm đó. Quan tòa đại nhân một câu không phải ngươi đụng ngươi vì cái gì đỡ. Mở ra toàn dân đại người giả bị đụng thời đại. Dẫn đầu xã hội đạo đức hệ thống rút lui mấy chục năm. Người có phải hay không bành mố người đụng đã không trọng yếu. Cứ việc về sau tối cao pháp tuyên bố văn chương thời điểm xưng bành mố người năm đó xác thực đụng, nhưng là. Ai quan tâm ai biết ai sẽ đi thăm dò cái này, mọi người chỉ nhớ ký một câu. Không phải ngươi đụng ngươi vì cái gì đỡ sau đó. Nước đổ khó hốt. Cuối cùng. Biến thành không người dám đỡ tình huống. Người người cảm thấy bất an. Mà. Để Lục Minh không nghĩ tới chính là. Hắn vậy mà gặp giống nhau như đúc tình huống, có phải là hắn hay không hư hao không phải trọng điểm. Có phải là hắn hay không bỏ vốn cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là vị bộ trưởng này chính thức lấy cớ lại là không phù hợp lẽ thường. Cam mẹ nó, ngươi lấy tiền thời điểm tại sao không nói không phù hợp lẽ thường đâu huynh đệ. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi tin hay không? Ta đem sự tình hôm nay phát ra ngoài. Về sau trường học các ngươi học sinh hiến cho tài chính lại biến thành số 0. Thật có lỗi. Nhân viên quản lý cũng rất buồn sầu, ta thật không có quyền hạn để ngài đi vào. Không sao, Lục Minh ánh mắt u u. Người bộ trưởng này. Lục Minh lắc đầu, gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm. Chỉ là. Thật đáng tiếc. Nghe chính là trợ lý. Nói cho hắn biết thầy chủ nhiệm bởi vì một thứ gì đó đang lúc bế quan bên trong. Đương nhiên. Nếu có sống còn sự tình. Có thể cưỡng ép tình lại. Lời của ngài. Ta có thể giúp ngài gọi chủ nhiệm. Trợ lý nghiêm mặt nói. Thầy chủ nhiệm có bàn giao, Lục Minh có thể tín nhiệm, nếu quả như thật nguy hiểm, có thể cưỡng ép tỉnh lại hắn. Không cần. Lục Minh khẽ lắc đầu. Hồi lâu. Hắn treo thông tin. Vương Nạo. Lục Minh trong mắt hơi híp. Hừ hừ, làm lần khảo nghiệm này thu bỏ vốn người cùng hiến cho người. Lục Minh cũng coi là biết rõ trùng kiến lưu trình. Lúc ấy thầy chủ nhiệm tự liền kiến tạo quá trình cũng cùng hắn từng có giao lưu. Sở dĩ lúc này Lục Minh đang nghĩ, hắn có phải hay không hẳn là cởi áo ra vậy mà lộ ra khảo thí khu hình xăm địa đồ, sau đó rất bá khí đến một câu: khảo thí khu là do ta thiết kế loại hình. Được rồi, quá xa điêu. Lục Minh thật sâu thở dài. Cuối cùng, vẫn là quyết định từ bỏ. Ta quả nhiên vẫn là quá thiện lương. Lục Minh thở dài. Ai? Bị người Thiết cùng Nhan giá trị liên lụy. Cuối cùng, chuyện này là xem ở thầy chủ nhiệm trên mặt mũi. Đến tiếp sau sự tình liền đợi đến thầy chủ nhiệm xuất quan rồi nói sau. Dù sao cũng là người quen cũ. Thế là, Lục Minh chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, làm người ta kinh dị chính là, đúng lúc này, Vạn Lý Không Mây bầu trời, đột nhiên, xuất hiện một viên to lớn vẫn thạch, hoa phá thiên uổng phí mà tới. Đó là cái gì vẫn thạch không được tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tiếng cảnh báo mãnh liệt, khảo thí khu tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn. Hồi lâu, ngay tại đại gia vừa mới rời đi thời điểm, viên kia vẫn thạch cứ như vậy tứ không kiêng sợ từ trên cao rơi xuống. Xé sách trường học tầng bảo hộ, hung hăng đập vào khảo thí khu. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa một mảnh bạch xí. Một tòa đám mây hình nấm đằng không mà lên, vô tận năng lượng ba đồng hướng về trung, quanh quét sạch. Trường học thầy trò bọn họ đều choáng váng. Cái này lại là tình huống gì mà chúng ta Lục Minh đồng học cũng là một mặt mờ mịt. Lần này thật không phải hắn làm a. Siêu thần chế tạp sư 55 chương 542 Văn Minh ở tinh cầu khác thiên đô thị. Nơi nào đó, tác chiến bộ bộ trưởng ngay tại chiến đấu. Mà đúng lúc này, trên bầu trời một đạo quang mang hiện lên, xẹt qua hơn phân nửa thiên đô thị, rơi xuống đệ nhất học viện, gây nên đại diện tích rung động. Tác chiến bộ bộ trưởng mộng. Cái gì? Tình huống gì đương nhiên? Càng thao đàn chính là trước mắt chiến đấu im bặt mà dừng, bắn ra không trang mạng lưới liên tiếp gián đoạn. Viết ngày lão tử xác định đẳng cấp thi đấu. Bộ trưởng sắc mặt âm trầm. Vẫn thạch. Lại là vẫn thạch, lúc này mới bao lâu thiên đô thì đều bị vẫn thạch thẻ hai lần, không giống như là ngoài ý muốn. Vẫn là bị người để mắt tới ngài không ngăn điểm trợ lý nhỏ giọng. Ngăn đón làm gì, bộ trưởng mặt không biểu tình, nó cứ như vậy rơi xuống, nhiều nhất phá hủy một cái kiến trúc. Tất cả mọi người thấy được quý tích cũng có thể chạy đi được, ta nếu là xuất thủ. Trừ phi ta có thể đem toàn bộ vẫn thạch trực tiếp bốc hơi, nếu không. Vẫn thạch chấn vỡ về sau, cục đá vụn hội bao trùm toàn bộ thiên đô thị. Ngươi đoán xem sẽ phát sinh cái gì? Tê trợ lý tâm thần chấn động. Kiểu nói này. Ha ha. Tác chiến bộ bộ trưởng ánh mắt u u. Ta càng muốn biết rõ. Chúng ta lần trước lắp đặt phòng hộ hệ thống, vì cái gì liền không có có tác dụng. Mà giờ khắc này, đệ nhất học viện, to lớn hố thiên thạch xuất hiện. Sở hữu thầy trò một mặt chết lặng nhìn xem vừa mới xây thành khảo thí khu. Làm sao? Bỗng nhiên cứ như vậy tất cả mọi người phủ. Một lát, trường học các đại bộ trưởng đánh tới, tự liền thầy chủ nhiệm đều theo bế quan bên trong thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Thầy chủ nhiệm trước tiên đuổi tới hiện trường. Sau đó, liền thấy Lục Minh. Thầy chủ nhiệm một trận hãi hùng khiếp vía. Lục Minh chẳng lẽ thật là hắn làm không? Sẽ không. Đứa nhỏ này, đã lâu không gặp. Thầy chủ nhiệm thở dài. Vâng. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Ta nghe nói khảo thí khu thành lập xong được, tới xem một chút. Sau đó, liền thấy cái này. Minh bạch. Thầy chủ nhiệm hiểu rõ. Bất quá, chuyện này nhất định phải điều tra tinh tường, bởi vì lần thứ hai lần thứ nhất có thể coi như là ngoài ý muốn. Ngươi có thể hiểu thành thiên ngoại vẫn thạch loại chuyện này. Nhưng là lần thứ hai, đồng dạng vẫn thạch, đồng dạng vị trí, làm sao có thể là trùng hợp trong này? Nhất định có vấn đề. Còn có, thầy chủ nhiệm có chút mê hoặc. Thiên đô thì là có năng lượng vòng phòng hộ. Đương nhiên, cái đồ chơi này ngầm thừa nhận vẻn vẹn chỉ phòng ngự năng lượng công kích. Trước đó không có cân nhắc qua vẫn thạch loại này thuần vật lý vấn đề. Cho nên mới có lần đầu tiên tai nạn, nhưng là đi qua lần thứ nhất về sau, hắn rõ ràng để tác chiến bộ bộ trưởng tăng thêm tiến vào. Dù sao, địch nhân cũng không ngốc. Muốn cân nhắc đến tương lai có chút địch nhân có thể sẽ làm như vậy tình huống, nhưng mà lại xảy ra chuyện đã nói xong năng lượng vòng phòng hộ đâu mà lúc này. Tác chiến bộ bộ trưởng cũng suốt cuộc đuổi tới. Đồng thời mang đến vẫn thạch công kích số liệu viên này vẫn thạch là không có dấu hiệu nào ra thiên đô thị trên không nó tránh đi phòng ngự hệ thống nó trực tiếp ra thiên đô thị năng lượng phòng hộ phạm vi bên trong bộ nó căn bản không thuộc về thiên ngoại không phải thiên ngoại chi vật thầy chủ nhiệm trong mắt hơi hít. U, V, G, W, W, M. Tác chiến bộ bộ trưởng rất khẳng định. Số liệu biểu hiện. Nó không có dấu hiệu nào ra thiên đô thị trên không. Sau đó đánh tới hướng đệ nhất học viện. Vân vân. Lần trước không phải từ thiên ngoại hạ xuống sao thầy chủ nhiệm tràn ngập hoài nghi. Lần trước là. Tác chiến bộ bộ trưởng khẽ gật đầu. Sở dĩ. Chúng ta hoài nghi. Đối phương biết rõ phòng ngự của chúng ta thủ đoạn. Sở dĩ dùng loại phương thức này tránh đi. Ngươi nói là. Thầy chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc. Giống như hai lần tập kích đều không phải là ngoài ý muốn kia vấn đề nhưng lớn lắm. Điều này nói rõ cái gọi là vẫn thạch giáng lâm căn bản không phải ngoài ý muốn mà là. Người như vậy. Rốt cuộc là ai tại làm loại này phát rồ sự tình mục đích của bọn hắn là cái gì? Trường học các ngươi quấy nhiễu phòng ngự không có có tác dụng tác chiến bộ bộ trưởng nghi hoặc lên. Thầy chủ nhiệm thở dài. Cái này vẫn thạch vốn là đánh tới hướng khảo thí khu phía trước. Nhưng là nơi đó là trường học đại lộ. Người lưu lượng cực lớn. Sở dĩ. Quấy nhiễu hệ thống trí tuệ nhân tạo đem nó góc độ có chút chệch hướng dẫn tới khảo thí khu. Đồng thời trực tiếp khởi động khảo thí khu nguy hiểm đề phòng. Lúc này mới tránh khỏi một trận tai nạn cùng thương vong. Thầy chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc. Vậy là tốt rồi. Tác chiến bộ bộ trưởng khẽ gật đầu. Còn tốt, không phải lại là một trận tai nạn bất quá. Như là đã hiểu rõ nguyên nhân. Cha phong cấm trường học chuyện này nhất định phải lập tức tra rõ ràng thầy chủ nhiệm hạ tử mệnh lệnh. Mà giờ khắc này, tác chiến bộ bộ trưởng cũng chú ý tới bên cạnh Lục Minh. Bỗng nhiên nhíu mày. Lặng lẽ tới. Lục Minh. Không phải là ngươi làm sao nếu như là. Ngươi lặng lẽ nói cho ta, ta làm ngoài ý muốn xử lý. Tác chiến bộ trưởng thấp giọng nói. Lục Minh mặt tối sầm. Các ngươi cái này ánh mắt gì dựa vào cái gì xảy ra chuyện tự hoài nghi ta lần này thật không phải ta. Lục Minh thật sâu thở dài. Thật tác chiến bộ bộ trưởng hoài nghi. Thật. Lục Minh tức giận nói. Tốt à. Tác chiến bộ bộ trưởng cũng yên lòng điều tra. Chỉ là. Chúng ta thầy chủ nhiệm giờ khắc này, lâm vào thật sâu trầm tư, Lục Minh câu này lần này thật không phải ta ý tứ. Hẳn là trước kia là hắn chỉ bất quá. Lục Minh hiểm nghi vẫn phải có. Nhất là chúng ta Vương Nạo Vương Bộ trưởng tự mình ra, hoài nghi Lục Minh thời điểm. Vương Nạo, năm 60 tuổi, làm bộ nghiên cứu bộ trưởng, đầu tiên đầu hắn phát khẳng định là không có. Còn những bộ vị khác có hay không lông tóc. Tự không được biết rồi. Sau đó bởi vì trường kỳ tiếp xúc các loại thiết bị, nếp nhăn cũng thật nhiều. Bởi vậy, vị này Vương Bộ trưởng khuôn mặt nhìn qua có chút phức tạp. Hơi có chút ngụy thuộc Ngô ba phần thiên hạ cảm giác. Hơn nữa còn là ở vào chiến đấu cháy bỏng cái chủng loại kia. Một lời khó nói hết. Ngươi không đến vậy không có việc gì. Vương Nạo Bộ trưởng hoài nghi nhìn xem Lục Minh. Lục Minh. Hắn có chút không nói gì. Kỳ thật đi. Hắn cảm thấy Vương Nạo hoài nghi đều là có đạo lý. Nhưng là lý do này. Làm sao lại luôn luôn để cho người ta nghe dễ dàng đánh nhau đâu cũng may. Lúc này điều tra khởi động. Tại học sinh màn sáng bên trên. Tại đệ nhất học viện siêu cường giám thị cùng thôi diễn đội hình dưới. Lục Minh mọi cử động bị tái diễn. Chuyện này. Vẫn thật là cùng Lục Minh không quan hệ. Theo đi vào trường học, Lục Minh năng lượng một mực tại thể nội. Ân, thấy được nữ học sinh thời điểm ý niệm của hắn từng mấy lần tại nữ học sinh trên thân đảo qua. Đây cũng là Lục Minh duy nhất làm sự tình. Lục Minh, vân vân. Hắn lúc nào đảo qua nữ học sinh thân thể. Nha, nga, tiểu tiểu kiếm Lục Minh lập tức trợn mắt chừng một cái. Chẳng lẽ con hàng này bỗng nhiên nói cái gì vẫn là hạ thiên tốt. Ta đây là giúp ngươi sàng chọn ghen. Tiểu tiểu kiếm giải thích. Cút Lục Minh mặt tối sầm. lão tử tuyệt thế vô song người thiết sớm muộn sẽ bị ngươi bại phôi khục. Để nhất học viện các vị lãnh đạo tặng hắn một cái tuổi trẻ thật tốt. Đúng vậy a. Tác chiến bộ bộ trưởng bùi ngùi mãi thôi. Tựa hồ. Hắn cũng nhớ tới lúc trước lúc còn trẻ, nhất là vừa học được năng lượng cảm giác vật thể thời điểm. Khù khù. Thầy chủ nhiệm tặng hắn một cái, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Lục Minh cái này năng lượng đi. Mặc dù cái này quý tích có chút nghịch ngợm, nhưng là đối với 17 tuổi Lục Minh tới nói cũng không thể ở trách nhiều. Cũng coi là thoát khỏi Lục Minh hiểm nghi. Như vậy, năng lượng. Ông trường học thôi diễn chưa hề ngừng. Hồi lâu, bọn hắn rốt cuộc bắt được kia một tia vết tích. Tìm được vấn thạch nơi phát ra cực bắc chi địa viên này vấn thạch. Lại là theo cực bắc chi địa truyền tống mà đến. Mà đi qua trường học các vị tông sư cấp đại lão thôi diễn. Rốt cuộc trở lại như cũ lúc ấy tràng cảnh. Nơi đó, đầy trời gió tuyết. Có một cái cử đại hố thiên thạch. Bên trong, tựa hồ có một người. Chung quanh xuất hiện một chút người áo đen. Trên bầu trời lại là một viên vấn thạch xuất hiện. Các người áo đen đồng loạt giơ tay lên. Vấn thạch không có dấu hiệu nào biến mất. Sau đó, tựu ra thiên đô thì đây là. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Cái này không phải liền là tỷ tỷ đột phá chỗ kia cái hố này. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Sở dĩ tỷ tỷ từ bảo đào tẩu về sau, lại có người tới. Sau đó bị vấn thạch đập. Sau đó người áo đen lại tới. Đang muốn nghiên cứu một chút tình huống như thế nào. Vấn thạch lại tới. Thế là các người áo đen liên thủ đối kháng vấn thạch. Ta rất muốn thấy được truy tung trận pháp vết tích. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Truy tung. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Sở dĩ những người áo đen này thi triển một cách trận pháp cường đại. Đem viên kia vấn thạch đưa đến người thi pháp bên người. Cũng chính là viên kia vấn thạch mục tiêu. Có thể chính là mình. Nghĩ tới đây, Lục Minh toàn bộ minh bạch. Não khoát đau. Thật, tinh thần thẻ vốn là nhằm vào địch nhân chỉ là. Không ngờ. Đi qua đằng đẵng đường đi giáng lâm vấn thạch. Sẽ bị các người áo đen ném vào đến. Đảo ngược công kích Lục Minh. Có thể thấy được người áo đen chi cường đại giống như Lục Minh tại. Cách khác địa phương, sợ là muốn bị đánh chết tươi nhưng là ở chỗ này. Tại đệ nhất học viện. Cuối cùng, bị quấy nhiễu sau rơi xuống khảo thí khu sở dĩ. Cái này nồi, có thể còn được Lục Minh đến cõng. Khu Lục Minh thở phào một hơi. Đây coi là chuyện gì cứ như vậy xem như không biết sao không được. Lần này trường học quấy nhiễu hệ thống. Xem như cứu được Lục Minh một mạng. Lại thêm Lục Minh bản thân hiền lành nội tâm. Không cho phép hắn dạng này dần lây sang người khác. Thế là Lục Minh trầm giọng nói, chủ nhiệm thật xin lỗi, lần này cho đại gia thêm phiền toái. Không trách ngươi. Thầy chủ nhiệm lắc đầu. Đây là cực bắc chi địa những hắc y nhân kia. Những cái kia tổ chức vấn đề. Cùng Lục Minh có quan hệ gì hừ liên tục hai lần tập kích đệ nhất học viện. Nhìn tới là muốn cho bọn hắn một bài học. Không, bọn hắn là hướng về phía ta tới. Lục Minh trầm giọng nói. Lục Minh. Thầy chủ nhiệm thở dài. Có chút bất đắc dĩ. Ta biết là vương bộ trưởng oan uổng ngươi. Ngươi cũng không cần trí khí. Chúng ta hội đền bù ngươi. Ai không phải. Lục Minh cười khổ. Bọn hắn thật sự là hướng ta tới. Ngươi xem kia vẫn thạch. Vừa lớn vừa tròn thầy chủ nhiệm vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Hài tử. Sự tình ta đã nghe nói. Ta biết ngươi chịu ủy khuất. Dù sao. Nếu là ta. Quyên tặng một cái khảo thí khu. Còn không cho vào. Khảo thí khu phá hủy còn bị hoài nghi. Ta cũng khó chịu. Mà lại năm đó ta tính cách nhưng so sánh ngươi táo bạo nhiều hơn. A Lục Minh một mặt mờ mịt. Không. Không phải. Lục Minh nói rất chân thành, bọn hắn thật sự là hướng ta tới. Ngươi đứa nhỏ này. Thầy chủ nhiệm cười khổ. Thế là hắn nhìn về phía sau lưng vương bộ trưởng. Mà giờ khắc này, Vương Nạo cũng là khẽ cắn môi trực tiếp đi tới Lục Minh trước mặt. Sau đó, ba dùng sức quất chính mình mặt. Ai, Lục Minh kinh ngạc tranh thủ thời gian ngăn lại, Vương Bộ trưởng đừng dạng này. Này, ngài lại không hỏi la. Đánh chính mình làm gì? Hắn suy nghĩ minh bạch. Vương Bộ trưởng cũng là vì trường học an toàn cân nhắc. Mặc dù lý do xa điêu một chút, nhưng là cuối cùng bản tâm bất phôi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là địch nhân thật sự là đến đây vì hắn. Sở dĩ Lục Minh trong lòng băn khoăn. Vương Bộ trưởng, ta thật không trách ngài. Lục Minh ngăn lại Vương Nạo, ta chính là cảm giác địch nhân là hướng ta tới. Nói lời này, ngươi còn không chịu tha thứ ta. Vương Nạo thở dài, lại giơ tay lên. Đừng. Lục Minh cười khổ, ta không nói còn không được sao? Đa tạ. Vương Nạo chỉnh trọng chắp tay. Chuyện này là ta sai rồi. Yên tâm, về sau có vấn đề gì tùy thời tới tìm ta. Đây là ta lão Vương thiếu ngươi a. Lục Minh hốt hoảng. U, V, G, W, W, M. Thầy chủ nhiệm vui mừng nhìn xem cái này ấm áp một màn. Lục Minh đứa nhỏ này vẫn là thiện lương a. Nếu là chính mình năm đó bị dạng này hiểu lầm, khẳng định phải cưới tại Vương Nạo trên thân một cách bảo khấu trừ. Lại hành hung một trận cuối cùng để trường học cho mình xin lỗi tới. Lục Minh, đây là ta đưa cho ngươi. Thầy chủ nhiệm ánh mắt ôn hòa. Ai? Lục Minh ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện thầy chủ nhiệm đưa tới lại là một bản bìa cứng bản Lục Tinh độc lập thẻ bài bách khoa toàn thư đệ nhất học viện hạn định bản. Đây là... Lục Minh tâm thần đại chấn. Lục Tinh độc lập thẻ bài bách khoa toàn thư, phải biết Lục Tinh độc lập thẻ bài số lượng phong phú vượt xa Ngũ Tinh. Lại bởi vì bản quyền vấn đề, rất nhiều thẻ bài đều không đối ngoại tiêu thụ, thậm chí không cho phép ngươi ghi chép. Bởi vậy, trên thị trường Lục Tinh độc lập thẻ bài bách khoa toàn thư điển tàng bản nội dung có hạn. Lần trước Lục Minh mua sắm cái kia vốn là như thế này. Nhìn xem thật dày một bản, nội dung là thật thiếu bình thường, đều là tranh minh họa cùng cơ sở tư liệu. Ngươi nói một chút, hắn cũng không phải mua tiểu hơi thư, muốn nhiều như vậy tranh minh họa làm gì mà. Thầy chủ nhiệm vậy mà đưa Lục Minh đệ nhất học viện hạn định bản. Cái kia trong truyền thuyết nhất toàn bộ cũng là trước mắt bao hàm chủng loại nhiều nhất, không phải là bán phiên bản cái này. Cái này không tốt lắm đâu. Lục Minh có chút hổ thẹn. Đây là ngươi nên được. Thầy chủ nhiệm mỉm cười, nguyên bản khảo thí phu thành lập tốt nên đưa cho ngươi. Kỳ thật, những người kia... Lục Minh thở dài. Tiểu huynh đệ còn không chịu tha thứ ta? Vương Nạo giơ tay lên liền chuẩn bị quất chính mình. Không có. Lục Minh hốt hoảng. Hồi lâu, hắn cứ như vậy mờ mịt tại các trưởng bối yêu mến cùng hiền hòa ánh mắt dưới, mang theo một phần hạn định bản Lục Tinh độc lập thẻ bài bách khoa toàn thư thư tịch rời đi. Luôn cảm giác cái này kịch bản không đúng lắm. Hồi lâu, thầy chủ nhiệm bọn hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào màn sáng, rơi vào những hắc y nhân kia trên thân. Bọn gia hỏa này, tác chiến bộ bộ trưởng cười lạnh. Thiên đô thì hẳn là có một phần bọn hắn nanh vuốt. Chỉ là ngày bình thường chúng ta cũng vội vàng, không thèm để ý bọn hắn mà thôi. Xử lý đi. Thầy chủ nhiệm cũng là ánh mắt băng hàn. Lão hổ không phát uy, thật coi bọn hắn là thái giám mèo hừ cái này tổ chức. Mà giờ khắc này, xa xôi cực bắc chi địa, người áo đen các bậc tôn sư sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt hố to. Bọn hắn chạy đến, nhưng là cũng đã chậm. Lục Minh, Lục Nhan sớm đã biến mất. Trên mặt đất chỉ có một ít thi thể cùng hố thiên thạch động. Đáng sợ nhất là bọn hắn vừa tới tựu tao ngộ một viên vấn thạch tập kích, vô cùng nguy hiểm. Cha rõ ràng sao? Các bậc tôn sư lạnh lùng nói ra. U, V, G, W, W, M. Thủ hạ báo cáo, nghe nói viên kia tin tức ra đệ nhất học viện. Đệ nhất học viện. Các bậc tôn sư ánh mắt u. Thú vị. Trong truyền thuyết đệ nhất học viện lần trước cũng xuất hiện qua. Mà vị trí kia, bộ nghiên cứu môn sở dĩ, rất có thể đệ nhất học viện bộ nghiên cứu môn đang nắm giữ một loại nào đó tinh tế đà kích thủ đoạn. Lần trước là bởi vì lần đầu khảo thí, mà lần này thì là đã trải qua rồi toàn diện đả kích, hẳn là sẽ không a thủ hạ có ta sợ mất mật. Tinh tế thủ đoạn có thể điều khiển thiên ngoại chi vật cỡ nào mạnh thực lực, nhưng mà đúng lúc này, một cái thủ hạ bỗng nhiên miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, ta lưu tại thiên đô thị nhãn tuyến bị đoạn mất. Trước khi chết truyền đến hình tượng là đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm. Quả nhiên, các bậc tông sư hiểu rõ, đệ nhất học viện, các ngươi quả nhiên nắm giữ thủ đoạn nào đó truyền lệnh xuống, tạm thời từ bỏ Lục Nhăn, Lục Mẫn, Lục Minh, Giang Phong truy sát hoạt động, chuyển thành trọng điểm giám sát, quan sát, theo lên. Chúng ta trọng điểm là đệ nhất học viện bộ nghiên cứu, ta muốn biết bí mật của bọn hắn nắm giữ tinh tế thủ đoạn còn có. Cái này gọi Vương Nạo bộ nghiên cứu trưởng cần phải trọng điểm chú ý, tông sư lạnh lùng nói. Vâng, các người áo đen nghe lệnh. Mà giờ khắc này, Lục Minh ôm thư tịch về tới hiệp hội. Thật, chuyện đã xảy ra hôm nay tràn ngập hoang đường. Hắn không nghĩ tới, lại có như vậy một ngày, chính mình chủ động thừa nhận sai lầm, lại bị người xem như sinh khí. Cuối cùng cũng không ai tin tưởng, ai, vẫn là người thiết quá tốt rồi. Lục Minh tràn ngập buồn sầu. Nhan giá trị cùng thiện lương mang tới người thiết, để hắn không thể không trái lương tâm tiếp nhận phần hảo ý này. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt. Lúc này, nó cảm thấy giống như nó mở miệng khẳng định sẽ bị đánh. Bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới chính là hoang đường sự tình còn không có kết thúc. Cùng ngày, tiểu tiểu hồ bên kia nữ nội ứng truyền đến tin tức thần bí tổ chức trọng điểm để mắt tới đệ nhất học viện, để mắt tới bộ nghiên cứu môn, để mắt tới Vương Nạo. Mà lại càng kinh sợ hơn chính là bọn hắn khởi thảo mấy cái kế hoạch có nữ sắc dù hoặc Vương Nạo. Đây là chuyện tốt. Dù sao Vương Nạo cái tuổi đó có thể có người thông đồng cũng coi là cây khô gặp mùa xuân, úp vít gặp mũ. Nhưng là bất khả tư nghị nhất chính là có người phân tích Vương Nạo dung mạo cùng gen. Bọn hắn mãnh liệt hoài nghi Vương Nạo rất có thể thuộc về văn minh ở tinh cầu khác. Vấn thạch rất có thể là Vương Nạo bí ký, bởi vậy có cái hạng mục là dự định buộc đi Vương Nạo mảnh cắt nghiên cứu. Lục Minh hốt hoảng, cái này văn minh ở tinh cầu khác